Hầu ra là vì sao nạp nàng, nàng chính mình trong lòng biết rõ ràng. Nếu không phải nàng thông đồng Hầu ra một cái tư, thừa dịp Hầu ra say rượu, bỏ lên trên Hầu ra giường, xong việc lấy chết Minh Trí mới đả động Hầu ra, lừa bịp qua đi, làm Hầu ra tưởng hắn rượu sau vô đức, chỉ sợ nàng cũng đương không thượng cái này di nương. Chủ yếu là chuyện này cũng là Trần Thị quạt gió thêm tủi, bởi vì là Trần Thị làm Đỗ Quyên tới đưa tổ yến. Vừa lúc Diệp Khải say rượu, Đỗ Quyên sấn hư mà nhập. Bởi vì Đỗ Quyên là hầu hạ Trần Thị, cũng coi như là hiểu biết một ít Diệp Khải thói quen. Lúc này mới thực hiện được. Muốn Diệp Khải gần nhất vẫn luôn đều ở vội, cũng không ở Trần Thị nơi đó nghỉ tạm. Diệp Khải tuy rằng không phải xa vào nữ sắc người, nhưng rốt cuộc cũng là cái bình thường nam nhân, khẳng định là có bình thường yêu cầu. Trần Thị rốt cuộc tuổi lớn, Diệp Khải đối nàng cũng không phải cỡ nào sủng ái, mặc dù là ngủ lại, phần lớn thời điểm đều là cái ngủ cái. Đỗ Quyên tuổi này, đúng là nữ tử tốt nhất niên hoa, sấn hắn men say mông lung thời điểm, tự nhiên liền dễ dàng được việc. Chủ yếu là thường ngày Diệp Khải không được bất luận cái gì nha hoàn tiến hắn thư phòng, mà Đỗ Quyên là Trần Thị sai khiến lại đây, tư khẳng định sẽ không ngăn chứ. Chuyện này cũng liền thành. Xong việc Đỗ Quyên kiên quyết lấy chết Minh Trí, nửa phần do dự cũng không anh. Bởi vì Đỗ Quyên là thật sự bất cứ giá nào, không thành công thì xả thân. Nàng không có bất luận cái gì đường lui, cho nên diễn phá lệ rất thật. Đỗ Quyên lúc ấy cũng nghĩ kỹ rồi, nếu là Hầu gia thật sự mặc kệ nàng, kia nàng liền thật sự một đầu chạm vào chết. Rốt cuộc Diệp Khải vẫn là tin. Diệp Khải tuy rằng ở trên triều đình oai phong một cõi, nội trạch việc xấu xa tình cũng biết không ít. Nhưng hắn thứ nhất đối Đỗ Quyên ấn tượng cũng không tệ lắm. Đỗ Quyên là hầu hạ Trần Thị là ca tính tình đơn giản người, luôn luôn không yêu âm mưu tính kế, cho nên đối nàng người, Diệp Khải cũng có một loại vào trước là chủ cảm giác, cảm thấy Trần Thị bên người nha hoàn cũng nên là cái dạng này. Hơn nữa chủ yếu Đỗ Quyên lấy chết Minh Trí, là đao thật kiếm thật muốn tìm cái chết, không phải giả vờ. Nếu không phải thiệt tình, sẽ không có lớn như vậy dũng khí dứt khoát kiên quyết đi đâm tường. Nếu không phải hắn là người tập võ ở thời khắc mấu chốt giữ nàng lại, kia nàng đã sớm huyết bắn đương trường. Này đó mới là làm Diệp Khải nổi lên lòng chắc gần nguyên nhân. Cũng tin này Đỗ Quyên không phải chính mình bỏ giường, mà là hắn rượu sau vô đức, cưỡng bách Đỗ Quyên. Nếu là hắn sai, kia hắn nên phụ trách ra. Lúc này mới nạp Đỗ Quyên làm di nương. Đỗ Quyên cũng khóc lóc kể lể quá rốt cuộc không mặt mũi nào gặp mặt Trần Thị. Diệp Khải cũng cảm thấy chuyện này có chút xin lỗi Trần Thị, hắn nếu tin Đỗ Quyên cũng là người bị hại, liền cảm thấy hai người vẫn là không cần gặp mặt hảo. Lúc này mới sẽ đối Trần Thị, đừng tới thấy Đỗ Quyên, cũng không cần đi tìm Đỗ Quyên phiền toái. Cho nên mọi người đều thanh tịnh chút. Đỗ Quyên cũng biết, nàng tuy rằng làm Hầu gia thiếp thất, nhưng này sau này nhật tử cũng không dễ đi. Hầu gia đối nàng, không có gì cảm tình, bất quá là bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể cho nàng một cái danh phận. Nàng lại là cái nha hoàn, không nơi nương tựa, bởi vì làm Hầu gia thiếp thất, chỉ sợ là Trần Thị cũng đối nàng hận thấu xương, nhị tiểu thư liền càng là. Hiện tại nghe Trần Thị như vậy, nàng này trong lòng liền càng thêm hối hận. Tuy rằng có thiếp thất danh phận, còn không biết có hay không cơ hội sinh hạ một con, mặc dù là sinh thì lại thế nào, về sau này hầu phủ đường gia nhân là Diệp Chiêu, còn có thể có nàng hảo trái cây ăn sao. Kỳ thật Đỗ Quyên cũng biết, này một nước cờ, đi cũng không tốt, nhưng nàng chính là khắc chế không được trong lòng hận ý mới có thể làm như vậy, hiện tại làm cho tiến thoái lưỡng nan. Ngươi bất quá cũng là thuận miệng thôi, bất quá là tưởng lưu ta ở bên cạnh ngươi tiếp tục vì ngươi hiệu lực thôi, ngươi mới sẽ không có như vậy hảo tâm đâu. Đỗ Quyên cũng không tin tưởng, kỳ thật không phải không tin, mà là không nghĩ tin tưởng thôi. Này ngươi không khỏi quá nhìn ta, đứng ngươi, chính là ở ta bên người hầu hạ mỗi người, ta cũng đều là vì các nàng có tính toán, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không cần đối với ngươi nhiều cái gì. Ngươi đã làm ra loại sự tình này tới, chúng ta chủ tớ tình cảm đã hết, sau này tại đây hầu phủ, ngươi Đỗ Di Nương có thể quá thành bộ dáng gì, toàn bằng chính ngươi bản lĩnh, ta tuyệt không sẽ nhúng tay. Trần Thị gần từng chữ một, thiếp thân nhất định làm tốt thiếp thất bổn phận, hầu hạ hảo hầu ra cùng phu tha. Đỗ Quyên hành lễ, cung cung kính kính đáp. Trần Thị thấy Đỗ Quyên này phúc không thông bộ dáng, cũng không nghĩ ở cùng nàng nhiều cái gì. Mẫu thân, chúng ta đi thôi, đây là cái người hồ đồ. Diệp Thiền Ý càng thêm không nghĩ nhiều cái gì. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, này Đỗ Quyên làm phụ thân thiếp thất, về sau có thể quá thành cái dạng gì. Trần Thị liền theo Diệp Thiền Ý cùng đi rồi, không lại xem Đỗ Quyên liếc mắt một cái. Diệp Thiền Ý ngẫm lại cũng cảm thấy sinh khí, liền Đỗ Quyên như vậy, thế nhưng còn có thể đem phụ thân cấp lửa bịp sao. Nàng thật là cảm thấy phụ thân có chút không biết cái gọi là. Thế nhưng bị một cái nha hoàn lửa bịp. Diệp Thiền Ý tặng Trần Thị trở về, Trần Thị tâm tình có chút không tốt. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra cũng lý giải, Trần Thị là thật sự đem Đỗ Quyên xem thập phần quan trọng, tuy rằng không tính toán làm Đỗ Quyên cấp Diệp Chiêu làm thiếp, nhưng là cũng là thành tâm thành ý vì Đỗ Quyên tính toán. Chỉ là Đỗ Quyên chính mình không cảm kích thôi. Diệp Thiền Ý tặng Trần Thị trở về, sau đó khiến cho bên người người đi ra ngoài hỏi thăm, này Đỗ Quyên rốt cuộc là như thế nào trở thành phụ thân thiếp thất. Phụ thân như vậy khôn khéo người, như thế nào sẽ bị một cái nha hoàn lừa bịp đâu. Diệp Thiền Ý bên người người làm việc hiệu suất vẫn là rất cao, một canh giờ công phu, liền hỏi thăm rõ ràng. Diệp Thiền Ý cũng không nghĩ tới, này Đỗ Quyên thật đúng là có chút ít bản lĩnh, thế nhưng còn có thể mua được phụ thân bên người người. Hơn nữa diễn một hồi như vậy tuồng. Quả nhiên lợi hại a. Bất quá nàng sẽ không làm Đỗ Quyên đắc ý. Nàng biết, chuyện này Trần Thị không thể nhiều một câu, bởi vì Trần Thị thân phận đặc thù, cái gì cũng là có tư tâm. Nhưng nàng bất đồng, nàng có thể tùy tiện. Này Đỗ Quyên không phải thế nào cũng phải thượng vội vàng làm tiếp sao. Nàng liền phải làm Đỗ Quyên biết này tiếp thất không phải tốt như vậy đương. Kỳ thật từ Diệp Thiền Ý trở về, Diệp Khải cùng nàng còn chưa thế nào đúng là gặp mặt đâu. Bởi vì lúc ấy Diệp Thiền Ý rời đi Thịnh Kinh đi tìm Vũ Văn Tuyệt Kỳ thời điểm, cũng coi như là hung hăng bị thương Diệp Khải tâm. Làm nữ nhi thế nhưng như thế thương tổn phụ thân tâm. Vì một cái nam tử, lấy chết tương bức, Diệp Khải tuy rằng thỏa hiệp, nhưng này trong lòng, rốt cuộc là có chút không bỏ xuống được. Cho nên đối Diệp Thiền Ý không khỏi là có chút tức giận. Trở về Diệp Thiền Ý lại vội vàng Tần Khanh Khanh sự tình, cùng Diệp Khải chính thức gặp mặt cũng bất quá là ít ỏi vừa thấy thôi. Lần này Diệp Thiền Ý lại cố ý hỏi thăm Diệp Khải khi nào hồi phủ. Diệp Khải một hồi phủ, Diệp Thiền Ý trực tiếp liền đến Diệp Khải thư phòng đổ người. Bởi vì Diệp Thiền Ý trong lòng rõ ràng, này hai ngày, Đỗ Quyên này tân vào cửa di nương, khẳng định cũng là muốn đổ tha. Đỗ Quyên vì làm Diệp Khải di nương, cùng Trần Thị quyết liệt, còn tạo nàng như vậy cường hãn địch nhân. Nàng hiện tại phải làm tự nhiên chính là tại đây hầu phủ đứng vững góc chân. Mà nàng duy nhất có thể dựa vào người chỉ có Diệp Khải. Khẳng định là quan trọng khẩn ôm lấy Diệp Khải đuổi không bỏ. Cho nên Diệp Khải một hồi phủ, muốn sốt ruột tới gặp Diệp Khải, cũng có Đỗ Quyên. Nhưng Đỗ Quyên nhân mạch rốt cuộc không bằng Diệp Thiền Ý, cho nên vẫn là tới chậm một bước, đương Đỗ Quyên cũng sốt ruột hoảng hốt nghĩ đến thư phòng thấy Diệp Khải thời điểm, Diệp Thiền Ý đã sớm đã đi vào. Diệp Khải nhìn thấy Diệp Thiền Ý, trong lòng vẫn là rất cao tâm. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra cũng thông tuệ, trước cùng Diệp Thiền Ý đông liêu tây hàn huyên một thời gian. Đỗ Quyên đã đến. Tự nhiên cũng có hạ nhân tới bẩm báo, nhưng Diệp Khải cũng không sốt ruột thấy Đỗ Quyên, hắn cũng tưởng cùng nữ nhi lời nói, khiến cho Đỗ Quyên đến thiên thính chờ. Nàng không nóng nảy, nàng biết Đỗ Quyên sẽ đến. Đỗ Quyên khẳng định cũng biết nàng tới gặp Diệp Khải, sốt ruột chính là Đỗ Quyên. Nguyên bản Đỗ Quyên là thành thành thật thật ở bên ngoài chờ, chính là Diệp Thiền Ý nhưng vẫn không chịu ra tới, Đỗ Quyên trong lòng liền không đế, này Diệp Thiền Ý lật tẩy muốn cùng hầu ra cái gì a? Nói có phải hay không đều đối nàng bất lợi a? Nàng là ở kiềm chế không được. Khiến cho người tiến vào lại lần nữa bẩm báo. Nay liên có chút cố tình. Tuy rằng Đỗ Quyên hiện giờ là Diệp Khải thiếp thất, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nửa cái chủ tử. Diệp Khải đều lên tiếng làm nàng chờ, nàng còn tới thúc giục, này liền kỳ cục. Diệp Khải ghét nhất không quy củ người. Hơn nữa hắn đối Đỗ Quyên, bản thân cũng không nhiều ít tình cảm, bất quá là có chút ấy nấy mới có thể cấp Đỗ Quyên một cái danh phận, làm nàng ở hầu phủ đãi đi xuống thôi. Rốt cuộc là ai cho Đỗ Quyên lớn như vậy thể diện, làm nàng như vậy kiêu ngạo a? Diệp Khải nhíu mày, nàng nếu chờ không kịp, khiến cho nàng hồi chính mình trong viện hảo hảo đợi. Diệp Khải lạnh lùng nói, tiến vào lại lần nữa bẩm báo tư, đúng là Đỗ Quyên thu mua cái kia, nếu không người khác cũng không lớn như vậy lá gan a. Kia tư nghe được không tốt, kỳ thật hắn cũng khuyên quá Đỗ Quyên, làm Đỗ Quyên thành thật chờ, nhưng Đỗ Quyên chính mình chờ không nổi nữa. Thằng ngãi này cũng không biết nhiều như vậy sự tình, cũng không biết Đỗ Quyên cùng Diệp Thiền Ý là từng có tiết, nếu hắn biết đến lời nói, chỉ sợ là cũng không dám giúp Đỗ Quyên. Đỗ Quyên liên tiếp cầu xin, hắn mới không thể không lại đến. Lần này chính là đã đến văn sát, cũng là không biện pháp. Kia tư đành phải đi xuống. Diệp Thiền Ý thấy thế, nhưng thật ra cảm thấy chính mình nên mở miệng. Phụ thân, ngài này hảo phúc khí a, thế nhưng thu mẫu thân bên người nha hoàn làm thiếp thất. Diệp Thiền Ý nhàn nhạt mở miệng nói. Bị chính mình nhắc tới chuyện này nhi, Diệp Khải rốt cuộc cảm thấy trên mặt có chút không ánh sáng. Dù sao cũng là chính mình việc tư, lại còn có không phải cái gì sáng rọi sự tình. Bất quá vừa rồi cha con trò chuyện với nhau thật vui, hắn tự nhiên cũng không hảo phát hỏa. Ngươi đứa nhỏ này, nhưng thật ra quản khởi vi phụ việc tư tới, mẫu thân ngươi cũng chưa quản quá, ngươi quản chuyện này để làm gì, một cái thiếp thất thôi, dưỡng ở trong phủ là được, hầu phủ còn có thể liền một cái thiếp thất đều nuôi sống không dậy nổi sao. Diệp Khải thực tùy ý nói. Kỳ thật Diệp Khải thật sự không như thế nào đem Đỗ Quyên để ở trong lòng. Phụ thân, ngươi cái này Đỗ Di nương tâm tư cũng thật không đâu. Diệp Thiền Ý bĩu môi nói. Diệp Khải nhưng thật ra không rõ. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Diệp Khải hỏi. Phụ thân ngươi anh minh một đời, lại bị một cái nha hoàn lừa bịp, đảo cũng là chê cười. Diệp Thiền Ý nhịn không được lại lần nữa bĩu môi. Diệp Khải nhíu mày, đối này tỏ vẻ không tán đồng, ngươi nha đầu này, đừng hồ áo, vi phụ như thế nào có thể bị một cái nha hoàn che giấu, vi phụ đã làm cái gì, vi phụ trong lòng rõ ràng, kỳ thật vi phụ cũng không nghĩ đối với ngươi này đó, dù sao cũng là rượu sau thất đức sự tình, ngay cả mẫu thân ngươi, vi phụ cũng không nhiều, ngươi nha đầu này, lại cố ý tới bóc phụ thân khuyết điểm, thật là Diệp Khải tuy rằng không đi xuống, đầy mặt đều là bất đắc dĩ, minh hắn thật sự không biết nên. Lấy Diệp Thiền Ý như thế nào cho phải? Phụ thân, ngài là cho rằng chuyện này trách nhiệm đều ở ngài trên người, mà Đỗ Di Nương là vô tội bị liên lụy sao? Diệp Thiền Ý nháy đôi mắt hỏi. Chương 479 báo ứng. 479. Diệp Khải trong lòng thật là nghĩ như vậy, ở Diệp Khải trong lòng, chuyện này chính là hắn trách nhiệm, nếu không nói, hắn cũng sẽ không thu Đỗ Quyên. Chẳng lẽ không phải sao? Vi phụ thật là đã làm sai chuyện tình, chuyện tới hiện giờ, vi phụ cũng không nghĩ nhiều cái gì, chuyện này dừng ở đây đi. Vi phụ bất quá là nạp một cái thiếp thất thôi. Diệp Khải thực hiển nhiên không nghĩ nhắc lại. Nữ nhi bất quá không đành lòng nhìn phụ thân anh minh hủy trong một sớm thôi. Phụ thân nếu là muốn biết sự tình chân tướng, cứ việc thẩm nhất thẩm ngài bên người tư là được. Diệp Thiền Ý đề nghị nói. Diệp Khải là cỡ nào khôn khéo người, nghe được Diệp Thiền Ý lời này, lập tức liền minh bạch. Hắn bên người thế nhưng ra ăn cây táo, rào cây sung người. Diệp Khải một lòng chỉ nghĩ, hắn say rượu, hơn nữa Trần Thị làm Đỗ Quyên tới cấp hắn tặng tổ yến. Này đều không phải Đỗ Quyên chính mình tìm tới, cho nên tự nhiên là hắn cưỡng bách Đỗ Quyên. Cho nên hắn mới có quyết định này. Hiện tại xem ra, thế nhưng không phải có chuyện như vậy nhi. Nếu Diệp Thiền Ý ra lời này, hắn tự nhiên lập tức là có thể nghĩ đến, rốt cuộc là ai ăn cây táo, rào cây sung. Khẳng định chính là đêm đó trực đêm tư tới thuận. Diệp Khải làm cho Diệp Thiền Ý, cũng không che giấu, trực tiếp đem tới thuận cấp tìm tới. Tới thuận vừa rồi đi gặp Đỗ Quyên. Đỗ Quyên cũng không nghĩ tới Diệp Khải sẽ đối nàng như thế không khách khí, trực tiếp khiến cho nàng chạy lấy người. Không đều chồng già vợ trẻ hảo ở chung sao. Nàng mặc dù là làm nũng chơi xí chút, cũng không đến mức như thế đi. Nhưng này Đỗ Quyên liền không nghĩ tới, nàng ở Diệp Khải trong lòng, thật sự là cái gì đều không tính. Bất quá là cái nha hoàn thôi. Tới thuận nói cho Đỗ Quyên Diệp Khải nói, Đỗ Quyên cũng là ủy khuất đến không được, chỉ là cầu tới thuận giúp giúp nàng. Nhưng tới thuận nơi nào còn dám a? Tới thuận ngay từ đầu giúp đỡ Đỗ Quyên, rốt cuộc cũng là cảm thấy Đỗ Quyên nếu là thật sự làm Diệp Khải di nương, hắn cũng có thể đi theo thơm lây không phải. Tới thuận tuy rằng Diệp Khải người bên cạnh, nhưng rốt cuộc cũng không phải bị coi trọng. Tự nhiên cũng tưởng tìm cái chỗ dựa. Hắn cũng là ở trong phủ không có chỗ dựa người, là sau lại bị bán tiến hồi phủ, nếu không phải biết làm việc, sẽ luồn túi, quả quyết cũng không chiếm được tốt như vậy việc. Người này cũng đều là muốn hướng lên trên bò. Nay Đỗ Quyên có tướng mạo, lại đối hắn tung ra cành ô liu. Cho nên tới thuận liền cùng nàng hợp nhu. Nếu sớm biết rằng này Đỗ Quyên như vậy không còn dùng được, hắn mới sẽ không tranh vũng nước đục này đâu. Tới thuận cũng là chết sống không chịu, chỉ là làm Đỗ Quyên mau chút đi. Thật vất vả đuổi rồi Đỗ Quyên, không nghĩ tới hầu gia lại tìm hắn qua đi. Hầu gia này sắc mặt không tốt lắm. Tới thuận xem như biết xử sự. Nhìn thấy hầu gia tâm tình không tốt, hắn cũng không nhiều lắm một câu, chính là cụp mi rũ mắt đứng. Nay tới thuận thoạt nhìn thập phần thành thật, hơn nữa cũng tới sự. Cho nên Diệp Khải mới chọn hắn đến bên người tới hầu hạ, lại không nghĩ rằng thế nhưng lại như vậy không an phận một người. Đi, ngươi lại như thế nào ăn cây táo, rào cây sung? Diệp Khải trực tiếp lạnh giọng hỏi. Đối với như vậy nô tài, Diệp Khải thật sự lười đến nhiều xem một cái, nếu không phải muốn hỏi rõ ràng, hắn sợ là trực tiếp muốn đem người cấp đuổi ra ngoài. Nô tài không dám. Tới thuận rốt cuộc tuổi cũng không lớn, bị Diệp Khải như thế ép hỏi, đã sớm hoang mang lo sợ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Liền thân mình đều thật sâu nằm ở trên mặt đất, không dám ngẩng đầu xem Diệp Khải. Không cần khiêu chiến bổn chờ ngạch kiên nhẫn, bổn chờ hỏi ngươi, ngươi liền đúng sự thật trả lời. Diệp Khải không kiên nhẫn nói. Tới thuận biết xong rồi, chính mình khẳng định là bại lộ. Này vốn dĩ cũng không phải cái gì cha không đến bí ẩn sự tình. Bất quá là hầu gia không nghĩ cha thôi. Nếu hầu gia nghĩ tới, chỉ cần vừa hỏi, liền có thể cha ra manh mối. Hắn giờ phút này cũng thật là hối hận không kịp, sớm biết rằng liền không nên tranh vũng nước đục này. Tới thuận thật là hối hận đến không được a. Nô tài đáng chết, nô tài là mỡ heo che tâm, mới có thể đã làm sai chuyện tình, thỉnh hầu gia tha nô tài đi. Tới thuận vội vàng dập đầu xin tha. Lời nói thật, một chữ cũng không cho dấu dếm. Giờ phút này tới thuận nơi nào còn dám dấu dếm, tự nhiên là một năm một mười tất cả đều ra tới. Kỳ thật tới thuận biết đến cũng không nhiều lắm, làm cũng không nhiều lắm, chính là đem Diệp Khải ngày ấy say rượu sự tình nói cho Đỗ Quyên. mà còn lại tất cả đều là Đỗ Quyên chính mình tính kế tới. Nay thực dễ dàng, Trần Thị biết Diệp Khải ở trong thư phòng nghỉ ngơi, bởi vì phía trước Diệp Khải hảo là đến Trần Thị nơi này nghỉ ngơi, không đi, tự nhiên là muốn thông báo một tiếng. Trần Thị đã sớm hầm hảo tổ yến, vốn chính là cấp Diệp Khải dùng. Diệp Khải không có tới, Đỗ Quyên chẳng qua là quạt gió thêm tuổi vài câu, Trần Thị khiến cho Đỗ Quyên đem tổ yến cấp đưa đi. Cho nên Đỗ Quyên đi chính là thuận lý thành trương. Diệp Khải người cũng không có nói cho Trần Thị say rượu, Trần Thị cũng không biết, chỉ là cảm thấy sắc chậm, nàng nếu là tự mình đi, không thiếu được kinh động không ít người, cho nên mới làm Đỗ Quyên đi. Đây là Đỗ Quyên âm mưu, rốt cuộc, cũng không phải nhiều phức tạp âm mưu, lợi dụng, cũng bất quá đều là nhân tâm thôi. Nàng vẫn là thực hiện được. Tới thuận chỉ chính mình biết đến. Diệp Khải liền tất cả đều sâu trôi đi lên. Người tới, đem cái này ăn cây táo, rào cây sung đổ vật đuổi ra hầu phủ. Diệp Khải phân phó nói. Diệp Khải cũng không phải thảo gian nhân mạng người, huống hồ tới thuận cũng không phải bên người hầu hạ hắn, như vậy nô buộc đuổi ra đi cũng liền xong rồi. Đến nỗi về sau tạo hóa như thế nào, chính là chính hắn vấn đề. Diệp Khải rốt cuộc cũng không đem sự tình làm được quá tuyệt. Tới thuận không nghĩ tới hầu gia sẽ cho hắn một cái đường sống, liền hắn như vậy nô tài, làm ăn cây táo, rào cây sung sự tình, bị đánh chết đều là nhẹ, nhưng hầu gia lại tha hắn một mạng, chỉ là đem hắn đuổi ra đi, rốt cuộc, cũng coi như là nhớ tình cũ. Tới hài lòng trung thập phần cảm kích, rốt cuộc cũng không dám xin tha, cấp Diệp Khải khái mấy cái đầu, liền đi rồi. Diệp Khải trong lòng lửa giận cuồn cuộn, tiện nhân này, thế nhưng tính kế đến hắn trên đầu. Rốt cuộc, Diệp Khải cũng là quá tự tin, cảm thấy Đỗ Quyên không dám tính kế hắn. Rốt cuộc tại đây hầu phủ, tính kế quá hắn nha hoàn cũng không ít, cuối cùng cái gì kết cục đại gia cũng đều biết. Gần mấy năm, đã căn bản không có nha hoàn dám bỏ giường câu dẫn. Mà Đỗ Quyên lại là Trần Thị người, hắn là thật sự không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng có to gan như vậy tâm tư cùng thủ đoạn, cũng dám tính kế đến hắn trên đầu. Thật là gan chó bao. Diệp Khải sắc mặt tương đương khó coi. Mẫu thân ngươi bên người như thế nào sẽ có người như vậy? Diệp Khải cắn răng nói. Phụ thân, ngài cũng không thể cái gì đều do đến mẫu thân trên đầu à, có chút người là tính như thế, chẳng lẽ còn muốn trách đến người khác trên đầu sao? Diệp Thiền Ý nghe được lời này, thập phần không vui. Diệp Khải luôn đem này đó lung tung rối loạn sự tình, quái đến Trần Thị quản lý không tốt thượng. Này không khỏi quá làm khó người khác đi. Này Đỗ Quyên chính là cái đổ vong ân bội nghĩa. Kia nàng chính là muốn chính mình tâm đại hướng lên trên bò. Diệp Khải hỏi. Diệp Thiền Ý cũng không thế Đỗ Quyên gạt, liền đem phía trước sự tình tất cả đều ra tới. Diệp Khải vừa nghe, hỏa liền lớn, không nghĩ tới Đỗ Quyên là như vậy cái ngoạn ý nhi. Hắn chỉ cần nghĩ chính mình vì như vậy cái ngoạn ý nhi thế nhưng còn đối Trần Thị đã phát một hồi hỏa. Làm Trần Thị không cần đi khó xử Đỗ Quyên, hắn trong lòng liền nén giận muốn chết, hợp lại hắn coi như nhị ngốc tử. Thế nhưng còn bị như vậy cái ngoạn ý cấp lừa gạt. Ngươi đều là thật sự. Diệp Khải hỏi. Phụ thân, ta vì sao phải lừa gạt ngài? Diệp Thiền Ý bĩu môi. Lời này nếu là Trần Thị tới, hắn hơn phân nửa là không tin, bởi vì Trần Thị cùng Đỗ Quyên hiện tại là có ích lợi xung đột. Còn có chính là, Diệp Khải đối Trần Thị tình cảm rốt cuộc cũng là bất quá như vậy, phụ chính Trần Thị. Bất quá cũng là xu thế tất yếu, vì cấp Diệp chiêu lót đường thôi. Ở Diệp Khải trong lòng, Trần Thị thân phận rốt cuộc vẫn là không đủ trình độ làm hầu phu tha. Nàng dù sao cũng là cái nha hoàn xuất thân. Nhưng lời này từ Diệp Thiện Ý trong miệng ra tới, vậy bất đồng. Diệp Khải tự nhiên là tin 89 phân. Kia chuyện này, ngươi muốn vì phụ như thế nào xử lý? Diệp Khải hỏi. Ngươi như vậy tự nhiên là không thể lưu tại hầu phủ. Hơn nữa ta nhìn đến nàng trong lòng cũng cách hướng, ta bất quá gõ nàng một chút. Nàng quay đầu đi liền bò lên trên phụ thân giường, này nơi nào chỉ là đối mẫu thân khiêu khích, cũng là đối ta khiêu khích, phụ thân chẳng lẽ còn muốn lưu trữ một cái khiêu khích ta người sao? Diệp Thiền Ý nói thẳng. Diệp Khải nghe vậy, thế nhưng nhịn không được cười, ngươi đối, cái này trong phủ, là không nên lưu trữ khiêu khích người của ngươi. Giao cho mẫu thân ngươi xử trí đi, muốn xử trí như thế nào đều tùy nàng đi, này vốn dĩ cũng là nàng người. Diệp Khải nói. Ý tứ này thực rõ ràng. Cũng chính là mặc kệ Đỗ Quyên chết sống. Diệp Thiền Ý cười cười, trong lòng cũng coi như là vừa lòng, nàng nếu ra tay, liền không tính toán làm Đỗ Quyên ở khoe khoang đi xuống. Nay Đỗ Quyên nhìn thông thuệ, nhưng tại đây sự kiện thượng, rốt cuộc suy xét cũng quá ít, nàng liền thật chắc chắn, chính mình đương phụ thân di nương, là có thể lâu dài lập tức đi. Cũng quá xem nàng Diệp Thiền Ý đi. Có lẽ Đỗ Quyên chỉ là cảm thấy, nàng một cái làm nữ nhi sẽ không chí cười phụ thân trong phòng sự tình đi. Nhưng lúc trước Trần Thị phụ chính, cũng là nàng quạt gió thêm tuổi, nếu không nơi nào có dễ dàng như vậy. Thật là cái đồ ngu. Diệp Thiền Ý được đến chính mình muốn kết quả, liền cao hưng phấn chấn rời đi, hơn nữa muốn đem tin tức tốt này trước tiên nói cho Trần Thị. Nàng biết Trần Thị vì Đỗ Quyên sự tình, thập phần hao tổn tâm trí. Diệp Thiển Ý cao tâm ly khai, Diệp Khải tự nhiên cũng đã nhìn ra, không nghĩ tới cái này nha đầu đối Trần Thị thế nhưng có như vậy sâu cảm tình. Đương nhiên, Trần Thị đối nàng những năm gần đây, thật sự cũng là không. Mặc dù là Chu Thị ở thời điểm, Trần Thị cũng không thiếu che chở Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý như vậy, cũng là có qua có lại thôi. Diệp Thiển Ý đi Trần Thị trong viện, mới phát hiện Trần Thị thế nhưng bị bệnh. Đây cũng là Diệp Thiển Ý như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, cũng ở tình lý bên trong, chỉ sợ là Trần Thị thật là bị Đỗ Quyên đả kích không nhẹ. Trần Thị phục dược, đang ở nghỉ ngơi, khá vậy cũng không có ngủ, bất quá là nhắm mắt dưỡng thần thôi. Thấy Diệp Thiển Ý tới, còn muốn đứng dậy cùng Diệp Thiển Ý lời nói. Diệp Thiển Ý nơi nào sẽ làm Trần Thị đứng dậy a? Nhìn Trần Thị sắc mặt như thế không tốt, Diệp Thiển Ý cũng thập phần đau lòng, mẫu thân, ngài tội gì vì một cái không đáng giá người như vậy đâu. Trần Thị cười khổ một chút, rốt cuộc tại bên người 10 năm, ta tự hỏi đãi nàng không tệ, nhưng vì sao sẽ là cái dạng này kết quả, nhưng thật ra làm nàng đối ta sinh ra này rất nhiều oán hận. Trần Thị thật là cái thiện lương người, nếu không phải nói, cũng sẽ không dối dám đến như thấp bước. Diệp Thiển Ý không ở gạt Trần Thị, đem hôm nay đối Diệp Khải nói, cùng Diệp Khải đối Đỗ Quyên xử lý tất cả đều ra tới. Trần Thị thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới này Đỗ Quyên báo ứng tới nhanh như vậy. Càng thêm không nghĩ tới Diệp Thiển Ý động tác cũng sẽ nhanh như vậy. Ý nhi, ngươi tội gì như thế đâu? Trần Thị thập phần cảm động, biết Diệp Thiển Ý làm như vậy, đều là vì nàng. Mẫu thân, ngài hiện tại muốn như thế nào xử lý cái này bạch nhãn lang đều có thể, phụ thân rồi, nàng vốn chính là người của ngươi, cũng nên ngươi tới xử lý. Diệp Thiển Ý nói, Trần Thị có chút do dự, nàng tuy rằng buồn bực, cũng thật đối Đỗ Quyên hạ tử thủ, nàng thật đúng là không hạ thủ được. Diệp Thiển Ý vừa thấy Trần Thị bộ dáng này, trong lòng liền hiểu rõ. Nàng liền biết sẽ là như vậy một cái kết quả. Trần Thị chính là người như vậy, nhân từ nương tay, tâm tư thiện lương, đương nhiên, cũng là do dự dự, ướt át bẩn thỉu. Lúc này mới sẽ dẫn tới Diệp Chiêu tính tình cũng như vậy không dứt khoát nhanh nhẹn. Mẫu thân, ngài nghĩ tới sao? Ngài bên người người làm ra chuyện như vậy, nếu là không nghiêm trị không tha, ngài là tưởng về sau nha hoàn đều học theo sao? Diệp Thiền Ý nhắc nhở nói, chủ tử thủ đoạn quá mềm yếu, chỉ biết hạ nhân càng thêm không quy củ thôi. Cho nên Trần Thị cần thiết muốn thay đổi mới được, không thể ở như vậy đi xuống. Diệp Thiền Ý nói, Trần Thị cũng nghe đến trong lòng đi. Nàng cũng biết chính mình tật xấu chính là quá mềm lòng, từ nàng quản gia tới nay, nhà này quy củ cũng là rời rạc không ít. Thế cho nên bọn hạ nhân đều lười biếng đi lên. Ý nhi, ta biết ngươi là tốt với ta, chuyện này, không bằng đem Đỗ Quyên tống cổ đi ra ngoài đi. Trần Thị thở dài nói. Diệp Thiền Ý điểm số lẻ, nàng biết Trần Thị cũng là có thể làm được này một bước, làm nàng muốn Đỗ Quyên tánh mạng, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Chương 480 cơ quan tính tẫn. 480. Nếu mẫu thân không nghĩ xử lý chuyện này, kia chuyện này liền giao cho ta tới xử lý đi. Diệp Thiền Ý trực tiếp đem sự tình ôm lại đây. Hiện tại liền Diệp Khải đều không che chở Đỗ Quyên, nàng tự nhiên cũng không cần khách khí. Trần Thị điểm số lẻ, nàng là thật sự không nghĩ tái kiến Đỗ Quyên. Nàng mềm yếu cũng hảo, cái gì cũng tốt, nàng chính là không nghĩ ở chịu kích thích. Cho nên Diệp Thiển Ý muốn thay nàng xử lý, nàng tự nhiên cũng không có nửa điểm không mau. Trong lòng cũng là thập phần vui. Việc này không nên chậm trễ, Diệp Thiển Ý rời đi Trần Thị Sân, trực tiếp đi gặp Đỗ Quyên, hơn nữa vẫn là mang theo người đi gặp Đỗ Quyên. Nàng hôm nay nhưng thật ra muốn cho Đỗ Quyên biết lợi hại, cũng tỉnh Đỗ Quyên cho rằng từ nay về sau liền có thể kê cao gối mà ngủ. Cũng thực sự quá mức tới cực điểm. Đỗ Quyên kỳ thật trong lòng cũng là bất ổn, rốt cuộc vừa rồi bị Diệp Khải trực tiếp đuổi trở về, nàng trong lòng cũng liền minh bạch thất thất bát bát. Đang lúc nàng hoang mang lo sợ thời điểm, Diệp Thiển Ý mang nhiễm. Đỗ Quyên thấy lần này Diệp Thiển Ý hùng hổ mà đến, liền biết chính mình ngày lành là đến cùng. Nàng không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ làm tuyệt tình như vậy. Như vậy dễ như trở bàn tay liền đem nàng cấp hoàn bại. Ngươi tới, là muốn tánh mạng của ta sao? Đỗ Quyên hỏi. Muốn tánh mạng của ngươi, ngươi xứng sao? Diệp Thiển Ý đẩy mặt trào phúng. Hầu ra đồng ý sao? Đỗ Quyên có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, nàng trước sau là chưa từ bỏ ý định, cảm thấy Diệp Khải không có khả năng như vậy dễ như trở bàn tay liền đồng ý đi. Ngươi cảm thấy đâu? Ngươi cảm thấy chính mình ở phụ thân trong lòng rất quan trọng sao? Quan trọng đến phụ thân sẽ vì ngươi, chọc ta không thoải mái. Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại. Đỗ Quyên tự dễ cười cười, đích xác như thế, nàng cho rằng chính mình là cái gì? Sao có thể so quá nhị tiểu thư đâu? Đúng vậy, ta thật là hồ đồ à, ta bất quá chính là một cái nô tỳ mà thôi, dựa vào cái gì cảm thấy hầu gia sẽ vì một cái nô tỳ mà chọc nhị tiểu thư không cao hứng đâu, nhị tiểu thư chính là tương lai thái tử phi đâu. Đỗ Quyên nhìn Diệp Thiển Ý, trong mắt hiện lên một mạt hận ý. Như thế nào, trong lòng hận ta sao? Ngươi có cái gì tư cách hận ta, hôm nay ngươi hết thể kết cục tất cả đều là ngươi tự tìm, phía trước ta đối với ngươi quá, làm ngươi an phận thủ thường hầu hạ mẫu thân, sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng ngươi là như thế nào làm? Quay đầu ngươi liền làm bối chủ bò giường sự tình, ngươi như vậy hành vi, đánh chết ngươi cũng không nhiều lắm, mẫu thân tính tình mềm yếu, có thể bao dung ngươi, ta trong mắt chính là không xoa hạt cát. Diệp Thiển Ý chém đinh chặt sắt nói, Đỗ Quyên lần này có thể to gan như vậy, không phải cũng là khi dễ Trần Thị Nhân từ nương tay, mặc dù là biết nàng làm sự tình, cũng rốt cuộc không có khả năng làm thực tuyệt tình sao. Cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Nàng đại khái cho rằng chỉ cần Trần Thị tha nàng, chính mình cũng là có thể tha nàng đi. Nhị tiểu thư đối, này hết thể đều là ta tự tìm. Đỗ Quyên lẩm bẩm nói, nếu nhị tiểu thư quyết tâm muốn diệt trừ ta, kia nhị tiểu thư tưởng như thế nào xử trí ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Đỗ Quyên nhưng thật ra cũng không xin tha, chuyện tới hiện giờ, các nàng quan hệ đã tới rồi tình trạng này, nàng biết chính mình xin tha cũng là không thay đổi được gì. Diệp Thiển Ý cũng sẽ không đối nàng nhân từ nương tay. Nay nhị tiểu thư phong cách hành sự, nàng nhiều ít cũng là nghe qua. Mà nay tới rồi trên người nàng, nghĩ đến kết cục cũng hảo không được đi. Đỗ Quyên, ngươi tội không đến chết, mẫu thân tâm địa mềm mại, tự nhiên không muốn ngươi tánh mạng, ta cũng chỉ hảo vâng theo nàng ý tứ, đem ngươi đuổi ra đi. Đến nỗi ngươi tương lai lộ thế nào, toàn bằng chính ngươi, cùng người vô view. Diệp Thiển Ý nói thẳng. Bởi vì Đỗ Quyên rốt cuộc là Trần Thị người, nàng cũng không nghĩ vi phạm Trần Thị ý tứ. Trần Thị nguyện ý cho nàng một con đường sống, nàng tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Đến nỗi một cái bị chủ nhân ra đuổi ra đi nha hoàn sau này nên như thế nào sinh hoạt, này liền không về nàng quản. Đỗ Quyên lạnh lùng cười, ta tốt xấu cũng theo hầu gia, đã là hầu gia người, vạn nhất ta giờ phút này đã hoài hầu gia cốt nhục đâu. Chẳng lẽ nhị tiểu thư muốn hầu ra cốt nhục lưu lạc đến bên ngoài sao? Đỗ Quyên đột nhiên mở miệng nói. Lời này chính là làm Diệp Thiển Ý chấn động. Diệp Thiển Ý tuy rằng tâm tư kín đáo, khá vậy không nghĩ tới này một cái a. Xem Đỗ Quyên này tự tin tràn đầy bộ dáng, ước chừng cũng là thật sự tính kế hảo. Giống Đỗ Quyên tuổi này nữ tử, đúng là tốt nhất thụ thai thời điểm. Mà nàng tâm tư cũng coi như là thâm trầm, nếu là tính kế hảo, đảo cũng không kỳ quái. Nếu Đỗ Quyên giờ phút này trong bụng thật sự có phụ thân huyết mạch, kia tạm thời thật đúng là không thể đem người cấp đuổi ra đi. Diệp gia hài tử, tự nhiên là không thể lưu lạc đến bên ngoài. Đối với con vợ lẽ để muội, Diệp Thiển Ý cũng chưa bao giờ sẽ khắc khe. Nàng là Diệp gia đích trưởng nữ, tự nhiên cũng có giữ gìn Diệp gia huyết mạch trách nhiệm. Thật không biết là cho ngươi thông minh, vẫn là ngươi vụng về hảo. Ngươi nếu là thiệt tình tính kế đến loại tình trạng này, vì sao không thể hết thể trần ai lạc định, ở cùng phụ thân muốn danh phận đâu? Kia hiện tại cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này, mặc dù ngươi trong bụng thật sự may mắn hoài phụ thân hài tử, nhưng ngươi như vậy lời nói việc làm, tính kế phụ thân, ngươi cho rằng phụ thân còn sẽ lưu trữ ngươi sao? Diệp Thiển Ý lắc đầu nói, hiện tại đi, cùng về sau đi, kết quả đều là giống nhau. Hầu phủ là lưu không được nàng. Đỗ Quyên cười cười, nói, nhị tiểu thư, ta nếu dám như vậy, liền nhất định là tính hảo nhật tử, có 7/10 úc nắm chắc, ta biết, ta là kỳ kém nhất chiêu, ở hầu phủ. Ta là không có suất đầu ngày, ta sinh hạ hài tử có thể rời đi hầu phủ, nhưng là nhị tiểu thư cùng hầu gia cũng nên cho ta một ít bồi thường đi. Đỗ Quyên hỏi. Diệp Thiển Ý giờ phút này nhìn Đỗ Quyên, nhưng thật ra cảm thấy nha đầu này thật đúng là chính là có vài phần tâm cơ. Ít nhất biết đường này không thông, tìm lối tắt đạo lý. Biết này hầu phủ sẽ không lưu nàng, liền vì chính mình mưu một khác điều đường ra. Ngươi kỳ thật cũng không phải thức thời người, vì sao sẽ làm ra chuyện như vậy đâu. Diệp Thiển Ý có chút khó hiểu. Đỗ Quyên cười cười, ta là quá mức với nóng nội, đảo cũng là bị chút đả kích, không nghĩ tới phu nhân cùng nhị tiểu thư đều như vậy coi thường ta, cho nên mới sẽ cố ý làm chuyện như vậy, ghê tởm phu nhân cùng nhị tiểu thư. Hiện tại ta cũng minh bạch, rốt cuộc là ta làm sai, ta biết ta đã làm sai, cũng không có đường lui, cho nên hiện tại chỉ cầu có thể đến một bút tiền bạc rời đi hầu phủ. Nếu là ta thật sự vận khí không tốt, không có hoài thượng hài tử, kia nhị tiểu thư đều thời điểm ở đem ta. Đuổi ra đi cũng không muộn a. Đỗ Quyên từng câu từng chữ khẩn cầu nói. Diệp Thiển Ý không thể không, này Đỗ Quyên tài ăn nói nhưng thật ra thật không sai, thế nhưng đem nàng cấp phục. Diệp Thiển Ý muốn đáp ứng Đỗ Quyên kiến nghị. Dù sao cũng chỉ là nhiều chờ một tháng thôi. Đến nỗi Đỗ Quyên kết cục như thế nào, liền xem Đỗ Quyên chính mình vật khí, nếu Đỗ Quyên thật sự hoài làm phụ thân hài tử, kia nàng liền viên Đỗ Quyên tâm nguyện, chờ nàng sinh hạ hài tử, cho nàng một số tiền, làm nàng chạy lấy người là được. Hảo, ta đáp ứng ngươi, làm ngươi tạm thời lưu tại hầu phủ, đến nỗi ngươi sẽ kết cục như thế nào, liền xem ngươi tạo hóa thôi. Diệp Thiền ý xong, trực tiếp dẫn người rời đi. Mà Đỗ Quyên giờ phút này mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ như thế nào, nàng cuối cùng là tạm thời an toàn, đến nỗi có thể hay không rơi vào cái kết cục tốt, toàn xem nàng bụng tranh đua không biết cố gắng. Kỳ thật Đỗ Quyên cũng coi như là bởi vì phòng ngừa chu đáo mà được chỗ tốt. Nàng đã sớm uống thuốc điều trị thân thể, kỳ thật nàng tính toán bỏ chính là Diệp Chiêu giường, hơn nữa tính toán bỏ giường sinh con, tới giữ được chính mình địa vị, kết quả không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sợ Diệp Khải giường. Bất quá mặc kệ ai giường đi, kia đại phu quá, chỉ cần kia có thể cùng phòng, nàng thụ thai tỷ lệ liền có 8-9 phần 10. Kỳ thật đây mới là Đỗ Quyên lớn nhất lợi thế. Nhưng hiện tại, nàng cũng nhìn ra, mặc dù là nàng có thai, này hầu phủ cũng không có nàng dung thân nơi. Nhưng hầu ra không phải như vậy tuyệt tình người, mặc dù là muốn nàng rời đi, cũng sẽ cho nàng một bút bạc đủ nàng nửa đời sau áo cơm vô ưu. Rốt cuộc nàng tội không đến chết, nếu là không được, liền lại đi cầu xin phu nhân đi. Trần Thị là nàng cuối cùng bảo mệnh phù, nàng hầu hạ Trần Thị nhiều năm như vậy, là nhất hiểu biết Trần Thị. Trần Thị sẽ không đối nàng thấy chết mà không cứu. Nàng kỳ thật không nghĩ tới này một hồi tới nhanh như vậy, nàng cho rằng chính mình có danh phận lúc sau, nhiều nhất chờ 1-2 tháng, trong bụng xác định có hài tử, mặc dù là Diệp Thiển Ý cũng hảo, Trần Thị cũng hảo, cũng vô pháp đối phó nàng. Nàng tác lợi dụng hoài thai 10 tháng thời gian ở hầu phủ đứng vững gót chân, có thể ở hầu gia trong lòng có một vị trí nhỏ, kia chờ sinh hạ hài tử. Không phải có dựa vào sao. Nhưng vô luận như thế nào không nghĩ tới Diệp Thiển Ý động tác nhanh như vậy, trực tiếp đại loạn nàng sở hữu kế hoạch. Nàng chỉ có thể tìm lối tắt, nàng biết nếu liều mạng đi xuống, nàng là tuyệt đối không có chỗ tốt. Nàng cũng là một cái thức thời người. Đỗ Quyên nhẹ vỗ về chính mình bụng, nhưng nhất định đến tranh đua à, tốt nhất một lần là được con trai, kia nàng được đến chỗ tốt mới có thể càng nhiều một ít. Chương 481 tái khởi gọn sóng. 481. Diệp Thiển Ý không nghĩ tới Đỗ Quyên tính kế đến loại tình trạng này, rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút nén giận. Nhưng nàng tính toán tạm thời trước gạt Trần Thị, rốt cuộc Trần Thị hiện giờ đã bị bệnh, nếu là ở biết chuyện này, chỉ sợ trong lòng sẽ càng thêm buồn bực, cho nên chuyện này vẫn là đừng làm Trần Thị biết được. Chỉ là Diệp Khải nơi đó, vẫn là không thể gạt. Diệp Thiển Ý nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tự mình đi cùng Diệp Khải một tiếng đi. Cho nên Diệp Thiển Ý tự mình lại đi gặp Diệp Khải. Diệp Khải không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ đi mà quay lại. Đang ở vội công sự, làm Diệp Thiển Ý ở thiên tính chờ. Diệp Thiển Ý cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, lúc này tuy rằng không tới quá muộn, nhưng là đêm cũng coi như thâm. Phụ thân như thế nào còn đang nói công sự đâu? Nếu là như thế, chẳng lẽ là trong triều xảy ra sự tình không thành? Diệp Thiển Ý biết Diệp Khải là Văn Viêm đế tâm phúc, tự nhiên nhân mạch cũng là cực kỳ rộng lớn, nếu là có chuyện gì, tự nhiên là trước tiên biết đến. Diệp Thiển Ý chỉ là kiên nhẫn ở thiên tính chờ. Ước chừng qua nửa canh giờ, Tư mới đến thỉnh Diệp Thiển Ý đến thư phòng đi. Này nói chuyện nửa canh giờ, ước chừng không phải một sự kiện. Bất quá Diệp Thiển Ý cũng không biểu hiện ra cái gì tới, liền đi gặp Diệp Khải. Diệp Khải đã mặt lộ vẻ mệt mỏi, cho nên Diệp Thiển Ý càng thêm xác định, khẳng định là thương lượng cái gì trọng đại sự tình, cho nên mới sẽ như thế hao phí tinh lực. Diệp Thiển Ý đi đến Diệp Khải bên người, cấp Diệp Khải xoa vai. Diệp Khải đích sắc cảm thấy cổ có chút phát ngạnh, này một, cũng thật là rất mệt. Nhìn nữ nhi như thế chi kỷ, Diệp Khải càng là mặt mày hớn hở. Ngươi nha đầu này, như thế nào lại về rồi? Chính là sự tình xử lý xong rồi sao? Ta không phải cùng ngươi qua sao? Chuyện này tưởng xử lý như thế nào đều làm mẫu thân ngươi tính bất quá dựa vào mẫu thân ngươi cái kia tính tình, tất nhiên cũng sẽ không quản, tất cả đều giao cho ngươi tới xử lý, đi, là tới nói cho vi phụ xử lý kết quả sao? Diệp Khải hỏi. Nếu là người khác, Diệp Khải nói vậy cũng là sẽ không thấy, bởi vì thật sự cảm thấy rất mệt. Nhưng Diệp Thiển Ý liền bất đồng, hắn nhất định hội kiến. Phụ thân, sự tình ra một chút ngoài ý muốn. Diệp Thiển Ý cấp Diệp Khải xoa xong rồi bả vai, có bắt đầu mát xa huyệt thái dương. Này đó mát xa huyệt vị, Diệp Thiển Ý vẫn là cùng Bạch Linh học tập. Cái này làm cho mệt nhọc một Diệp Khải cảm thấy cả người đều thả lỏng rất nhiều. Làm sao vậy? Đi. Diệp Khải nói. Diệp Thiển Ý liền đem hết thể sự tình đều đối Diệp Khải một lần. Diệp Khải nhíu chặt mày. Không nghĩ tới Đỗ Quyên nha đầu này thế nhưng có như vậy tâm cơ, liền đường lui đều nghĩ kỹ rồi. Trách không được nàng có thể như vậy dứt khoát kiên quyết phản bội Trần Thị, nguyên lai đây mới là nàng đường lui a. Này cũng thật là quá làm giận. Ngươi cảm thấy nàng là thật sự? Diệp Khải hỏi. 8-9 phần 10 đi, nha đầu này sáng sớm liền tổn cấp đại ca làm thông phòng tâm tư, tự nhiên là tính kế đã lâu, nói vậy trong lòng cũng là có chút tính toán trước, hơn nữa bất quá chính là chờ một tháng chuyện này, một tháng lúc sau thấy rốt cuộc, nếu nàng thật sự có mang Diệp ra cốt đục, phụ thân tính toán như thế nào xử lý? Diệp Thiền Ý hỏi. Kỳ thật đối với Diệp Thiền Ý tới, nhưng thật ra không sao cả thêm một cái thứ đệ thứ muội. Dù sao Diệp ra con vợ lẽ cũng không ít. Nhưng là đại chủ ý, vẫn là muốn Diệp Khải tới bắt. Nếu có mang, liền sinh hạ đến đây đi, Diệp ra cốt nhục tự nhiên là không thể lưu lạc đến bên ngoài đâu. Nhưng nhà chúng ta rốt cuộc không phải tuyệt tình nhân ra, liền nhà mình huyết mạch đều dung không dưới. Nếu ngươi là đại ca, kia không cưới chính thất phía trước, tự nhiên không nên có con vợ lẽ. Nhưng tới rồi vi phụ tuổi này, có hài tử liền sinh hạ đến đây đi, không phải cái gì đại không liêu sự tình. Diệp Khải thực tùy ý nói. Diệp ra xem như có quy củ nhân ra, lúc trước Diệp Chiêu sinh ra, cũng là có rất nhiều không thể nơi hà. Tạ thị vào cửa 3 năm không con, liền tạ ra đều không phản đối Diệp Khải nạp tiếp. Mặc dù là như thế, nay Trần Thị cũng là tạ thị đồng ý, đúng là nạp làm di nương, mới sinh dục Diệp Chiêu. Cùng tình huống hiện tại tự nhiên là bất đồng. Diệp Thiền Ý gật đầu, đích xác như thế, nữ nhi cũng là làm nảy tưởng, cho nên mới sẽ tạm thời lưu lại Đỗ Quyên. Nếu nàng thật sự có, vậy tạm thời lưu lại nàng ở hầu phủ, thẳng đến sinh hạ hài tử, chờ hài tử rơi xuống đất lúc sau, cho nàng một bút tiền bạc sống quãng đời còn lại, làm nàng rời xa Thịnh Kinh đi. Diệp Khải đã quyết định Đỗ Quyên vận mệnh. Nay cùng Đỗ Quyên sở cầu, cũng không có gì xuất nhập. Diệp Khải trung quy không phải máu lạnh tới cực điểm người. Nếu nàng không có hoài thượng, vẫn là nhậm ngươi xử trí đi. Diệp Khải bổ sung nói. Tốt, phụ thân, ta đã biết, chuyện này trước như vậy xử lý đi, chỉ là mẫu thân bên kia, ta cảm thấy tạm thời vẫn là trước gạt đi, vừa rồi ta đi nhìn mẫu thân bị bệnh, ước chừng là bị chuyện này cấp khí chứ đi. Diệp Thiền Ý cố ý nói. Diệp Thiền Ý ý tứ thực rõ ràng, cũng là muốn cho Diệp Khải đi xem Trần Thị. Kỳ thật liền ở Diệp Thiền Ý xem ra, Diệp Khải đối Trần Thị yêu cầu có chút hà khắc, hơn nữa này thái độ, cùng năm đó đối mẫu thân, cũng là đại tương đình kính. Tuy rằng Diệp Khải cũng coi như là tôn trọng Trần Thị, nhưng trong xương cốt, rốt cuộc vẫn là sẽ đem nàng xem thành là năm đó nha hoàn hoặc là thiếp thất. Kỳ thật năm đó đối Chu Thị cũng là như thế, đương nhiên, Diệp Thiền Ý cũng lý giải, Diệp Khải là không có khả năng đem các nàng xem cùng vợ cả như vậy quan trọng. Nhưng là Diệp Thiền Ý luôn có chút thế Trần Thị bên vực kẻ yếu tâm. Phụ thân, mẫu thân xuất thân là không tốt lắm, nhưng nàng cũng là tận tâm tận lực muốn làm hảo một cái hầu phu nhân, mặc kệ là đối ta, vẫn là đối cái này ra, nàng đều ở thực nỗ lực đi làm tốt chính mình bổn phận, cho nên, phụ thân, ngươi không cần đối nàng yêu cầu quá hà khắc rồi. Diệp Thiền Ý khuyên nhủ. Diệp Khải nghe vậy điểm số lẻ, đã biết, nay quá muộn, ngày mai ta sớm chút trở về đi nhìn một cái nàng. Diệp Khải nói. Diệp Thiền Ý nghe xong lời này, rốt cuộc cũng yên tâm. Diệp Thiền Ý nguyên bản còn tưởng mặt bên hỏi thăm một chút, nay trong cung có phải hay không xảy ra chuyện nhi. Nhưng xem Diệp Khải vẻ mặt mệt mỏi, lại không biết từ đâu nổi lên. Diệp Khải lại chủ động đối Diệp Thiền Ý nói, trong cung đã xảy ra chuyện. Làm sao vậy? Diệp Thiền Ý hỏi. Nghe được lời này, Diệp Thiền Ý cái thứ nhất nhớ thương người chính là Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Nàng là sợ Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ xảy ra chuyện. Yên tâm đi, không phải Thái tử Điện Hạ, là Tam Hoàng tử. Diệp Khải nói. Vũ Văn Húc. Diệp Thiền Ý hỏi, Vũ Văn Húc có thể xảy ra chuyện gì nhi? Này Vũ Văn Húc cũng không phải cái gì có tâm kế người, chẳng lẽ là làm cái gì chuyện ngu xuẩn đi? Diệp Thiền Ý thật đúng là đoán đúng rồi, này Vũ Văn Húc à, thật đúng là chính là làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Trước đó vài ngày trong cung nơi nơi đều là Tịnh Vương cùng Ngọc Quý Tần tin đồn nhảm nhí. Sau đó ngay sau đó ra Tây Thái Hậu bị hàng vì Thái Phi sự tình. Cái này làm cho không ít an dưa quần chúng vẫn luôn đều ở suy đoán, nay trong cung rốt cuộc là làm sao vậy? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Mọi người đều thực khó hiểu cũng thực buồn bực a. Sau lại Tây Thái Hậu hàng vị, Hoàng Hậu bị chịu vắng vẻ, này Đông Thái Hậu lập tức chạm tay là bỏng lên, Văn Viêm Đế cũng phá lệ dựa vào khí Đông Thái Hậu tới. Này lời đồn sự kiện liền giao cho Đông Thái Hậu tới điều tra. Văn Viêm Đế vẫn luôn nhất tức giận chính là này lời đồn người khởi xướng, rốt cuộc là cái nào ai ngàn đao thế nhưng làm chuyện như vậy. Này Đông Thái Hậu cũng là lợi hại, không mấy liền tra ra sự tình người khởi xướng. Chính là Tam Hoàng tử Vũ Văn Húc, lại còn có tìm ra nhân chứng. Diệp Thiền Ý nghe đến đó, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhịn không được nói, này Vũ Văn Húc là đầu góc nước vào sao. Như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Hắn vì cái gì phải làm chuyện như vậy a? Này không phải ăn no căng sao? Diệp Thiền Ý thật là cảm thấy hắn đây là tự tìm phiền não, tự mình chuốc lấy cực khổ. Chuyện như vậy lời đồn, đây chính là sống sờ sờ đánh Văn Viêm Đế thể diện a. Hắn là cảm thấy chính mình phụ hoàng thể diện không đáng giá tiền sao. Diệp Khải giải thích nói, kỳ thật chuyện này, cũng không thể toàn trách hắn, hắn uống nhiều quá, cũng không phải cố ý, liền hồ vài câu, lại không nghĩ rằng này lời đồn truyền bá tốc độ thật sự là quá nhanh, lập tức liền truyền đi ra ngoài, hơn nữa hẳn là cũng là có người cố tình nương việc này mở rộng lời đồn. Diệp Khải phân tích nói, bất quá chính là Diệp Khải suy đoán, Đông Thái Hậu lấy ra tới chứng cứ, hoàn toàn là nhằm vào Vũ Văn Húc. Vũ Văn Húc cũng là không thể nào chối cãi. Trên thực tế, Vũ Văn Húc đối chuyện này cũng là trong lòng biết rõ ràng, hắn gần nhất cũng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trong lòng ảo não đã chết, như thế nào liền uống nhiều quá hồ áo những việc này như đâu. Này không phải cấp họa là từ ở miệng mà ra sao. Nguyên Hậu biết chuyện này, Vũ Văn Húc tự nhiên cũng sẽ biết. Hắn là thật sự không có ác ý, chỉ là hồ vài câu, nhưng lại bị mở rộng mở ra. Chỉ là như vậy chuyện này, hắn cũng không dám, liền Nguyên Hậu cũng không, hắn luôn cho rằng hắn chính là làm cho mấy cái tâm phúc. Hẳn là sẽ không truyền ra đi, không có người sẽ biết là của hắn, hắn đã nhiều ngày cũng không dám vào cung, vẫn luôn tránh ở chính mình phủ đệ, xem như tránh đi đi. Nhưng không nghĩ tới, sự tình vẫn là tra ra manh mối, vẫn là Đông Thái Hậu điều tra rõ ràng. Nay Đông Thái Hậu cùng Tam Hoàng tử Vũ Văn Húc trước nay đều là xa ngày vô thủ, ngày gần đây vô ưu, không đến mức đi hãm hại hắn đi. Liên tính là khởi Đông Thái Hậu cùng Nguyên Hậu, quan hệ cũng là không tồi. Đông Thái Hậu làm người chính trực, càng thêm không có khả năng làm mưu hại Vũ Văn Húc loại sự tình này. Hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, cũng không phải nhân ra mưu hại, mà là Vũ Văn Húc chính mình làm nghiệt, còn có thể như thế nào đâu. Văn Viêm Đế nổi trận lôi đình, trực tiếp làm người đi đem Vũ Văn Húc cấp áp tiến cung. Chương 482 áp tiến cung. 482. Xem Văn Viêm Đế như thế, nghĩ đến là động thật nổi giận, đều không phải tuyên triệu tiến cung, mà là trực tiếp làm Kim Ngô vệ đem hắn cấp áp vào cung. Thật sự cũng là lửa giận vọt. Không thể nào. Diệp Thiền Ý nghe đến đó, nhịn không được lại lần nữa mở miệng nói, phụ thân, bệ hạ thật sự lớn như vậy hỏa khí, vì chuyện này, trực tiếp đối Vũ Văn Húc động võ. Như thế thật sự làm Diệp Thiền Ý thực giật mình. Vì chuyện này, không đáng làm được tình trạng này đi. Rốt cuộc cũng là thân phụ tử a, làm được tình trạng này, cũng quá tuyệt tình đi. Chẳng lẽ còn có thể bởi vì chuyện này, Văn Viêm Đế muốn lộng chết Vũ Văn Húc không thành. Diệp Thiền Ý tâm tư trong lúc nhất thời xoay vài đạo. Phụ thân, bệ hạ vì sao sẽ như thế nổi trận lôi đình a? Diệp Thiền Ý hỏi. Nơi này đầu sự tình, ngươi không biết, bệ hạ tự nhiên là muốn nổi trận lôi đình, nếu không phải bởi vì Tĩnh Vương sự tình, cũng không đến mức làm đồ vật Thái Hậu quan hệ chuyển biến xấu, thế cho nên làm Tây Thái Hậu hàng vì Thái Phi. Rốt cuộc, này trong cung sự tình, Diệp Thiền Ý là không hiểu biết, nhưng Diệp Khải đều biết ta. Văn Viêm Đế tuy rằng hung hăng trách phạt Tây Thái Hậu, nhưng Tây Thái Hậu rốt cuộc là hắn mẹ ruột. Hắn như thế nào có thể không đau lòng đâu. Cho nên càng là hận này lời đồn người khởi xướng a. Hận không thể trực tiếp lộng chết này người khởi xướng mới hảo. Thế nhưng nháo đến như vậy nghiêm trọng. Diệp Thiền Ý cũng thập phần tò mò. Đúng vậy, lúc ấy nháo đến túi bụi, Tây Thái Hậu giữ gìn Tĩnh Vương, đây cũng là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng sự tình. Lúc ấy vì Chiêu Dương trưởng công chúa sự tình, hai vị Thái Hậu liền có khúc mắc, lúc này càng là thiếu chút nữa nháo phiên. Nghe lúc ấy Quý Thái Phi rất nhiều đại bất kính nói. Đông Thái Hậu đương trường liền khí ngất xỉu, bệ hạ cũng là không có biện pháp, phải cho Đông Thái Hậu một công đạo, Tây Thái Hậu lúc này mới thành Quý Thái Phi. Diệp Khải giải thích nói, này đó cung đình bí tân, cũng là sau lại Diệp Khải hỏi tham gia tới. Kia hiện tại mặc dù biết này lời đồn người khởi xướng là Vũ Văn Húc lại như thế nào, chẳng lẽ bệ hạ còn có thể giết Vũ Văn Húc không thành? Diệp Thiền Ý bĩu môi nói, giết hắn đến không đến mức, chính là lúc này đây, Hoàng hậu nhất phái rốt cuộc là chịu bị thương nặng à không? Diệp Khải cảm thán nói, chuyện này cũng là vừa rồi phát sinh, Diệp Thiền Ý được đến tuyên báo, Tam Hoàng tử đã bị áp tiến cung. Này kế tiếp phát triển, tất nhiên là sẽ không đơn giản như vậy liền tính. Này Tam Hoàng tử, cùng Nguyên Hậu khẳng định là muốn xối quậy. Nguyên bản bởi vì Nguyên Minh Ngọc sự tình, này Văn Viêm Đế trong lòng đối Nguyên gia, đối Nguyên Hậu cũng là có chút áy náy, chính là hiện tại hảo, điểm này áy náy đã sớm đảo qua mà quang, hơn nữa còn phải đối Nguyên Hậu cùng Tam Hoàng tử hưng sư vấn tội. Thật sự là thế sự vô thường a. Diệp Khải cảm thán nói. Diệp Thiền Ý cũng không lời nói, bất quá nhìn Nguyên Hậu cùng Tam Hoàng tử xui xẻo, Diệp Thiền Ý nhưng thật ra thật cao hứng. Nếu nàng hiện tại ở trong cung thì tốt rồi, có thể xem kịch vui. Diệp Khải phảng phất xem thấu Diệp Thiền Ý tâm tư. Ngươi nhưng không cho sang bậy, loại chuyện này, liền thái tử đều phải trốn đến rất xa, ngươi nhưng không cho thấu đi lên, biết không? Diệp Khải dặn dò nói. Ta đã biết, phụ thân. Diệp Thiền Ý vội nói. Nàng chính là ngẫm lại mà thôi, loại sự tình này, làm nàng đi chỗ lẫn, nàng cũng không làm a. Hảo, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, bệ hạ tối nay nếu không có cấp triệu vi phụ tiến cung, kia vi phụ cũng sẽ không thò lại gần, bệ hạ hẳn là cũng là tưởng chính mình giải quyết ra sự đi. Diệp Khải liền thúc giục Diệp Thiển Ý trở về phòng nghỉ ngơi, không được loạn trộn lẫn. Diệp Thiển Ý gật đầu đi. Mà chính như Diệp Khải lời nói, trong cung giờ phút này là loạn thành một nồi cháo. Chủ yếu là Văn Viêm Đế trong khoảng thời gian này, vì Tĩnh Vương cùng Nguyên Minh Ngọc sự tình, thật là thương thấu cân não, đau đầu không giáo. Hận không thể muốn giết người. Kết quả vừa ra tới, Văn Viêm Đế liền nổi giận, Đông Thái Hậu lúc ấy cũng ở, hắn trực tiếp cùng Đông Thái Hậu cùng nhau tới rồi Phượng Nghi Cung. Lúc ấy, mới vừa dùng qua cơm tối không lâu. Mà Văn Viêm Đế đêm đó, là Triệu Minh Phi thị tẩm. Gần nhất này tính nhật tử, Minh Phi cùng Nguyên Minh Ngọc là nhất được sủng ái, hiện giờ Nguyên Minh Ngọc không còn nữa, Minh Phi tự nhiên thành nhất chạm tay là bỏ người. Minh Phi trừ bỏ cùng Thục Phi quan hệ đi gần một ít, đối khác địa vị cao phi tần, trước nay đều không nhiều lắm tiếp xúc. Mà trong cung người, đều là đều không có nghĩ nhiều. Bởi vì Thục Phi là người, hạp cung trên dưới đều biết, Thục Phi cùng cái nào phi tần cũng có thể hợp nhau, xem như trong cung một cái người hiền lành. Ước chừng bởi vì hai người đều là hòa thân quận chúa, Bắc Tề quốc cùng Nam Chiếu quốc cũng không có gì ích lợi xung đột, hai người đều là xa gả Hàn Quốc, cho nên phá lệ có tiếng nói chung đi. Cho nên trong cung người đều đem các nàng hai cái kết giao coi như là bình thường. Kỳ thật lên, Khánh Quý Phi là tưởng mượn sức Minh Phi. Cũng đối Minh Phi tung ra cành ô liu, chỉ là Minh Phi cự tuyệt mà thôi. Bất quá Khánh Quý Phi rốt cuộc cũng không dám động tác, bởi vì nàng hiện tại còn Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng không dám có cái gì đại động tác. Minh Phi tuy rằng cũng ở rồng ngâm điện, nhưng là cũng không có nghe đều Đông Thái Hậu cùng Văn Viêm Đế nói chuyện. Văn Viêm Đế giờ phút này nổi trận lôi đình, cũng không rảnh lo Minh Phi, liền đem Minh Phi cấp lượng ở rồng ngâm điện. Mà Minh Phi không có được Văn Viêm Đế mệnh lệnh, cũng chỉ có thể chờ không thể rời đi. Văn Viêm Đế cùng Đông Thái Hậu hết thể tới rồi Phượng Nghi Cung. Nguyên Hậu dùng qua cơm tối, đang ở chính điện nghỉ ngơi, không nghĩ tới Văn Viêm Đế cùng Đông Thái Hậu thế nhưng đích thân tới, cái này làm cho nàng thập phần kinh ngạc. Đương nhiên, Nguyên Hậu cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là vội vàng ra tới tiếp giá. Văn Viêm Đế thở phì phì vào chính điện, Đông Thái Hậu sắc mặt cũng là thập phần ngưng trọng. Nguyên Hậu tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng đem hạ nhân đều khiển đi ra ngoài, chỉ để lại Chi Lan hầu hạ. Hoàng hậu, ngươi làm tốt lắm chuyện này. Văn Viêm Đế một mở miệng liền chỉ trích thượng, cái này làm cho Nguyên Hậu thật là không thể hiểu được, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì à. Chỉ là Văn Viêm Đế nổi giận, lại còn có đương trường vấn tội, này Nguyên Hậu tự nhiên quỳ xuống thỉnh tội, thần thiếp sợ hãi, bệ hạ chu tội. Văn Viêm Đế chỉ là hừ lạnh một tiếng. Nguyên Hậu lại tiếp tục nói, thần thiếp ngu dốt, không biết làm sai chuyện gì, còn thỉnh bệ hạ minh kỳ. Nguyên Hậu khái cái đầu, hỏi. Tiện nhân, ngươi còn dám hỏi chấm ngươi phạm vào cái gì sai, ngươi dưỡng hảo nhi tử. Văn Viêm Đế khí mắng to nói. Đông Thái Hậu thấy Văn Viêm Đế tức giận khó làm, liền đem sự tình ngọn nguồn đều một lần, hơn nữa cũng đem chứng nhân chứng cứ đều lấy ra tới. Đông Thái Hậu nếu mở miệng, kia tự nhiên là bằng chứng như núi, vô pháp chối cãi. Mà Nguyên Hậu lúc ấy cũng ngây dại, này Vũ Văn Húc rốt cuộc có biết không, nàng tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng, Vũ Văn Húc đích xác biết chuyện này chân tướng, chuyện này cũng là từ nàng nơi này truyền ra đi. Cái này đáng chết nghiệt tử, như thế nào thế nhưng rượu sau vô đức cầm loại chuyện này nói giỡn đâu. Loại chuyện này là có thể tùy ý nói giỡn sự tình sao. Nguyên Hậu thật là tức chết rồi, cảm thấy Vũ Văn Húc là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Bệ hạ chuộc tội A, Tam Hoàng tử chỉ là nhất thời hồ đồ, cầu bệ hạ tha hắn đi. Chuyện tới hiện giờ, đã tuyệt không có thể chống chế. Hơn nữa này Đông Thái Hậu cũng không có ham hại bọn họ mẫu tử lý do A. Hơn nữa đối mặt này đó chứng cứ, Nguyên Hậu cũng tin tưởng. Như vậy không tiền đồ sự tình, chính là Vũ Văn Húc làm, hơn nữa dựa vào Vũ Văn Húc tính tình, cũng là có thể làm được. Văn Viêm Đế khí ngây ra, chỉ vào Nguyên Hậu mắng to, ngươi này một chút có mặt tới cầu chấm, như vậy trọng đại sự tình, chấm giao cho ngươi tới xử lý, nhưng ngươi lại xử lý thành cái dạng này, ngươi dưỡng như vậy thứ gì, thế nhưng lấy chấm sự tình tới nói dẫn sao. Văn Viêm Đế chất vấn nói, Nguyên Hậu liên tục dập đầu, bệ hạ, ngàn sai vạn sai đều là thần thiếp sai. Là thần thiếp không quản giáo tốt Tam Hoàng tử, cầu bệ hạ khai ân a. Nguyên Hậu cũng là nước mắt rơi như mưa. Trình chuyện ngọn nguồn, bệ hạ là nhất rõ ràng, này Ngọc Quý Tần rốt cuộc là Nguyên gia người, tính lên, cũng là Tam Hoàng tử biểu muội, Tam Hoàng tử mới có thể nhất thời hồ đồ không nên nói, cầu bệ hạ khai ân, tạm tha Tam Hoàng tử lần này đi. Ngươi đây là ở nhắc nhở chấm ủy khuất Ngọc Quý Tần, cũng ủy khuất Nguyên gia không thành, chẳng lẽ Hoàng hậu là muốn cho chấm theo lẽ công bằng chỗ chuyện này sao? Văn Viêm Đế lạnh lùng hỏi. Thần thiếp tuyệt không ý này à, Ngọc Quý Tần vì giữ gìn hoàng thất che mặt mà chết, nàng là chết có ý nghĩa, Nguyên gia trên dưới đối bệ hạ cũng là trung thành và tận tâm, vì bệ hạ vượt lửa qua sông cũng không chối từ, thần thiếp hiểu biết Tam hoàng tử, biết Tam hoàng tử là tuyệt không ác ý cho nên thỉnh bệ hạ từ nhẹ xử lý đi. Nguyên hậu đau khổ cầu xin nói. Trẫm đã phái Kim Ngô vệ đi đem cái kia nghiệt tử cấp áp tiến cung tới, chấm nhưng thật ra muốn nhìn cái này nghiệt tử làm cho thật sự mặt nhi như thế nào. Văn Viêm đế hận đến cắn răng mở miệng. Nguyên hậu nghe kinh hồn táng đảm, Kim Ngô vệ, áp tiến cung, nàng tâm đều sắp nhảy ra ngoài, bệ hạ sao lại có thể như thế đối đãi con trai của nàng đâu, nếu không phải liền phạm vào thao tội lớn, gì đến nỗi vận dụng Kim Ngô vệ, áp giải tiến cung đâu. Chương 483 cao cao dơ lên nhẹ nhàng rơi xuống. 483. Nguyên hậu tâm lạnh nửa thanh nhi, nàng đi theo Văn Viêm đế bên người nhiều năm như vậy, tự nhiên đối Văn Viêm đế tính tình bản tính cũng là hiểu biết. Xem Văn Viêm đế như vậy, tựa hồ là muốn nghiêm trị không tha. Nguyên hậu trong lòng cũng là cáu giận muốn chết, cảm thấy Vũ Văn Húc quả thực là quá không đáng tin cậy, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới đâu. Kim Lô vệ động tác cũng thực mau, không bao lâu, liền áp Vũ Văn Húc tiến cung. Nguyên hậu giờ phút này cũng không dám nói nhiều, nghĩ chờ Vũ Văn Húc tiến cung lúc sau lại. Nhưng Kim Ngô vệ đem Vũ Văn Húc gáp tiến vào thời điểm, tức khắc một cổ nùng liệt mùi rượu truyền đến. Hơn nữa nhìn Vũ Văn Húc bộ dáng này, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, thần sắc cũng không rõ minh, vừa thấy chính là say rượu. Ở cái này thời khắc mấu chốt, như thế nào là có thể say rượu đâu. Này Văn Viêm đế nhìn Vũ Văn Húc này một thân mùi rượu, liền quần áo đều xuyên lung tung rối loạn, tức khắc càng là giận sôi máu. Nguyên bản liền khí thất khiếu bức khói, hiện tại càng là hận không thể chụp chết Vũ Văn Húc. Thật là cái không biết cố gắng đồ vật. Tuy hiện tại đen, nhưng rốt cuộc sắc cũng không phải quá muộn, thế nhưng liền uống như vậy. Quả thực là không biết cái gọi là. Tam hoàng tử như thế nào sẽ say thành như vậy? Văn Viêm đế hỏi. Áp tam hoàng tử mà đến người vội vàng đáp, thủ hạ đi thời điểm, tam hoàng tử đã say rượu ngủ hạ, bởi vì là bệ hạ phân phó, cho nên thuộc hạ chỉ có thể đem tam hoàng tử mang tiến cung tới. Văn Viêm đế sắc mặt rất khó xem. Vũ Văn Húc đã uống đến thần trí không rõ, căn bản là không thanh tỉnh. Nếu không phải hai cái Kim Ngô vệ ra hắn, nếu là buông lòng tay, hắn liền phải té ngã trên mặt đất. Vũ Văn Húc căn bản không biết rõ ràng trạng huống đâu, hắn dùng sức mở to hai mắt, phảng phất thấy được Nguyên Hậu. Hắn đẩy ra hai cái giá hắn Kim Ngô vệ, sau đó thất tha thất thể hướng về Nguyên Hậu đi qua đi. Vũ Văn Húc ha hả cười, mẫu hậu như thế nào ra cung? Như thế nào đến nhi thần trong phủ tới a? Mẫu hậu chính là có việc như sao? Vũ Văn Húc tiến lên liền ngồi tới rồi Nguyên Hậu bên người. Thực hiện nhiên, này Vũ Văn Húc còn không có biết rõ ràng chính mình khắp nơi nơi nào đâu. Chỉ tưởng Nguyên Hậu tới rồi hắn phủ đệ thượng. Văn Viêm đế hừ lạnh vài cái, Nguyên Hậu tâm đều sắp nhảy ra ngoài, sự tình như thế nào liền biến thành bộ dáng này đâu. Này đều cái gì lung tung rối loạn a? Húc nhi a, đây là ở ngươi trong cung, ở ngươi phụ hoàng trước mặt, nhưng không cho lô mang a. Nguyên Hậu vội vàng nói. Vũ Văn Húc vây vây tay, mẫu hậu không ta làm cái gì, ta rõ ràng ở chính mình trong phủ. Như thế nào liền tiến cung đâu. Mẫu hậu đừng nội loạn, tái hiện ở phụ hoàng nơi nào còn cô thượng ta a, hắn gần nhất không phải bị Ngọc Quý Tần cùng Tĩnh Vương Hoàng thúc sự tình nháo đến đau đầu sao. Vũ Văn Húc, nhịn không được những mày, mẫu hậu, nhi thần hôm nay uống nhiều quá, đau đầu thực, nếu mẫu hậu không có việc gì nói, khiến cho nhi thần trước nghỉ ngơi đi. Vũ Văn Húc, liền phải đứng dậy chạy lấy người. Nguyên hậu sợ tới mức vội vàng kéo lại Vũ Văn Húc, này Vũ Văn Húc quả thực là điên rồi. Bởi vì Nguyên Hậu đều cảm thấy Văn Viêm đế ánh mắt sắp giết người. Húc nhi, ngươi tiến cung, mau cho ngươi phụ hoàng thỉnh tội a. Nguyên Hậu hung hăng kéo Vũ Văn Húc một phen, nàng đều hận không thể đánh Vũ Văn Húc một đốn. Chủ yếu là Vũ Văn Húc lời nói quá không đúng mực, hiện tại thế nhưng còn cầm Nguyên Minh Ngọc cùng Tĩnh Vương sự tình nói giỡn, này không lửa cháy đổ thêm dầu sao. Nô tiến bảo, đem tam hoàng tử đãi đi xuống, cho hắn hảo hảo tỉnh tỉnh rượu, lập tức làm hắn tỉnh, minh bạch sao? Chẳng còn chờ đâu. Văn Viêm đế mặt âm trầm nói. Nguyên hậu nghe vậy, tâm đều củ ở bên nhau. Chính là nàng cũng không dám nhiều lời a. Nô tiến bảo nghe vậy liền trực tiếp làm hai cái nội dám mang theo tam hoàng tử đi xuống. Đông Thái Hậu khe như mày, nhịn không được nói, hoàng đế, Húc nhi rốt cuộc là hoàng tử, không thể quá mức làm nhục hắn. Mẫu hậu yên tâm đi, châm trong lòng hiểu rõ, nô tiến bảo tiến thối có độ, sẽ không đối hắn làm gì đó. Văn Viêm đế nói. Có Đông Thái Hậu cầu tình. Nguyên hậu nhưng thật ra trong lòng thoáng an tâm chút. Cũng đối Đông Thái Hậu đầu đi cảm kích ánh mắt. Chỉ là Đông Thái Hậu lại chưa cho Nguyên hậu đáp lại, chỉ là nhàn nhạt, phảng phất không thấy được giống nhau. Nguyên hậu minh bạch, Đông Thái Hậu đây là không nghĩ tại đây sự kiện giúp các nàng mẫu tử lời nói. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, nhưng thật ra cũng có thể nghĩ đến thông. Bệ hạ như thế phẫn nộ, còn không biết sẽ xử trí như thế nào các nàng mẫu tử, Đông Thái Hậu tự nhiên không cần thiết cùng bọn hắn mẫu tử liên lụy đến cùng nhau. Tại đây hậu cung đều là ích lợi tối thượng. Đông Thái Hậu không có đi lên giẫm một chân chính là thực không tồi, càng không nói đến, vừa rồi Đông Thái Hậu cũng là giúp Vũ Văn Húc lời nói. Thật là đã thực hảo. Nguyên Hậu cũng không dám có quá lớn hy vọng xa vời. Lúc này đây, nhưng thật ra thật sự nghe từ mệnh. Nàng cũng không biết nên cái gì mới tốt. Nô Tiến Bảo tuy rằng cũng xem ra tới Văn Viêm đế khí đến không được. Nhưng này Vũ Văn Húc rốt cuộc là hoàng tử, hắn cũng không có khả năng đối hoàng tử làm ra nhiều bất kính sự tình tới. Đơn giản cũng chính là dùng nước lạnh cấp Vũ Văn Húc tỉnh rượu, sau đó lại làm người lộng nồng đậm canh giải rượu tới, này xem như hai bút cùng vẽ, kết quả thực mau, Vũ Văn Húc cả người liền tỉnh táo lại. Vũ Văn Húc lúc này mới thấy rõ, hắn là ở Phượng Nghi Cung Thiên Điện. Nô công công, bổn điện hạ như thế nào ở chỗ này a? Vũ Văn Húc tuy rằng người tỉnh táo lại, nhưng là vẫn là cảm thấy đầu đau muốn nứt ra a. Hắn nhớ mang máng, chính mình ở trong phủ uống nhiều quá, sau đó liền đi ngủ, như thế nào hiện tại lại tiến cung. Ở Phượng Nghi Cung Thiên Điện, lại là phụ hoàng bên người Ngô Tiến Bảo bồi hắn, hơn nữa trên người ẩm ướt, trong miệng cũng chua xót muốn chết, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi a? Hoàng tử này một chút tỉnh táo lại sao? Ngô Tiến Bảo vội vàng hỏi. Ân. Vũ Văn Húc gật đầu. Chạy nhanh đi gặp bệ hạ đi, bệ hạ chờ tam hoàng tử điện hạ đâu. Nô Tiến Bảo vội vàng làm người thập phần nhanh nhẹn cấp Vũ Văn Húc thay đổi một thân khô mát quần áo, liền lôi kéo Vũ Văn Húc đến chính điện đi. Vũ Văn Húc là thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì a, cả người đều ngốc ngốc. Tùy ý Ngô Tiến Bảo đem hắn cấp lôi đi. Tới rồi chính điện, Vũ Văn Húc nhìn đến chỗ ngồi chính giữa phía trên Văn Viêm Đế, còn có một bên Đông Thái Hậu cùng chính mình mẫu hậu, hắn mặc dù là không biết phát sinh cái gì, nhưng xem tam tha thần sắc cũng biết là phát sinh đại sự. Không cần khác, hai chân mềm nhũn, tự nhiên liền quỳ rạp xuống đất. Nhi thần cấp phụ hoàng mẫu hậu, cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an. Vũ Văn Húc thành thành thật thật dập đầu nói. Văn Viêm Đế giờ phút này không lên tiếng, tự nhiên ai cũng không dám lời nói. Văn Viêm Đế cười lạnh một chút, rượu tỉnh. Hồi phụ hoàng nói, là nhi thần sai, hôm nay ăn rượu, mạo phạm phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng chịu tội. Vũ Văn Húc cụp mi du mắt, cùng vừa rồi hôn trướng bộ dáng, quả thực là khác nhau như hai người a. Văn Viêm Đế chỉ là lạnh lùng nhìn Vũ Văn Húc, bởi vì vừa rồi Vũ Văn Húc thật sự lại tức đến hắn. Ngươi phạm sai đâu chỉ này một cái. Văn Viêm Đế hừ lạnh. Vũ Văn Húc lại là hồ đồ, không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Như thế nào chọc đến phụ hoàng như thế tức giận. Mặc dù là say rượu, này không đến mức giận dữ đến nước này đi. Phụ hoàng đây là làm sao vậy? Hẳn là vẫn là bởi vì Nguyên Minh Ngọc cùng Tĩnh Vương sự tình trong lòng bực bội đi. Vũ Văn Húc trong lòng là thật sự không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Bởi vì hắn căn bản là không có nghĩ tới chính mình rốt cuộc làm chút cái gì. Hắn đã hoàn toàn quên chính mình vừa rồi những lời này đó. Phụ hoàng, nhi thần không biết sở phạm chuyện gì, còn thỉnh phụ hoàng minh kỳ. Vũ Văn Húc tâm cẩn thận nói. Ngươi không biết, chấm làm người nhắc nhở một chút ngươi. Văn Viêm Đế cho Ngô Tiến Bảo một ánh mắt. Ngô Tiến Bảo lập tức làm đem chứng nhân, lời chứng, tất cả đều lại lần nữa trình đi lên, mang theo Tiến Bảo. Tựa như vừa rồi ở Nguyên Hậu trước mặt triển lãm giống nhau, lại ở Vũ Văn Húc trước mặt triển lãm một lần. Vũ Văn Húc tức khắc sắc mặt đại biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình thế nhưng tra được trên người hắn tới. Phu hoàng. Vũ Văn Húc vội vàng kêu lên, nhi thần là hoan uổng. Văn Viêm Đế cười lạnh, hoan uổng, ngươi nhưng thật ra, những người này nói, nơi nào hoan ngươi. Phu hoàng, là có người cố tình hãm hại nhi thần. Vũ Văn Húc đau khổ cầu xin. Này chứng cứ cùng chứng nhân đều là ai ra điều tra ra, ý của ngươi là ai ra cố tình hãm hại hoan uổng ngươi sao? Đông Thái Hậu nhịn không được chất vấn nói. Vũ Văn Húc lập tức ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới chuyện này thế nhưng là Đông Thái Hậu điều tra ra tới. Lời nói thật, hắn đã nhiều ngày có điểm thả bay tự mình, vẫn luôn đều ở trong phủ uống rượu uống đến đen kịt mà, hôn mà ám, cho nên cũng không biết phủ ngoại đã xảy ra sự tình gì. Hắn sở dĩ tránh ở trong phủ không ra, chính là sợ gây họa thượng thân. Hắn luôn muốn chỉ cần chính mình trốn tránh không tiến cung, liền tra không đến chính mình trên người, rốt cuộc hắn tiến cung cũng là mấy trước sự tình, cũng chỉ là thuận miệng một lần mà thôi, không đến mức liền rơi xuống hắn trên đầu đi. Nhưng sự thật chứng minh, hắn thật đúng là không tránh được này một quan. Mà Đông Thái Hậu cùng hắn cũng không có cái gì ích lợi xung đột, càng thêm sẽ không đi hãm hại hắn. Hơn nữa này chứng cứ vô cùng xác thực, hắn sở dĩ chối cãi không thừa nhận, bất quá đều chỉ là vì có thể trốn tránh trách nhiệm thôi. Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi không phải ý tứ này. Vũ Văn Húc vội vàng nói. Húc Nhi à, ngươi kêu ai ra một tiếng hoàng tổ mẫu, có chút lời nói, ai ra cũng tưởng đối với ngươi minh bạch, là hoàng đế làm ai ra toàn quyền điều tra chuyện này, ai ra điều tra đến trên người của ngươi thời điểm, cũng là thập phần giật mình, không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ cùng ngươi có quan hệ, chính là Húc Nhi, ngươi là hoàng tử à, nếu chuyện này là ngươi làm, vì sao ngươi không dám thừa nhận đâu? Ngươi làm sai sự tình cũng không đáng sợ, đáng xấu hổ chính là ngươi đã làm sai chuyện tình chính mình còn không dám thừa nhận, ngươi như vậy hành vi, thật sự là quá làm ai ra thất vọng rồi. Đông Thái Hậu từng câu từng chữ lên án nói. Nguyên Hậu nghe xong lời này, mặt mũi trắng bệnh. Húc Nhi, chuyện này là ngươi làm sai, ngươi mau cho bệ hạ cùng Thái Hậu thỉnh tội a. Nguyên Hậu liên tiếp thúc giục nói. Lúc này, nếu là quỳ xuống thỉnh tội, thừa nhận sai lầm, còn không tính quá muộn, nếu là liên tiếp tiếp tục chống chế, kia đã có thể thật sự mất nhiều hơn được. Sự tình còn không biết sẽ phát triển đến loại nào nông nỗi đâu. Vũ Văn Húc cũng bị Đông Thái Hậu trên mặt không ánh sáng. Hắn như thế nào dám thừa nhận đâu. Phu Hoàng đều tức giận đến bây giờ tình trạng này, hắn nếu là thừa nhận, chẳng phải chính là tử lộ một cái sao. Chính là hiện giờ, liền mẫu hậu đều phải hắn thừa nhận, hắn còn có cái gì biện pháp đâu. Vũ Văn Húc không có cách nào, chỉ có thể cắn răng dập đầu nhận nói, việc này là nhi thần làm không giả, nhưng Phụ Hoàng, nhi thần lúc ấy uống nhiều quá rượu, sau đó mới có thể hồ áo, nhi thần cũng biết đã làm sai chuyện, cho nên mấy ngày nay, vẫn luôn đều tránh ở phủ đệ không dám ra tới, cầu Phụ Hoàng tạm tha nhi thần lúc này đây đi. Vũ Văn Húc cầu xin nói, kỳ thật nếu là ngay từ đầu, này Vũ Văn Húc chủ động thừa nhận sai lầm, ước chừng Văn Viêm Đế cũng sẽ không quá mức tức giận, nhưng hiện tại bị Đông Thái Hậu tới rồi trên mặt, lúc này mới chịu nhận tội, Văn Viêm Đế rốt cuộc trong lòng cũng đối Vũ Văn Húc thập phần coi thường. Hồi tưởng này mấy cái nhi tử, nếu là có thể đảm nhiệm này ngôi vị hoàng đế, thật đúng là chỉ có thái tử. Nhìn xem Vũ Văn Húc bộ dáng này, đảo cũng là con vợ cả, nhưng liền điểm này đảm đương đều không có, như thế nào có thể ủy lấy trọng trách đâu. Nghĩ vậy chút, Văn Viêm Đế trong lòng đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ hoán khí đều là tiêu tán không ít. Lại xem Vũ Văn Húc này không biết cố gắng bộ dáng, thành sống mơ mơ màng màng, cái gì ngoạn ý nhi a? Nguyên Hậu đều là khôn khéo, lại dưỡng ra như vậy đứa con trai, thật là chê cười. Uổng phí Nguyên Thị tâm cao khí ngạo, một lòng đều tưởng đem Tiết Thị cấp so đi xuống, mà Nguyên Thị là sau đó, Tiết Thị là nguyên phối chính thất, nhị tha thân phận tự nhiên là khác biệt rất lớn. Cho nên Nguyên Thị một lòng hiếu thắng, muốn Vũ Văn Húc thay thế Vũ Văn Tuyệt Kỳ, làm thượng này thái tử chi vị. Mà Văn Viêm Đế cũng không phải hoàn toàn không có cái này ý tưởng, từ khi nào hắn cũng động quá cái này ý niệm, nhưng hiện tại nhìn Nguyên Hậu cùng Vũ Văn Húc, hắn thật là hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm. Vũ Văn Húc tuyệt đối khó làm đại nhậm, hắn chính là vì ngạo quốc giang sơn xã tắc, cũng không thể đem này ngôi vị hoàng đế giao cho Vũ Văn Húc, điểm này là không thể nghi ngờ. Văn Viêm Đế nghĩ vậy chút, trong lòng thế nhưng không phải tức giận như vậy, ước chừng là đối Vũ Văn Húc đã không có quá cao chờ mong, cũng liền sẽ không như vậy thượng hỏa. Tuy rằng Văn Viêm Đế hỏa khí là xuống dưới, chính là ở trong lòng, đã hoàn toàn đem Vũ Văn Húc cấp bài trừ. Tuy rằng Văn Viêm Đế là hoàng đế, nhưng làm cha mẹ đều là như thế, đối đãi kỳ vọng càng cao hài tử, tự nhiên cũng liền càng thêm nghiêm khắc. Tựa như Văn Viêm Đế đối Vũ Văn Ly, trước nay đều là vẻ mặt ôn hòa, cũng phá lệ khoan dung. Bởi vì Vũ Văn Ly vừa sinh ra, liền chú định hắn không có khả năng bước lên này ngôi vị hoàng đế. Văn Viêm Đế đau lòng thuộc phi mẫu tử, cho nên đối Vũ Văn Ly liền phá lệ khoan thứ. Mà hiện tại, Vũ Văn Húc cũng bị Văn Viêm Đế hoàn toàn bài trừ bên ngoài, cho nên chuyện này, hắn nhưng thật ra không nghĩ nghiêm khắc truy cứu rốt cuộc. Vũ Văn Húc cái gì cũng là con của hắn, là hoàng tử, sau này làm nhàn tản vương gia cũng là được. Ngươi thật sự biết sai rồi. Văn Viêm Đế hỏi. Vũ Văn Húc không nghĩ tới hắn chỉ là nhận chịu tội, nay phụ hoàng hỏa khí liền hàng không ít, trong lòng vẫn là có chút đắc chí, này cũng chứng minh. Phụ hoàng trong lòng rốt cuộc vẫn là có hắn địa vị, hơn nữa địa vị còn không thấp đâu. Là, nhi thần thật là sai rồi, thỉnh phụ hoàng trách phạt. Vũ Văn Húc thật mạnh nói. Nguyên Hậu cùng Văn Viêm Đế rốt cuộc làm nhiều năm như vậy phu thê, nàng tự nhiên là càng thêm hiểu biết Văn Viêm Đế, xem Văn Viêm Đế cái dạng này, phảng phất cũng không phải cái gì hảo dấu hiệu. Hơn nữa kết hợp Đông Thái Hậu kia phiên lời nói, nàng trong lòng càng là có một loại không tốt dự phúc, nhưng lại cũng không ra khẩu. Nếu biết sai rồi, liên hồi chính mình phủ đệ tỉnh lại đi thôi, phạt bổng nửa năm, cấm túc 3 tháng, về sau không có thật sự chuyển triệu, không được tiến cung tới. Văn Viêm Đế vây vây tay, nói, bộ dáng thập phần không kiên nhẫn. Vũ Văn Húc là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình sự tình cứ như vậy cao cao dơ lên, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn đều làm tốt thủ nghiêm trị chuẩn bị. Nhưng phụ hoàng lại nhẹ nhàng như vậy liền buông xuống, chỉ là phạt bổng cấm túc, không cho hắn tiến cung mà thôi. Này thật sự là quá ngoài dự đoán ở ngoài. Hắn trong lòng vui vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Đa tạ phụ hoàng, nhi thần hết thể đều nghe phụ hoàng phân phó. Được rồi, Nô Tiến bảo, phái cá nhân đem hắn đưa về phủ. Văn Viêm Đế nói thẳng. Xem bộ dáng này, phảng phất là liếc mắt một cái cũng không nghĩ nhiều xem Vũ Văn Húc. Vũ Văn Húc tự nhiên không muốn ở lưu lại nơi này chọc Văn Viêm Đế không thoải mái, cho nên cũng liền chạy nhanh đứng dậy chạy lấy người. Tuy rằng đối Vũ Văn Húc trừng phạt cũng không trọng, nhưng Nguyên Hậu này trong lòng lại là bất ổn, tổng cảm thấy thập phần bất an. Đông Thái Hậu một chữ cũng không, chính là lại cũng đoán được Văn Viêm Đế tâm tư. Đây mới là Đông Thái Hậu cuối cùng mục đích, trước chặt đứt Nguyên Hậu cùng Vũ Văn Húc đường lui. Này Văn Viêm Đế rốt cuộc cũng là Đông Thái Hậu một tay nâng đỡ bồi dưỡng lên. Mặc kệ như thế nào, bọn họ làm nhiều năm mẫu tử, hơn nữa Đông Thái Hậu cũng là thập phần hiểu biết Văn Viêm Đế. Văn Viêm Đế tính tình, đối với ngươi kỳ vọng càng cao, liền sẽ càng thêm nghiêm khắc. Hắn nếu là chịu đánh ngươi mắng ngươi, kiêng kỵ ngươi, mình hắn còn đối với ngươi có kỳ vọng, nhưng nếu là như thế này lạnh lẽo, khoan thứ dung túng, nhưng là ở trong lòng, lại là đã đem ngươi bài trừ bên ngoài. Chỉ xem hắn là như thế nào đối đãi Vũ Văn Ly chính là minh bạch. Nếu là này một chúng hoàng tử bên trong, Văn Viêm Đế thương yêu nhất, tuyệt đối là Vũ Văn Ly. Mặc kệ cái gì tốt, đều là nghĩ đến Vũ Văn Ly, chính là này một chúng hoàng tử bên trong, lại không có một người đi ghi hận, tính kế Vũ Văn Ly, vì cái gì đâu. Bởi vì mọi người đều biết, Vũ Văn Ly là tuyệt đối không có khả năng kế thừa đại thống. Cho nên bọn họ ngược lại là đều đối Vũ Văn Ly yêu quý có thêm. Cũng là làm cấp Văn Viêm Đế xem. Mà hiện tại Vũ Văn Húc chính là cái thứ hai Vũ Văn Ly. Hoàng đế à, kỳ thật hai gia cũng nghĩ tới, chuyện này rốt cuộc cũng không thể toàn quái Húc Nhi, muốn trách, liền quái cái kia tại hậu cung Hưng Phong làm người, Ngọc Quý Tần xuất thân nguyên gia, này nhân phẩm giáo dưỡng tự nhiên là tốt, Tĩnh Vương đối bệ hạ cũng là chân thành một mảnh, này hai người quả quyết sẽ không làm ra loại sự tình này tới, nhưng này mưu hoa này khởi âm mưu người, việc này nên ngàn đao vạn ngạnh. Đông Thái Hậu đột nhiên mở miệng nói. Đông Thái Hậu lời này đảo cũng là thật sự tới rồi Văn Viêm Đế trong lòng đi. Văn Viêm Đế làm sao không hận đâu, hắn cũng làm Ngô Tiến Bảo điều tra, nhưng thế nhưng tra được Đông Cung trên đầu. Này như thế nào khả năng đâu. Hắn mặc dù này trong lòng ở không thích Vũ Văn Tuyệt Kỳ, lại kiêng kỵ Vũ Văn Tuyệt Kỳ, dựa vào hắn đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ hiểu biết, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không có khả năng làm chuyện như vậy. Đối phó một cái đối hắn không hề uy hiếp Quý Tần, còn có Tĩnh Vương, này không phải ăn no căng sao. Làm việc dù sao cũng phải có tiền căn hậu quả đi. Mặc cho ai cũng không có khả năng làm bậy đi. Yên tâm đi, Hoàng đế, ai ra sẽ đem chuyện này tra cái tra ra manh mối. Đông Thái Hậu tự tin tràn đầy nói. Văn Viêm Đế gật đầu, đối với Đông Thái Hậu năng lực, hắn cũng là rất có tin tưởng. Hoàng hậu, nay hậu cung sự tình, giao cho mẫu hậu tới chủ trì đại cục, ngươi tạm thời cái gì đều không cần lo cho. Văn Viêm Đế nói thẳng. Nguyên hậu nghe xong lời này, một cái phản đối tự cũng không. Ngoan ngoãn đem hậu cung quyền bính giao đi ra ngoài. Chuyện tới hiện giờ, cũng không tới phiên nàng không tự. Như thế Văn Viêm Đế mới tặng Đông Thái Hậu hồi cung, chính mình cũng hồi cung, căn bản là không nhiều xem Nguyên Hậu liếc mắt một cái. Nguyên Hậu cả người tựa hồ bị rút cạn sức lực giống nhau, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Chi Lan vội vàng tiến lên đỡ nàng lên, nương nương, nô tỳ đỡ ngài đi nghỉ ngơi đi. Nguyên Hậu cười khổ, chuyện tới hiện giờ, còn có cái gì hảo nghỉ tạm, xong rồi, toàn xong rồi, hết thể đều xong rồi. Nguyên Hậu thật là hối hận không thôi, hối tiếc không kịp a. Nàng khổ tâm kế hoạch lâu như vậy, thật vất vả bồi dưỡng Nguyên Minh Ngọc, thế nhưng cứ như vậy phế đi không, còn liên lụy nàng cùng Vũ Văn Húc. Nương nương không cần nhụt chi a, xem hôm nay bệ hạ đối Tam Hoàng tử thái độ, liền chứng minh bệ hạ vẫn là yêu thương Tam Hoàng tử, nếu không sao có thể như vậy nhẹ nhàng buông đâu, chỉ là phạt bổng nửa năm, cấm túc 3 tháng, này xử phạt cũng thực nhẹ đâu, nương nương không cần lo lắng, chờ thêm này trận, bệ hạ hết giận, Tam Hoàng tử liền bình yên vô sự. Chi Lan khuyên giải an ủi nói. Chi Lan rốt cuộc là cái cung nữ, nô tỳ, tuy rằng đi theo Nguyên Hậu nhiều năm như vậy, nhưng đối Văn Viêm Đế hiểu biết vẫn là rất có hạn. Người không hiểu biết bệ hạ, bổn cung đi theo bệ hạ nhiều năm, tự nhiên là hiểu biết bệ hạ tâm tư. Bệ hạ lúc ban đầu giận tím mặt, thậm chí muốn thật mạnh xử phạt Húc Nhi, bổn cung kỳ thật trong lòng cũng không sợ. Bởi vì bệ hạ trong lòng đối Húc Nhi còn có chờ mong, cho nên mới sẽ như thế giận dữ, nhưng tới rồi sau lại, bệ hạ thế nhưng nhẹ nhàng buông chuyện này. Chỉ là trường đại giới một phen, bổn cung đoán, bệ hạ 8 phần đã hoàn toàn từ bỏ Húc Nhi, mới có thể như tỷ, nếu là thật sự tới rồi như thấp bước, kia bổn cung cùng Húc Nhi sau này nên làm cái gì bây giờ mới hảo a? Nguyên Hậu, cả người đều hoảng loạn vô cùng, hoàn toàn không có người tâm phúc. Chương 484 bóng đẻ, ngộ quỷ. 484. Chi Lan nghe xong Nguyên Hậu nói, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng đi lên. Bởi vì Chi Lan cảm thấy Nguyên Hậu rất có đạo lý. Nếu thật là nói như vậy, kia Tam Hoàng tử chẳng phải là không có gì hy vọng sao? Phải biết rằng Hoàng hậu nương nương cả đời này đều là vì Tam Hoàng tử chủ tính. Nương nương, chưa chắc sẽ tới kết quả này đi. Chi Lan thử tính hỏi. Bổn cung ở bên cạnh bệ hạ nhiều năm như vậy, đối bệ hạ vẫn là thập phần hiểu biết, hôm nay bệ hạ hành động, cũng đã chứng minh rồi hắn trong lòng suy nghĩ, bệ hạ tước đoạt bổn cung thay quyền lục cung quyền bính, Tây Thái Hậu cũng hàng vì quý Thái Phi, mà hiện giờ này hậu cung thế nhưng là Đông Thái Hậu một người độc tài quyền to, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nguyên hậu cũng là làm không rõ, vì sao liền biến thành như vậy? Mà nàng đối Đông Thái Hậu còn cũng không được gì, rốt cuộc Đông Thái Hậu vẫn luôn là một cái cương trực công chính người, cũng không cố tình nhằm vào quá bất luận kẻ nào, điểm này, nàng vẫn là trong lòng hiểu rõ. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng chỉ có bội phục Đông Thái Hậu năng lực có thể thấy được một chút. Nương nương, ngài cũng đừng quá sốt ruột, sự tình tóm lại cũng không nhất định là chúng ta tưởng như vậy khó giải quyết, có lẽ sẽ khá lên. Chi Lan như cũ an ủi nói. Hảo, Chi Lan, ngươi cũng đừng an ủi buồn cung, chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể tính xem này thay đổi, làm húc nhi ở trong phủ cấm túc cũng là chuyện tốt nhi, chứ đừng đến bệ hạ trước mặt tới, tỉnh bệ hạ nhìn đến hắn càng tức giận. Nguyên hậu cũng không biện pháp, chỉ có thể cường đánh lên tinh thần tới thôi. Văn Viêm đế tự mình tặng Đông Thái Hậu trở về từ An Cung. Nguyên bản tưởng hồi cung, chính là lại bị Đông Thái Hậu để lại. Văn Viêm đế xem ra tới, đây là Đông Thái Hậu cùng hắn có chuyện, hắn tự nhiên cũng liền phải để lại. Đông Thái Hậu khiển người đi ra ngoài, lúc này mới chậm rãi mở miệng hỏi, Hoàng đế a, tuy rằng Tam Hoàng tử lần này phạm vào đại sai, nhưng rốt cuộc hắn là Hoàng đế con vợ cả, Hoàng đế đôi hắn cũng không đến mức như thế tuyệt tình. Minh Nhiên trước mặt không tiếng lóng, xem bộ dáng này, nghĩ đến Đông Thái Hậu cũng là minh bạch chính mình ý tứ. Mẫu hậu đã nhìn ra. Văn Viêm đế nói, Hoàng đế a, ngươi là ai ra một tay dạy dỗ ra tới, ai ra nhiều ít đối Hoàng đế cũng là có chút hiểu biết, kỳ thật Tam Hoàng tử bản tính không kém. Chính là mấy năm nay, bị hoàng hậu cấp xuống hư, hơn nữa lần này sự tình, hắn thật cũng không phải ý định, bất quá là rượu sau phạm và hồ đồ mới có thể hồ ngôn loạn ngữ, hoàng đế chẳng lẽ liền bởi vì cái này, thật sự không cho hắn một tia cơ hội sao? Đông Thái Hậu nhịn không được khuyên giải an ủi nói. Đông Thái Hậu như vậy, kỳ thật Văn Viêm đế cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc ở Văn Viêm đế trong lòng, Đông Thái Hậu vẫn luôn là cái cương trực công chính người. Cũng là đối sự không đối người, cho nên Thế Vũ Văn húc vài câu lời hay. Cũng là không gì đáng trách. Mẫu hậu, làm cho ngài mặt nhi chấm cũng không cất giấu, ngài cũng nhìn đến húc nhi hôm nay biểu hiện, không hề đảm đương, gặp được sự tình chỉ biết rảo biện đùn đẩy, chấm đối hắn thực thất vọng, còn có hoàng hậu, một lòng chỉ là che chở nhi tử, chút nào không đem chấm để vào mắt, đôi mẹ con này, chấm đều thực thất vọng. Văn Viêm đế đúng sự thật nói. Kỳ thật hôm nay, hắn thật là đối nguyên hậu mẫu tử thất vọng tới rồi cực điểm. Ai ra minh bạch, hoàng hậu là dạy con vô phương. Bằng không cũng sẽ không có hôm nay mối họa, nhưng xét đến cùng, cũng là một mảnh từ mẫu tâm dẫn tới, hoàng đế cũng muốn thông cảm một ít, này Tam Hoàng tử rốt cuộc cũng là hoàng đế con vợ cả, lần này trừng đại giới, cũng coi như là bảo toàn mặt mũi, đến nỗi hoàng đế chính ngươi quyết định, ai ra cũng không tiện can thiệp. Đông Thái Hậu thấy thế, đảo cũng không có tiếp tục khuyên. Vẫn là mẫu hậu minh bạch chấm. Văn Viêm đế đối Đông Thái Hậu tử cũng là thập phần vừa lòng. Hoàng đế à, muội muội bên kia, ngươi rảnh rỗi cũng đi xem. Kỳ thật ngày ấy, rốt cuộc cũng không có gì đại không liêu chuyện này, muội muội cũng là nhất thời hồ đồ mới có thể khẩu ra vọng luôn, nhưng rốt cuộc ai ra cùng muội muội nhiều năm tỉ muội, cũng không so đo, nếu có thể nói, hoàng đế liền giải muội muội cấm túc đi, nàng dù sao cũng là hoàng đế mẹ đẻ, vẫn luôn đều ở quý thái phi danh vị thượng, cũng thực sự không thích hợp. Đông Thái Hậu nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói. Văn Viêm đế nghe xong Đông Thái Hậu lời này, trong lòng cảm thấy thập phần băn khoăn. Đối quý thái phi, Văn Viêm đế trong lòng tự nhiên là nhớ thương, đương nhiên cũng biết quý thái phi là hắn mẹ ruột. Nhưng Đông Thái Hậu càng là như vậy, hắn mới càng không hảo nhanh như vậy liền khoan thứ quý thái phi. Mẫu hậu lời này, mẫu phi phạm sai lầm, nên tiếp thu xử phạt, nàng tuy rằng ở Thọ Ninh cung cấm túc, chính là ai lại sẽ chậm trễ nàng đâu, làm nàng ở Thọ Ninh cung hảo hảo tỉnh lại một thời gian đi. Văn Viêm đế nhàn nhạt nói, chỉ là ai ra rốt cuộc sợ là khổ muội muội, ai ra cũng vô pháp đi nhìn nàng, hoàng đế cũng biết. Muội muội đối ai ra tựa hồ có rất nghiêm trọng khúc mắc, nếu là ai ra đi xem nàng, chỉ sợ nàng sẽ cảm thấy ai ra là cố ý nhìn nàng chê cười, khốn khổ ra rốt cuộc cũng không yên tâm nàng, không bằng hoàng đế đi nhìn một cái nàng đi. Đông Thái Hậu lại lần nữa khuyên nhủ. Văn Viêm đế kỳ thật trong lòng cũng là có chút nhớ thương quý thái phi. Rốt cuộc từ Thái Hậu hàng vì thái phi, cái này chiều ngang cũng không phải giống nhau đại. Hắn làm thân sinh nhi tử, cũng nên đi nhìn một cái. Đông Thái Hậu luôn mãi yêu cầu, nghĩ đến cũng sẽ không để ý. Hơn nữa là Đông Thái Hậu chủ động yêu cầu, hắn cũng liền thuận thế mà vì. Nếu mẫu hậu phân phó, kia chấm liền từ chối thì bất kính, chấm đi nhìn một cái mẫu phi. Văn Viêm đế nói. Đông Thái Hậu thật mạnh gật đầu, hoàng đế mau đi đi. Văn Viêm đế lúc này mới đứng dậy cáo tử, trực tiếp bại giá đi Thọ Ninh cung. Văn Viêm đế vừa đến Thọ Ninh cung cửa, liền cảm thấy có chút không quá thích hợp, này cũng tới rồi buổi tối, tuy rằng đều nên cầm đèn, nhưng này toàn bộ trong cung đèn đuốc sáng trưng, thoạt nhìn cũng là có chút quỷ dị a. Chủ yếu là quá sáng sủa, hành lang đèn cũng đều sáng lên, quả thực cùng ban ngày không có gì khác nhau. Này Thọ Ninh cung rốt cuộc là làm sao vậy? Văn Viêm đế tới rồi chính điện, lại phát hiện trong đại điện càng là sáng sủa. Dựa theo đạo lý, người này nếu là tuổi lớn, buổi tối liền không thích quá sáng sủa, dù sao cũng là có chút lóa mắt. Tựa như Đông Thái Hậu trong cung ánh đèn chính là phân u ám. Chính là này Thọ Ninh cung lại là chiếu cùng xanh trắng ngày giống nhau, hắn đều không thích ứng. Chính điện nha hoàn cung nhân vội vàng ra tới nên đón Văn Viêm đế. Văn Viêm đế nhịn không được nhíu mày, như thế nào tất cả đều đến chính điện tới hầu hạ, bên ngoài cũng chưa người, đây là làm sao vậy? Có phải hay không quý thái phi có cái gì không ổn chỗ? Văn Viêm đế hỏi. Không. Không, anh một cái cung nhân tiến lên đáp, thái phi nương nương đã nghỉ ngơi. Văn Viêm đế cảm thấy này Thọ Ninh cung người đều kỳ kỳ quái quái, cũng không thượng chuyện gì xảy ra, thật là có tật xấu. Văn Viêm đế nhịn không được cười lạnh, ngươi đương chấm đôi mắt mù không thành, nếu là nghỉ ngơi, vì sao đèn đuốc sáng trưng, này trong phòng ngủ đèn còn lượng đâu? Kia cung nhân vội vàng quỳ xuống, bệ hạ chỗ tội. Văn Viêm đế trực tiếp vào phòng ngủ, lại thấy được không thể tin tưởng một màn. Quý thái phi trên người bọc chăn, ở trên giường ngồi, mà bên người còn bồi mấy cái cung nhân, khoảng cách quý thái phi rất gần, nhưng xem quý thái phi bộ dáng, tựa hồ là bị kinh hách giống nhau, còn gắt gao lôi kéo mấy cái cung tha tay. Trong đó tự nhiên có quý thái phi bên người hầu hạ mấy cái ma ma. Đều là quý thái phi tâm phúc. Đây là làm sao vậy? Văn Viêm đế nhìn thấy cái này cảnh tượng, cũng là cảm thấy thập phần quỷ dị. Này trong phòng ngủ sở hữu có thể điểm đèn đều điểm, này nơi nào như là buồn ngủ canh giờ a? Quý thái phi thấy Văn Viêm đế tới rồi, nàng tức khắc ánh mắt sáng ngời, cơ hồ là trước tiên xuống giường, liền chạy tới Văn Viêm đế bên người, liền giày cũng chưa xuyên, này nơi nào như là làm mẫu phi a, liền lễ nghĩa đều không dành lo. Hoàng đế, ngươi đã đến rồi, hoàng đế, ngươi cần phải cứu cứu ai ra a, ai ra này trong cung náo quỷ. Quý thái phi đầy mặt sợ hãi, đôi tay lôi kéo Văn Viêm đế ống tay áo, nói giọng khàn khàn. Văn Viêm đế bị Tây Thái hậu lời này khí cái ngã ngửa kém. Bất quá nhìn Tây sau chỉ ăn mặc áo lót, hơn nữa để chân trần, hơn nữa trong hai mắt tất cả đều là hồng tơ máu, nhìn dáng vẻ, ước chừng là đã lâu không có ngủ hảo đi. Này Văn Viêm đế mặc dù là có khí cũng phát không ra a. Dù sao cũng là chính mình thân sinh mẫu thân, đều như vậy một phen tuổi, nếu không phải thật sự gặp được chuyện gì nhi, cũng sẽ không như tỷ đi. Văn Viêm đế vội vàng đỡ Quý Thái Phi đi đến mép giường, ngồi xuống, sau đó kéo qua chăn cái ở trên người nàng. Mẫu Phi, ngài đây là làm sao vậy? Như thế nào hầu ngôn loạn ngữ đi lên đâu, nơi nào liền nháo quỷ, tất nhiên là ngài ngủ hồ đồ đi. Văn Viêm đế thấp giọng an ủi nói. Văn Viêm đế đương nhiên không cảm thấy cái gì nháo quỷ, cái gì lung tung rối loạn, tất nhiên là Quý Thái Phi bởi vì hàng vị sự tình, trong lòng không thoải mái, cho nên ở chỗ này làm ầm ĩ đi. Nay cũng khó trách, hảo hảo một quốc gia Thái Hậu, hàng vị thành Thái Phi, nàng trong lòng không thoải mái cũng là bình thường. Không phải a, Hoàng đế, Hoàng đế. Quý Thái Phi thật mạnh bắt lấy Văn Viêm đế cánh tay, ai ra thật sự gặp được, oan hồn lấy mạng a, là Viêm Khánh Thái tử, là hắn muốn tới tác ai ra cánh mạng a. Văn Viêm đế vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn nhìn Quý Thái Phi bộ dáng, tựa hồ là sợ hãi tới rồi cực điểm. Phảng phất thật sự thấy được oan hồn giống nhau. Văn Viêm đế thấy Quý Thái Phi này thần trí không rõ bộ dáng. Trực tiếp lạnh lùng nói, đều đi ra ngoài, không có chấm phân phó không được tiến vào. Mọi người tự nhiên là lập tức giải tán. Chính là Quý Thái Phi lại không chịu làm người đi ra ngoài, liên tiếp lôi kéo bên người tâm phúc, Ngụy Ma Ma không cho nàng rời đi. Này Ngụy Ma Ma là Quý Thái Phi tâm phúc chi nhất. Hơn nữa Ngụy Ma Ma can đảm cẩn trọng, cho nên đã nhiều ngày, Quý Thái Phi đâm quỷ lúc sau, tín nhiệm nhất người ngược lại là thành Ngụy Ma Ma. Không được, ngươi không thể đi, ngươi muốn bồi ai ra, ngươi bồi ai ra, kia oan hồn cũng không dám tới tìm ai ra. Quý Thái Phi lôi kéo Ngụy Ma Ma không cho nàng đi ra ngoài. Ngụy Ma Ma nhìn Văn Viêm Đế, nàng cũng không dám trực tiếp đẩy ra Quý Thái Phi a. Ngươi lưu lại. Văn Viêm Đế thở dài nói. Kỳ thật lưu lại Ngụy Ma Ma đến cũng không được đầy đủ là bởi vì Quý Thái Phi duyên cớ. Bởi vì Văn Viêm Đế nhìn Quý Thái Phi như thế thần trí không rõ, hầu ngôn loạn ngữ, hắn nếu là muốn biết đã xảy ra cái gì, chỉ sợ là hỏi Quý Thái Phi một người, là khả năng không lớn. Này Ngụy Ma Ma nhìn đều là giống cái can đảm cẩn trọng người, cho nên cùng nhau lưu lại, cũng tỉnh lao lực. Ngụy Ma Ma được lệnh, lúc này mới giữ lại. Quý Thái Phi lôi kéo Ngụy Ma Ma, nhìn dáng vẻ thập phần ỷ lại Ngụy Ma Ma. Chỉ là này Văn Viêm Đế sắc mặt lại âm trầm vô cùng. Văn Viêm Đế trong lòng sắp khí tạc, kỳ thật này, hắn bản thân đối Quý Thái Phi là có chút lòng ấy nấy. Cảm thấy rốt cuộc hắn đối Quý Thái Phi quá mức với khắc nghiệt, này không tốt dễ dàng đến xem, kết quả lại thấy được như vậy điên điên khủng khủng Quý Thái Phi. Hơn nữa ngôn ngữ gian còn đề cập năm đó Viêm Khánh Thái tử sự tình. Này như thế nào có thể không cho Văn Viêm Đế thượng hòa đâu. Này Viêm Khánh Thái tử, là Văn Viêm Đế trong lòng lớn nhất kiêng kỵ, hắn hận không thể đời này đều không nghĩ nhắc tới chuyện này. Nhưng hiện tại lại nhiều lần nhắc tới chuyện này, thế nhưng là hắn mẫu thân, nếu là người khác, chỉ sợ Văn Viêm Đế đã sớm giết đối phương vô số lần. Ngươi, Quý Thái Phi rốt cuộc làm sao vậy? Văn Viêm Đế nhìn một bên Ngụy Ma Ma, chất vấn nói. Ngụy Ma Ma đã sớm sợ tới mức hoang mang lo sợ, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Kỳ thật năm đó Viêm Khánh Thái tử sự tình, Ngụy Ma Ma cũng không cảm kích, năm đó cảm kích người, cơ hồ tất cả đều bị xử tử. Văn Viêm Đế cùng Quý Thái Phi tại đây sự kiện thượng, vẫn là tương đối tàn nhẫn độc ác. Nếu là lưu lại người sống, chẳng khác nào là để lại mối họa, tương lai khẳng định là hậu hoạn vô cùng. Cho nên toàn bộ người đều đừng diệt khẩu. Ngụy Ma Ma năm đó tuy rằng ở Quý Thái Phi bên người hầu hạ, nhưng đối chuyện này không biết gì. Ngụy Ma Ma hiện tại sợ hãi, không đơn giản là bởi vì Văn Viêm Đế bạo nộ, mà là nàng chính mình phát giác khả năng đã biết một cái kinh bí mật. Mà giống nhau tới, biết bí mật người, hẳn là đều sống không lâu. Rốt cuộc năm đó Viêm Khánh Thái tử chết thời điểm, nàng vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ, tuy rằng không tham dự, chính là toàn bộ hành trình cũng đều biết. Quý Thái Phi đi thăm Viêm Khánh Thái tử thời điểm, cũng thường xuyên mang theo nàng. Thông qua Quý Thái Phi vụn vặt những lời này đó, nàng tựa hồ cũng khâu xảy ra chuyện thật chân tướng. Cho nên Ngụy Ma Ma cũng là sợ chính mình tánh mạng khó giữ được. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Văn Viêm Đế thấy Ngụy Ma Ma run run rẩy rẩy không lời nói, càng là sinh khí. Khởi bẩm bệ hạ, ngày hôm trước ban đêm, Thái Phi nương nương đi vào giấc ngủ sau, phảng phất bóng đè ở, là hô to tỉnh lại lúc sau, liền trong cung náo quỷ, này hai ngày, đều là đem sở hữu đèn đều điểm. Ngụy Ma Ma thô sơ giản lược nói. Ngụy Ma Ma kỳ thật không quá dám rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc cũng sợ nhắc tới Viêm Khánh Thái tử chuyện xưa. Chuyện này nhưng thực sự à không? Bóng đẻ, nháo quỷ. Văn Viêm Đế sắc mặt thập phần khó coi, hận không thể muốn ăn thịt người giống nhau. Ngụy Ma Ma nơm nớp lo sợ gật đầu nói, đúng vậy, là bóng đẻ, nô tỳ cũng biết, này trong cung sẽ không nháo quỷ, chính là Thái Phi nương nương lại. Hồ, ai không có quỷ, chính là nháo quỷ, là Viêm Khánh Thái tử. Quý Thái Phi lập tức kéo lại Văn Viêm Đế. Hoàng đế, thái tử tới tìm chúng ta lấy mạng, hắn biết là chúng ta hại hắn à, ai ra nhìn đến hắn, đầy người là huyết, sắc mặt tái nhợt, hắn đang hỏi ai ra vì sao phải hại hắn, hoàng đế, ai ra muốn chết, hắn là tới tác ai ra tánh mạng à. Quý Thái Phi lôi kéo Văn Viêm Đế không chịu buông tay, càng là trong lòng run sợ. Văn Viêm Đế khí thất khiếu bốc khói, hận không thể đem Quý Thái Phi cấp quăng ra ngoài. Mẫu Phi, ngươi thanh tỉnh một chút được không, ngươi có biết chính mình ở hồ áo chút cái gì sao? Vạn Quý Thái Phi bả vai, từng câu từng chữ cảnh cáo nói. Quý Thái Phi đã sớm mất đi lý trí, căn bản là sẽ không nghe Văn Viêm Đế nói như vậy. Hoàng đế, thiện ác đến cùng chung có báo, năm đó chúng ta làm sự tình, chung quy là sẽ gặp báo ứng a. Hoàng đế ngươi nhất định phải cứu cứu ai ra a, ai ra cũng là vì hoàng đế ngươi a, nếu không phải vì hoàng đế, ai ra vì sao phải đối phó thái tử đâu? Hoàng đế, ngươi nhất định phải cứu cứu ai ra a. Quý Thái Phi khóc lóc kể lể nói. Kỳ thật giờ phút này nhất hỏng mất còn không phải Văn Viêm Đế, mà là Ngụy Ma Ma. Ngụy Ma Ma là thật sự liền chết tâm đều có, nàng hận không thể trực tiếp đi chạm vào chết tính, này tính như thế nào việc chuyện này a? Nàng vì sao phải nghe như vậy rõ ràng đâu? Này không phải chính mình tìm chết sao? Nàng hảo hy vọng chính mình hiện tại thất thông, liền không cần đối mặt này đó. Đôi mắt mù, lỗ thai điếc đều có thể a? Nàng thật là muốn điên rồi. Người cho chấm câm miệng. Văn Viêm Đế hung hăng quát. Hắn đều phải đi lên che lại Quý Thái Phi miệng, này quả thực chính là nói không lựa lời a. A Quý Thái Phi đột nhiên hét lên, Hoàng đế, hắn tới, hắn tới, hắn tới tác ai ra tánh mạng. Quý Thái Phi trốn đến Ngụy Ma Ma cùng Văn Viêm Đế phía sau, hơn nữa dùng chăn che lại chính mình. Văn Viêm Đế cũng bị cái này kêu thanh làm cho sởn tóc gáy, Quý Thái Phi nếu không phải nhìn thấy gì đáng sợ cảnh tượng, cũng sẽ không lớn như vậy kêu kêu to. Chính là Văn Viêm Đế quay đầu đi, cũng không có nhìn đến cái gì a. Mặt sau đối với cửa, mà cửa lại cái gì cũng không có a. Ngụy Ma Ma giờ phút này lại mở miệng nói, Thái Phi nương nương, mỗi đêm thượng đều như vậy, cho dù là lượng như ban ngày, nàng cũng luôn là sẽ như thế, nô tỳ vẫn luôn bồi Thái Phi nương nương, cũng chưa bao giờ nhìn đến qua cái gì. Kỳ thật Ngụy Ma Ma rất muốn đương người cầm, nhưng sự thật chứng minh, là không cho phép. Văn Viêm Đế nhìn như thế điên cuồng Quý Thái Phi, lời nói thật, tại đây một khắc, hắn thật sự rất muốn đem Quý Thái Phi cấp răng rác. Chủ yếu là Quý Thái Phi cái dạng này, khẳng định là muốn gặp phải sự tình tới. Ngô Tiến Bảo. Văn Viêm Đế đối ngoại kêu. Tốt xấu là Ngô Tiến Bảo ở bên ngoài thủ vệ, cho nên Văn Viêm Đế vẫn là yên tâm một ít. Nô tài ở đâu? Nô Tiến Bảo cuống quýt vào được. Người đi thái y y viện, làm lộng chút an thần canh tới, muốn nồng hậu mới hảo, lập tức đoan lại đây. Văn Viêm Đế phân phó nói. Nô Tiến Bảo cũng biết Văn Viêm Đế tính toán, theo tiếng đi. Quý Thái Phi vẫn là đem chính mình mông ở trong chăn, sau đó một người chắc chắc phát run. Văn Viêm Đế nhìn một màn này, Ngụy Ma Ma cũng là tâm cẩn thận, không dám lời nói. Đã nhiều ngày Thái Phi ẩm thực quy luật sao? Có hay không ăn qua cái gì không nên ăn đồ vật? Văn Viêm Đế hỏi. Xem Quý Thái Phi cái dạng này, chẳng lẽ là dược vật gây ra sao? Bất quá hiện tại Văn Viêm Đế cũng không dám làm Thái Y thì tới xem a, liền Quý Thái Phi cái này trạng thái, nếu là Thái Y thì tới, lại hồ áo nói, kia còn liều sao? Cho nên uống trước an thần canh lại đi. Như thế nào cũng không thể làm nàng tại như vậy hồ ngôn loạn ngữ đi xuống, nếu ở như vậy đi xuống, sớm hay muộn là muốn ra đại sự. Điểm này, Văn Viêm Đế không thể nghi ngờ. Đều là Thiện Phong đưa tới, cũng là ngày thường Thái Phi thích ăn, bất quá Thái Phi bởi vì ở chỗ tội, cho nên vẫn luôn là ăn chay. Ngụy Ma Ma đáp, bộ dáng này, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề, nếu không hảo hảo một người, như thế nào có thể chính mình gặp quỷ đâu. Văn Viêm Đế nhíu mày nói, Nô Tiến Bảo tới thực mau. Hắn là tự mình nhìn Thái Y ỉa sắc thuốc, này an thần canh phân lượng nhưng thập phần đủ đâu, nếu là uống lên, có thể hôn mê nhất nhất đêm đâu. Các ngươi tự mình hầu hạ Thái Phi uống dược. Văn Viêm Đế nói, Nô Tiến Bảo cùng Ngụy Ma Ma tự nhiên lĩnh mệnh. Chỉ là Quý Thái Phi nhưng không phối hợp a. Ở trong mắt nàng, giờ phút này làm nàng uống dược, nhưng không phải muốn nàng tánh mạng sao. Các ngươi tránh ra, các ngươi là muốn độc chết ai ra sao. Đây là độc dược, các ngươi tránh ra, Hoàng đế, ngươi muốn giết ai ra sao. Quý Thái Phi hét lớn. Văn Viêm Đế là thật sự mất đi kiên nhẫn, rót hết. Hai người cũng không dám chậm trễ, Nô Tiến Bảo là có kinh nghiệm, một người liền trực tiếp kiềm chế ở Quý Thái Phi. Mà Ngụy Ma Ma cũng là Quý Thái Phi bên người lão nhân, hai người đều là có rót thuốc kinh nghiệm. Tự nhiên thành thạo liền trực tiếp đem một chén lớn an thần canh cấp Quý Thái Phi rót đi xuống. Quý Thái Phi dãy rủa, gào thét lớn, chính là bên ngoài người, lại mắt điếc tai ngơ, đều coi như chính mình nghe không được. Không bao lâu, Quý Thái Phi liền ngủ đi qua, này an thần canh tác dụng thật đúng là lợi hại đâu. Văn Viêm Đế thấy Quý Thái Phi đã ngủ. Ngươi cấp Thái Phi thu thập một chút, làm nàng hảo hảo ngủ. Văn Viêm Đế phân phó nói. Ngụy Ma Ma tự nhiên chạy nhanh đi. Văn Viêm Đế xoa giữa mày, này Quý Thái Phi cũng thật là quá không cho người bất lo. Sự tình là một đợt tiếp theo một đợt A. Nô Tiến Bảo, đi tuyên thái y y lại đây, cấp Quý Thái Phi kiểm tra thân thể, nhìn xem Quý Thái Phi đến tuột cùng là làm sao vậy. Là, Nô Tài biết, Nô Tài lập tức đi. Nô Tiến Bảo biết, vừa rồi Văn Viêm Đế không cho thái y y tới, là không muốn làm thái y y nghe đến mấy cái này lời nói. Mặc cho ai cũng là không muốn. Nhưng hiện tại Quý Thái Phi hôn mê đi qua, liền có thể hảo hảo kiểm tra một phen, rốt cuộc là làm sao vậy? Chương 485 485 Thái y thì tới thực mau, đối ngoại thẳng Quý Thái Phi thân mình không thoải mái, làm Thái y thì hảo hảo kiểm tra thực hư một phen, tới chính là Thiệu Thái y thì. Nay Thiệu Thái y thì tự nhiên cũng là Văn Viêm Đế tâm phúc, nhưng mặc dù là tâm phúc, Văn Viêm Đế cũng không nghĩ làm Thiệu Thái y thì nghe được những lời này đó. Rốt cuộc năm đó thiệp sự Thái y thì đã sớm đã chết. Hơn nữa chính là Văn Viêm Đế hạ lệnh, làm Thiệu Thái Y Y bí mật lộng chết. Cho nên Thiệu Thái Y Y cũng không biết năm đó Viêm Khánh Thái tử sự tình. Ở trong cung này, còn biết năm đó Viêm Khánh Thái tử sự tình người, đều chết không sai biệt lắm, trừ bỏ Văn Viêm Đế cùng Quý Thái Phi, chỉ có Ngô Tiến Bảo cảm kích. Lần này còn nhiều một cái Ngụy Ma Ma. Ngụy Ma Ma vẫn luôn nơm nớp lo sợ ở một bên, nàng vẫn luôn đều ở khẩn cầu thượng, hy vọng nàng có thể giữ được chính mình tánh mạng, thật là không còn sợ cầu A. Chỉ cần có thể giữ được chính mình tánh mạng liền có thể. Nàng cũng chỉ có điểm này điểm tâm nguyện. Đến nỗi từ trước còn một lòng hiếu thắng, muốn trở thành Quý Thái Phi bên người hồng nhân, nhưng tới rồi hiện tại tình trạng này, mới biết được, khác đều không quan trọng, giữ được tánh mạng mới là nhất quan trọng. Thiệu Thái Y cẩn thận bắt mạch, nửa ngày mới đứng dậy đáp lời, hồi bệ hạ nói, Thái Phi nương nương, phảng phất bị cái gì kinh hách, uống lên an thần canh, hiện giờ ngủ đến an ổn, cũng không có gì trở ngại. Văn Viêm Đế lại lần nữa hỏi, Quý Thái Phi trừ bỏ đã chịu kinh hách, thân thể khác phương diện còn có vấn đề sao? Thiệu Thái Y Y lắc đầu, mặt khác hết thể như thường, chính là bị kinh hách lúc sau biểu hiện. Thiệu Thái Y Y là người thông minh, tự nhiên cũng biết Văn Viêm Đế chỉ chính là cái gì, đáng Quý Thái Phi đích sắc không có khác bệnh trạng. Văn Viêm Đế xua xua tay, đi xuống đi. Thiệu thái y tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng nếu Văn Viêm đế làm hắn đi xuống, hắn tự nhiên cũng sẽ không ở lâu, cho nên liền lập tức rời đi. Đối với thiệu thái y thì tới, không nên biết đến sự tình, vẫn là thiếu hỏi thăm đi. Biết đến càng ít, sống thời gian càng lâu. Thiệu thái y thì đi rồi lúc sau, Văn Viêm đế trái lo phải nghĩ, rốt cuộc cũng tưởng không rõ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Vì sao hảo hảo một người liền biến thành bộ dáng này? Hắn tổng cảm thấy có chút không giống bình thường. Văn Viêm đế nhìn Ngụy Ma Ma. Ngụy Ma Ma cảm nhận được Văn Viêm đế ánh mắt lúc sau, kia cảm giác thật là mau cốt tủng nhiệt ta. Nàng cũng tổng cảm thấy chính mình mệnh hưu rồi. Ngươi luôn nói cho chấm, Thái Phi cấm túc ở Thọ Ninh cung đã nhiều ngày, đều có ai tới xem qua Thái Phi? Văn Viêm đế hỏi. Ngụy Ma Ma minh tư khổ tưởng một thời gian, mới nói, chỉ có Chiêu Dương trưởng công chúa Hòa Bình Ninh trưởng công chúa đã tới, người khác đều không có đã tới. Văn Viêm đế nhíu mày, này hai người đều không thể a. Chiêu Dương tính tình tuy rằng tùy hứng, nhưng như thế nào cũng sẽ không đối Mẫu Phi xuống tay, rốt cuộc Mẫu Phi là thương yêu nhất Chiêu Dương, Chiêu Dương dựa vào cũng chỉ có Mẫu Phi, Bình Ninh liền càng thêm không có khả năng. Bình Ninh mấy ngày trước đây đều không ở Thịnh Kinh, này hai ngày mới trở về, mà Bình Ninh trở về thời điểm, hết thảy đều trần ai lạc định. Nhiên tắc Bình Ninh tuy rằng cùng Đông Thái Hậu thân cận, nhưng rốt cuộc cũng là cố tình mẹ con, càng thêm sẽ không làm hại Mẫu Phi. Hơn nữa Bình Ninh cũng không biết năm đó Thái tử sự tình a. Cho nên các nàng hai người đều bài trừ. Hai vị trưởng công chúa nhưng nói cái gì sao? Văn Viêm đế hỏi. Hồi bệ hạ nói, hai vị trưởng công chúa tới thời điểm, vừa lúc nô tỳ đều ở, Chiêu Dương trưởng công chúa an ủi Thái Phi nương nương một phen liền rời đi, Bình Ninh trưởng công chúa nhưng thật ra nghĩ đến Hương Sư vấn tội, cùng Thái Phi tranh chấp một phen. Ngụy Ma Ma đúng sự thật nói. Tranh chấp chút cái gì? Văn Viêm đế hỏi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Chuyện tới hiện giờ, hắn cần thiết biết đến rõ ràng. Bất quá chính là thế Đông Thái Hậu xuất đầu thôi, trách cứ Thái Phi không nên những cái đó Chu Tâm nói, hơn nữa cũng đề ra vài lần Viêm Khánh Thái Tử, nhưng đều là lấy trước chuyện cũ, chính là Đông Thái Hậu cùng Viêm Khánh Thái Tử như thế nào quan tâm Thái Phi những lời này đó. Ngụy Ma Ma đáp, Văn Viêm đế điểm số lẻ, này đích sắc cũng là Bình Ninh có thể ra tới nói. Bởi vì tuổi nhỏ thời điểm, Bình Ninh trưởng công chúa là cái đi theo Đông Thái Hậu lớn lên, cho nên cùng Đông Thái Hậu quan hệ cũng là phá lệ thân mật. Nhưng này đều không đến mức làm quý Thái Phi biến thành như vậy a. Nay thật là làm người không biết nên cái gì mới tốt. Thật sự chỉ có này đó, không có mặt khác sao? Văn Viêm đế hỏi. Ngụy Ma Ma lắc đầu, nô tỳ tất cả đều hồi ức rõ ràng, đã nhiều ngày nô tỳ vẫn luôn bồi ở Thái Phi bên người, thật sự không có chuyện khác đã xảy ra. Văn Viêm đế thật đúng là không nghĩ ra, này rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào hảo đoan đánh cuộc quý Thái Phi liền sẽ nhìn đến quỷ thần đâu? Cái gì oan hồn lấy mạng? Này đó, Văn Viêm đế là đều sẽ không tin tưởng. Văn Viêm đế trong lòng thập phần lo lắng, này có phải hay không có người muốn nhảy ra năm đó Viêm Khánh Thái tử chết bất đắc kỳ tử bỏ mình sự tình tới đâu? Nếu là, kia này tha mục đích là cái gì? Mà sau lưng lại là người nào sai xử đâu? Này hết thể nên như thế nào xong việc? Văn Viêm đế trong lòng nôn nóng thực, bất quá cũng may mắn hắn giờ phút này tới gặp quý Thái Phi, nếu không ở như vậy mặc kệ mấy, chỉ sợ toàn bộ Thọ Ninh cung đều sẽ chuyên khắp. Đã nhiều ngày, nghe được quý Thái Phi ăn nói khủng điên có bao nhiêu người? Văn Viêm đế hỏi. Ngụy Ma Ma nghe xong lời này, chân đều mềm, lập tức quỳ rạp xuống đất, bệ hạ tha mạng A. Chấm không ngươi, trừ bỏ ngươi ở ngoài, đều có bao nhiêu người nghe được? Không ít người đều nghe được. Ngụy Ma Ma lời này tuy rằng chẳng qua, nhưng là cũng làm người có thể nghe minh bạch, khẳng định là trong cung trên dưới đại đa số người đều nghe được đi. Nô Tiến bảo, đem Thọ Ninh cung mọi người đều mang đi, tạm thời chỉ lưu lại Ngụy Ma Ma. Còn lại người ngươi xử lý đi, tối nay sự tình, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài một chữ. Văn Viêm đế hạ lệnh nói. Ngụy Ma Ma tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tuy rằng bệ hạ như thế, nhưng là nàng tánh mạng cũng chỉ là tạm thời bảo vệ, đến nỗi sau này sẽ như thế nào, thật đúng là không tốt, nếu là chuyện này hoàn toàn xử lý xong rồi, kia nàng tánh mạng còn có thể giữ được sao. Bất quá cùng những người này nói vậy, nàng cũng coi như tốt, nghĩ đến Thọ Ninh cùng những người khác, hiện tại liền tánh mạng khó giữ được. Nô tài biết. Nô Tiến bảo đáp, xử lý này nhóm người, ngươi thân ở chọn lựa vài người ở Thọ Ninh cung hầu hạ. Văn Viêm đế lại nói, nô tài hiểu rõ, hết thể giao cho nô tài tới làm đi, bệ hạ yên tâm. Nô Tiến bảo vội vàng nói, xong liền lui xuống. Văn Viêm đế nhìn một bên sợ tới mức một nếu ngốc gà Ngụy Ma Ma, mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi một tấc cũng không rời hầu hạ Thái Phi, biết không? Ngụy Ma Ma giống như đảo tỏi giống nhau gật đầu, nô tỳ biết, nô tỳ biết. Chấm sẽ cho ngươi an bài một ít người tại bên người hầu hạ, các ngươi hảo sinh hầu hạ Thái Phi, tuyệt đối không cho phép Thái Phi bước ra Thọ Ninh cung một bước, cũng không cho bất luận cái gì tin tức tiết ra ngoài, nếu không nói, các ngươi tập thể để đầu tới gặp. Nô tỳ tuân chỉ. Ngụy Ma Ma chạy nhanh dập đầu đáp. Hiện tại Ngụy Ma Ma cả người đều đã ngốc rớt, nàng cũng biết, chính mình nếu là muốn sống đi xuống, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm tốt thuộc bổn phận sai sự, nếu không nói, chỉ có đường chết một cái. Văn Viêm Đế nhìn Quý Thái Phi còn ngủ, bất quá làm ầm ĩ đêm nay, tâm tình của hắn cũng là thập phần kém. Cũng liền không ở cái gì, trực tiếp rời đi. Văn Viêm Đế trở về Rồng Ngâm Điện, cũng mặc kệ như thế nào, này tâm tình đều thập phần bực bội. Hắn cũng không biết sự tình vì sao liền phát triển đến này nông nỗi. Mẫu Phi đây là làm sao vậy? Như vậy hồ ngôn loạn ngữ đi xuống, cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Nếu là ở như vậy dây dưa đi xuống, đã có thể thật sự phiền toái. Hắn trong lòng cơ hồ đều có nhất hư tính toán. Nếu thật sự không được nói, vậy chỉ có thể làm Quý Thái Phi vĩnh viễn câm miệng. Tuy rằng Quý Thái Phi là hắn thân mẫu Phi, chính là này chuyện cũ năm xưa, cũng là tuyệt đối không thể bị nhảy ra tới. Nếu bị nhảy ra tới, kia này phiền toái, Văn Viêm Đế cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì biến cố. Mãi cho đến Ngô Tiến Bảo tiến lệnh chung, lại nhìn đến Văn Viêm Đế còn đang ngẩn người. Ngô Tiến Bảo nhịn không được nói, bệ hạ, ngài đây là làm sao vậy? Châm phiền lòng a. Văn Viêm Đế thở dài nói. Vừa rồi Quý Thái Phi biểu hiện Ngô Tiến Bảo tự nhiên cũng thấy được, bệ hạ phiền lòng cũng là ở tình lý bên trong sự tình. Bệ hạ, nô tài đã đem những người đó đều xử lý, tuy rằng có chút cũng là Thái Phi nương nương tâm phúc, hầu hạ Thái Phi rất nhiều năm, bất quá chuyện tới hiện giờ, người này cũng là lưu đến không được. Ngươi làm rất đúng, đây cũng là chấm ý tứ. Văn Viêm Đế gật đầu nói. Nhưng nô tài phát hiện trong đó có một cái cung nữ thực khả nghi, nô tài vốn định giữ hạ nàng tinh tế tra hỏi, chính là nàng lại trước một bước tự sát. Nô Tiến Bảo nói. Văn Viêm Đế nghe xong lời này, lập tức đẩy mặt thần sắc ngưng trọng. Người là chết như thế nào? Như thế nào sẽ chết, sau lưng quan hệ tra được sao? Văn Viêm Đế trực tiếp hỏi. Quan hệ là tra được, chính là mơ hồ tựa hồ cùng Khánh Quý Phi bên kia có chút thương tiếc. Chỉ là nô tài cảm thấy, chuyện này không hẳn là cùng Quý Phi có liên hệ đi. Nô Tiến Bảo đoán. Bởi vì năm đó chuyện này phát sinh thời điểm, còn không có Quý Phi ở đâu, Quý Phi như thế nào có thể biết được chuyện này đâu. Hơn nữa còn có thể gọi người đi tính kế Quý Thái Phi, này hết thể tổng thể tới, là khả năng không lớn. Văn Viêm Đế nghe xong, cũng nhịn không được tán đồng. Đích sắc không quá khả năng cùng Khánh Quý Phi có quan hệ. Kia cung nữ làm cái gì? Văn Viêm Đế hỏi. Kỳ thật cũng không có làm cái gì. Chính là cùng bên tha phản ứng bất đồng thôi, người khác đều là xin tha, chỉ có nàng muốn chết, nô tài liền cảm thấy không quá thích hợp, cho nên liền điều tra một chút, chỉ là phát hiện nàng cùng Quý Phi trong cung có chút liên hệ, khác nhưng thật ra không phát hiện cái gì. Văn Viêm Đế gật đầu, Thái Y cấp Thái Phi kiểm tra thân thể, cũng không có bất luận cái gì dị thường, nhưng Thái Phi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao hảo hảo liền sẽ nhìn đến oan hồn lấy mạng đâu? Văn Viêm Đế nghĩ vậy chút, cũng thật sự cảm thấy thực đầu đại. Thiệu Thái Y y thuật cùng đối bệ hạ chân thành tự nhiên là không cần hoài nghi, nô tài đoán, có thể hay không là bởi vì Bình Ninh trưởng công chúa luôn mãi nhắc tới mảnh năm thái tử cùng Đông Thái Hậu, cho nên Thái Phi nương nương chính mình trong lòng có chút khúc mắc, hơn nữa gần nhất cùng bệ hạ cũng nháo đến không thoải mái, cho nên mới sẽ ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó đâu. Nô Tiến Bảo nói, kỳ thật Ngô Tiến Bảo lời này thực quyển chuyển, chính là muốn biểu đạt ý tứ vẫn là rất rõ ràng. Chẳng chính là Quý Thái Phi chính mình cho dạng. Mới có thể như tỷ đi. Văn Viêm Đế nghe xong lời này, cũng lâm vào trầm tư lúc sau. Chính hắn mâu thân, chính mình hiểu biết, thừa nhận năng lực còn không có kém như vậy đi. Bất quá cũng có thể là bởi vì này đó tới gặp được sự tình quá nhiều, sẽ như thế, đảo cũng không kỳ quái. Thái Phi bên kia, nhất định phải gắt gao nhìn chằm chằm, từ hôm nay trở đi, không được bất luận kẻ nào đi gặp Thái Phi, để tránh nghe đến mấy cái này nhàn ngôn thoái ngữ. Văn Viêm Đế dặn dò nói, bệ hạ yên tâm đi. Nô tài đều sẽ an bài tốt, thời điểm cũng không còn sớm, bệ hạ sớm chút nghỉ ngơi đi, nô tài nhìn Minh Phi nương nương còn ở thiên điện chờ đâu. Nô Tiến Bảo nói, Văn Viêm Đế lúc này mới nhớ lại Minh Phi, phía trước cũng chưa cố thượng Minh Phi, cho nên Minh Phi cũng không dám rời đi. Nhưng giờ phút này Văn Viêm Đế nơi nào còn có tâm tình thấy Minh Phi đâu. Chính hắn cũng là tâm phiền ý loạn đến không được. Têu Minh Phi trở về đi, chấm ngày khác đi xem nàng. Văn Viêm Đế nói, Nô Tiến Bảo cũng biết. Như vậy đối Minh Phi thật là không công bằng, nhưng Văn Viêm Đế đều lên tiếng, ai còn dám không vâng theo à, hơn nữa tối nay, mặc dù Minh Phi thị thẩm, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nô Tiến Bảo chỉ phải lĩnh mệnh đi. Minh Phi đang ở thiên điện đọc sách chờ. Nàng vẫn luôn là an tĩnh bổn phận, một người lặng lặng, không cao ngạo không nóng nảy. Nô tài cấp nương nương thỉnh an. Nô Tiến Bảo túi người hành lễ. Nô công công không cần độc lập. Minh Phi ôn nhu nói. Minh Phi nương nương, bệ hạ đã nghỉ ngơi, làm nô tài đưa nương nương hồi cung. Nô Tiến Bảo lời này thời điểm, cũng cảm thấy đối Minh Phi là có chút tàn nhẫn. Hảo, công công không cần tặng, bổn cung chính mình trở về liền thành, công công vẫn là hảo sinh hầu hạ bệ hạ đi. Minh Phi nghe được lời này, không có bất luận cái gì không vui, ngược lại là đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nô Tiến Bảo nhưng thật ra có chút nhìn không thấu này Minh Phi, Minh Phi phảng phất đối sự tình gì đều không lắm để ý giống nhau. Liên đối bệ hạ sủng ái đều không thế nào để ý. Phảng phất hết thảy đều là đương nhiên. Bệ hạ nếu là sủng ái nàng nhiều một ít, nàng vui vẻ tiếp thu, nếu là vắng vẻ nàng, nàng cũng không lắm để ý. Cũng khó trách, như vậy tốt tính tình, bệ hạ gần đây vẫn luôn sủng ái có thêm. Từ trước cùng Ngọc Quý Tần cũng là cân sức ngang tài. Hiện tại Ngọc Quý Tần không còn nữa, tự nhiên cũng là Minh Phi nhất chi độc tú. Minh Phi vội vàng rời đi, mà ở trên mặt, lại không có biểu hiện ra ngoài bất luận cái gì bất mãn. Nô Tiến Bảo cũng rốt cuộc không có gì, liền trở về phục mệnh. Minh Phi có hay không cái gì? Văn Viêm Đế hỏi. Kỳ thật Văn Viêm Đế cũng cảm thấy như vậy đối Minh Phi không lớn công bằng. Nô Tiến Bảo vội nói, Minh Phi nương nương chỉ là dặn dò nô tài hầu hạ hảo bệ hạ, sau đó liền hồi cung. Văn Viêm Đế nghe xong thập phần vui mừng, quả nhiên vẫn là Minh Phi ôn nhu thỏa đáng a. Văn Viêm Đế rốt cuộc tuổi lớn, cũng thích có cái ôn nhu săn sóc người tại bên người. Nguyên Minh Ngọc là thuộc về cái loại này vũ mị động lòng người, hơn nữa cũng thích chơi tính tình, luôn là thích tranh giành tình cảm. Tuy nhiệt như vậy sẽ làm Văn Viêm Đế cảm thấy thực mới mẻ, cũng sủng ái khẩn. Nhưng lật tẩy Văn Viêm Đế không phải thiếu niên lang quân, mà là qua tuổi bất hoặc người. Cũng không thể thời thời khắc khắc đều thích làm ầm ĩ người. Cho nên Minh Phi ôn nhu an tĩnh, cũng là hắn không thể hoặc thiếu. Càng thêm làm hắn thích. Rốt cuộc là chấm xin lỗi Minh Phi, ngày mai ngươi đi nhà kho tìm tốt hơn đồ vật, thưởng cho Minh Phi. Văn Viêm Đế phân phó nói. Là, nô tài hiểu rõ, nô tài sẽ chọn lựa một chút lấy lại đây làm bệ hạ xem qua. Không cần, cứ việc chọn tốt hơn chính là, chính ngươi làm chủ đi. Văn Viêm Đế nói. Cũng là Ngô Tiến Bảo ở Văn Viêm Đế bên người hầu hạ đủ lâu, cho nên đối Văn Viêm Đế tâm tư, là đoán được thất thất bát bát tương đối chuẩn xác. Nếu là thay đổi người khác, chuyện như vậy khẳng định là làm không tới. Bệ hạ, nô tài đã biết, bệ hạ ngài sớm chút an trí đi. Ngô Tiến Bảo khuyên nhủ. Được rồi, ngươi đi xuống đi, nơi này không cần hầu hạ, chấm tưởng một người đãi trong chốc lát. Văn Viêm Đế tâm tình là thật sự không tốt, giờ phút này cũng là phiền lòng khí táo cực điểm. Cho nên muốn một người chờ lát nữa cũng là thực bình thường. Nô Tiến Bảo tự nhiên không dám nhiều, cũng liền lui xuống. Mà cùng lúc đó Từ An Cung, Đông Thái Hậu cũng là một đêm vô miên. Tấn Quốc Công Nô Phủ đang ở Từ An Cung trịnh. Theo lý, như thế đêm khuya, Tấn Quốc Công một cái ngoại nam tự nhiên không có khả năng xuất hiện tại Hậu Cung. Đương nhiên Ngô Phủ cũng là cải trang thành nội giám tiến cung. Nô Phủ tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng bối phận lại cực đại. Là Đông Thái Hậu thân cháu ngoại trai. Nô Phủ thấy Đông Thái Hậu đêm đều như thế thâm, còn ở cùng cha đặc, nhịn không được nói, gì, đêm đã khuya, ngài uống lên như vậy nùng trà, còn có thể đi vào giấc ngủ sao. Đông Thái Hậu ôn hòa cười, nhìn Ngô Phủ ánh mắt cũng là một mảnh tự ái, đơn giản là ngủ không được, đến không bằng tinh thần chút. Vật tắc mạch, nhiều năm như vậy, cũng liền ngươi còn lưu tại ai ra bên người. Đông Thái Hậu nhắc mãi Tấn Quốc Công danh. Tấn Quốc Công khỏe miệng nhịn không được chịu một chút, này nhiều năm, đã sớm không ai kêu hắn nhũ danh. Năm đó Ngô Phủ sinh ra thời điểm, bệnh tật ốm yếu, cho nên mới lấy như vậy cái tên là, hy vọng có thể đem hắn cấp buộc trụ, cho nên cứ gọi là vật tắc mạch. Ngô gia có thể nói là Đông Thái Hậu một đường nâng đỡ lên. Ngô gia vì nâng đỡ Văn Viêm Đế đăng cơ, trả giá không ít đại giới, Ngô Phủ càng là sau lại Đông Thái Hậu một tay nuôi lớn. Ngô Phủ mẫu thân chết sớm, cho nên ở Ngô Phủ trong lòng, Đông Thái Hậu chính là so với hắn mẹ ruột còn thân. Hắn có thể có hôm nay thành tựu, Đông Thái Hậu công không thể không. Gì, chỉ cần ngài không chê ta, ta liền vẫn luôn đều bồi gì, duy gì mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ cần gì một tiếng phân phó, lên núi lao, xuống biển lửa, đều sẽ không tiếc. Nô Phủ kiên định đáp. Chương 486 486 Đông Thái Hậu nghe xong thập phần vui mừng. Nô Phủ là nàng thứ muội nhi tử, nàng kia muội muội là này đồng lứa nhất muội muội, bởi vì là con vợ lẽ, gả cũng không tính nhà cao cửa rộng, có lẽ là bởi vì nhất muội muội. Đông Thái Hậu làm trưởng tỷ, vẫn luôn yêu thương có thêm, càng lại như mẫu thân giống nhau yêu thương nàng. Cho nên tỷ muội hai người cảm tình cực đốc, thế cho nên liền Ngô gia đều bị Đông Thái Hậu nâng đỡ. Tấn Quốc Công Ngô Phủ hiện giờ tuổi trẻ đầy hứa hẹn, càng là giường cột nước nhà. Tuy rằng Văn Viêm Đế đối hắn tin cậy có thêm, ủy lấy trọng trách, chính là hắn như cũ là Đông Thái Hậu người. Văn Viêm Đế cũng không phải không nghĩ phân Tấn Quốc Công quyền bính, chỉ là Tấn Quốc công năng lực ở phía trước, uy vọng cực đại, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể tăng dã. Vật tác mạch a, ngươi quyền cao chức trọng, thâm đến hoàng đế trọng dụng, ngươi có biết, ngươi bồi ai ra đi con đường này, có lẽ là một cái bất quy lộ a, ai ra không đành lòng làm ngươi gánh vác lớn như vậy nguy hiểm. Đông Thái Hậu khuyên đủ. Kỳ thật lúc ban đầu thời điểm, Đông Thái Hậu cũng không có như vậy tường tận. Nô phủ cũng là gần nhất mới biết được nàng kế hoạch. Vì nay một đã đến, Đông Thái Hậu đã kế hoạch quá nhiều năm. Nàng hiện giờ cũng là thật sự chờ không nổi nữa. Nàng tới rồi tuổi này, nếu đang đợi đi xuống, không chừng liền nhìn không tới kia một. Con trai của nàng chết như vậy thê thảm, mà Văn Viêm đế cũng ở cái này ngôi vị hoàng đế thượng làm 20 năm, cũng là thời điểm nên trả nợ. Gì, ta không sợ, ta là gì mang đại, nếu không có gì, cũng liền không có ta nay, cho nên gì làm cái gì, ta tất nhiên đem hết toàn lực duy trì, cho dù là bồi thượng tánh mạng cũng không tiếc, dù sao Ngô gia chỉ có một mình ta, cũng không sợ liên lụy người khác. Nô phủ không chút nào để ý nói. Đông Thái Hậu là từ trong lòng đau lòng Nô phủ, Viêm Khánh Thái tử không có, Nô phủ chính là nàng hài tử. Nhưng nếu không phải chuyện này cần thiết phải được đến Nô phủ duy trì, nàng cũng sẽ không lôi kéo Nô phủ xuống nước. Gì, ngươi cũng không cần quá lo lắng, này quý thái phi cũng quá không còn dùng được, chỉ là thoáng một chút kinh hách liền chịu không nổi, tin tưởng không cần gì ra tay, cẩu hoàng đế đã sớm liền sẽ đối phó cái kia tiện nhân. Nô phủ rất là đắc ý nói. Này đối phó quý thái phi biện pháp, vẫn là Ngô phủ nghĩ ra được. Kỳ thật là lại đơn giản bất quá. Căn bản cũng vô dụng cỡ nào đặc thù phương pháp. Chính là kích thích. Nguyên bản mấy ngày nay, quý thái phi đã chịu kích thích cũng không được. Lớn nhất kích thích không gì hơn bị hàng vì thái phi. Cùng Văn Viêm đế ly tâm. Cho nên quý thái phi cuộc sống này cũng thực sự không hảo quá. Nguyên bản quý thái phi đối Đông Thái Hậu cũng là có rất lớn khúc mắc, nàng luôn muốn có thể áp Đông Thái Hậu một đầu. Tổng cảm thấy chính mình mới là hoàng đế mẹ đẻ, mà Đông Thái Hậu bất quá là cái dâu riêng người. Hơn nữa đối năm đó sự tình, nàng chính mình cũng trước sau canh cánh trong lòng không bỏ xuống được. Kết quả là Ngô phủ cũng là lợi dụng nàng cái này trong lòng. Vừa vặn Bình Ninh trưởng công chúa cùng hắn ngẫu nhiên gặp được, hắn tặng Bình Ninh trưởng công chúa một cái túi thơm. Bởi vì Đông Thái Hậu quan hệ, Ngô phủ hòa Bình Ninh trưởng công chúa quan hệ cũng thập phần hòa hợp. Hắn còn luôn là thân mật kêu Bình Ninh trưởng công chúa biểu tiểu thư. Tuy rằng hai người tuổi kém mười mấy tuổi, nhưng Bình Ninh trưởng công chúa lại cũng đem hắn coi như đệ đệ đối đãi. Tiếp thu hắn một cái túi thơm, căn bản chính là một kiện thập phần không chớp mắt chuyện này. Liên Bình Ninh trưởng công chúa chính mình đều sẽ không để trong lòng. Hơn nữa Bình Ninh trưởng công chúa là ở Ngô phủ trong miệng biết được chuyện này. Lúc ấy hai người là ở Thịnh Kinh ngoài thành gặp được. Bình Ninh trưởng công chúa ly kinh xong xuôi sự tình, đang định hồi kinh, Ngô phủ vừa lúc cũng là vừa ra khỏi thành, hai người gặp, đều không phải việc gấp, tự nhiên là xuống xe nói mấy câu. Cho nên liền ở vùng ngoại ô trong đình, hai người trong chốc lát lời nói. Đây đều là Ngô phủ tính kế tốt, cũng đúng là lúc ấy, Ngô phủ liền đem Thịnh Kinh phát sinh sự tình đối Bình Ninh trưởng công chúa một lần. Đặc biệt là quý thái phi Đông Thái Hậu những lời này đó, tất cả đều một năm một mười. Hơn nữa cuối cùng chọc đến Văn Viêm đế hạ chỉ phế truất Tây Thái Hậu tôn vị, hàng vị quý thái phi. Như vậy tin tức, đối Bình Ninh trưởng công chúa tới, cũng là quá lớn đả kích. Cho nên Bình Ninh trưởng công chúa nghe xong lúc sau, có thể liền tiến cung, cũng chưa về phủ đệ. Tiến cung cũng là đi gặp quý thái phi. Dù sao cũng là chỉ trích quý thái phi một phen, đặc biệt là còn đề cập mảnh năm Đông Thái Hậu cùng Viêm Khánh Thái tử đối bọn họ mẫu tử mấy tha quan tâm. Trọng điểm chính là chỉ trích quý thái phi thật quá đáng. Biết rõ Viêm Khánh Thái tử là Đông Thái Hậu cấm kỵ, là Đông Thái Hậu trong lòng lớn nhất đau, quý thái phi như vậy, còn không phải là cố ý chọc Đông Thái Hậu tâm hoa tử sao. Bình Ninh trưởng công chúa cảm thấy quý thái phi thực quá mức. Mẹ con hai người tranh chấp rất lợi hại. Đều cảm thấy chính mình có đạo lý, đối phương không đạo lý. Cuối cùng tan rã trong không vui. Cũng chính là kia buổi tối, quý thái phi lần đầu tiên gặp quỷ. Thứ nhất là bởi vì quý thái phi chính mình trong lòng áp lực quá lớn. Nhị chính là Bình Ninh trưởng công chúa đeo túi thơm, kích thích quý thái phi. Này túi thơm bên trong dược thảo là Ngô phủ từ Bắc Tề quốc làm ra, nếu là chỉ là nghe thấy được, nhưng thật ra cũng không có gì, nhưng cái kia chết cung nữ, cấp quý thái phi thường ngày uống nước trà, thả một ít đồ vật. Đương nhiên, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần lên, cũng là không độc, thậm chí đều kiểm tra thực hư không ra. Nhưng hai loại kết hợp đến cùng nhau, liền sẽ làm người sinh ra ảo giác. Nếu ngay từ đầu bắt mạch nói, có lẽ này y thuật tốt thái y cũng có thể tra ra cái dấu vết để lại tới. Nhưng bởi vì sự tình đã qua hai, mà Ngô phủ cũng là lúc ban đầu tính toán kế quý thái phi, sau này tất cả đều là quý thái phi chính mình bị dọa phá lý, chính mình chuẩn dạng, cho dù là không giới dược, cũng luôn sẽ nhìn đến Viêm Khánh thái tử oan hồn tới lấy mạng. đây là chính mình trong lòng có quỷ đi. Cho nên mới sẽ như tì đi. Cho nên tới rồi Thiệu Thái Y ghi đi điều tra thời điểm, liền cái gì đều tra không đến. Đến nỗi cái hạ dược cung nữ, tuy rằng là Ngô phủ người, nhưng lại là sáng sớm xếp vào ở Quý Thái Phi bên người. Hơn nữa liền quan hệ đều là trước tiên an bài tốt, nếu là xảy ra chuyện, cũng chỉ có thể tra được Khánh Quý Phi trên đầu. Nay trong cung, chính là loạn một chút mới hảo đâu. Hắn nhưng thật ra không sợ liên lụy Khánh Quý Phi, rốt cuộc Khánh Quý Phi cũng không phải cái gì người tốt. Hơn nữa Khánh Quý Phi chính là bọn họ bước tiếp theo phải đối phó người. Vật tắc mạch, là gì xin lỗi ngươi, đem ngươi cuốn tiến vào, nếu thật sự có chuyện gì nhi nói, gì như thế nào đối khởi mẫu thân ngươi a. Đông Thái Hậu trong lòng trước sau là có chút áy náy, tổng cảm thấy là hắn ảnh hưởng Ngô phủ. Gì, ngươi đừng như vậy, từ ta phải biết kia tiện nhân mẫu tử thế nhưng như vậy đối đãi gì thời điểm, ta liền hạ quyết tâm, nhất định phải làm này đối tiện nhân mẫu tử trả giá đại giới, vì gì, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nô phủ vội nói, gì, ngươi không cần tưởng quá nhiều, hết thảy đều kế hoạch hảo, liền dựa theo kế hoạch đi xuống đi là được, nếu có cái gì biến cố, ta tới gánh vác, vô luận như thế nào, đều phải giữ được Lăng Nhiên, rốt cuộc Lăng Nhiên là thái tử ca ca duy nhất huyết mạch. Nô phủ kiên định bất di nói, Lưu tử đã có thai, lần trước Lăng Nhiên tới gặp Ai Gia thời điểm, đã đánh lui trống lớn, Ai Gia không nghĩ tới Lăng Nhiên tính tình này như vậy mềm yếu, thế nhưng muốn đánh lui trống lớn. Đông Thái Hậu thở dài nói, Nô phủ nghe xong cũng nhịn không được những mày, Lăng Nhiên thật sự muốn đánh lui trông lớn. Thái tử ca ca huyết hải thâm thù, cùng gì mấy năm nay nhẫn nhục phụ trọng, hắn chẳng lẽ không nghĩ báo thù sao? Ngươi không thành ra, ngươi không hiểu được, hắn cùng tử nhi thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hiện giờ cùng tử nhi thành thân, hai người càng là cẩm sắc hòa minh, nhật tử quá đúng là tốt sau khi chết, tự nhiên liền dễ dàng đắm chìm ở ôn nhu hương, đối những việc này, cũng liền đặc biệt bài xích. Đông Thái Hậu nhưng thật ra lý giải Vũ Văn Lăng Nhiên. Rốt cuộc này an nhàn nhật tử quá lâu rồi, ai cũng không nghĩ có đại biến cố, đặc biệt là làm vẫn là như vậy nguy hiểm sự tình, lên, cũng khó trách Vũ Văn Lăng Nhiên sẽ tưởng rời khỏi. Nô phủ như mày, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này nguyên nhân. Gì tính toán làm sao bây giờ? Nô phủ hỏi, mặc dù là Lăng Nhiên muốn rời khỏi, Ai Gia tự nhiên cũng là sẽ không cho phép, đây là hắn trách nhiệm, hắn tự nhiên là muốn thực hiện, người khác đều có thể rời khỏi, chỉ có hắn không thể. Đông Thái Hậu kiên định nói, kỳ thật Đông Thái Hậu lời này cũng là đúng, Vũ Văn Lăng Nhiên nếu là rời khỏi nói, thật là không quá khả năng. Gì, kỳ thật cẩn thận nghĩ đến, cũng muốn vì Lăng Nhiên suy nghĩ à, chúng ta làm chuyện này, rốt cuộc thành công cùng không, cũng diệt có 100% nắm chắc, không bằng đem Lăng Nhiên cùng Lưu Tử trước tiễn đi đi, nếu sự tình thành, lại đem hai người tiếp trở về cũng không muộn à, nếu là sắp thành lại bại, Lăng Nhiên cùng Lưu Tử cũng có thể tránh thoát trận này mối họa, về sau cho dù là bình đạm độ nhật. Cũng coi như là cấp thái tử ca ca lưu một cái huyết mạch, gì cho rằng ta nhưng đối. Nô phủ hỏi. Đông Thái Hậu nghĩ nghĩ, đều là cũng tâm động. Này Nô phủ đích sắc cũng là một cái thực tốt lộ, như vậy cũng đích sắc đối Vũ Văn Lăng Nhiên cùng Lưu Tử là tốt nhất. Lưu Tử cũng là lưu ra huyết mạch, nàng nếu là thất bại, lưu ra tự nhiên cũng là không đến bất luận cái gì chỗ tốt, chỉ sợ cuối cùng cũng chết vô nơi táng thân. Như thế cũng là vì Viêm Khánh thái tử, cũng vì lưu ra lưu một cái huyết mạch. Chỉ là như vậy, khổ ngươi, vật tắc mạch. Đông Thái Hậu trước sau tuyệt đối xin lỗi Ngô phủ. Gì, ngươi không cần cảm thấy xin lỗi ta, chỉ cần có thể báo thái tử ca ca huyết hải thâm thủ, ta cam tâm tình nguyện, chết cũng không tiếc. Ngô phủ kiên định. Đông Thái Hậu biết Ngô phủ là cái có ân tất báo người, bởi vì Ngô phủ là nàng một tay mang đại, nàng tự nhiên hiểu biết Ngô phủ cá tính. Gì ngay bảo đảm, thời điểm không còn sớm, ta liền trước ra cung đi. Ngô phủ, cũng liền cáo từ rời đi. Hắn lần này trộm tiến cung, cũng là đến xem Đông Thái Hậu. Đông Thái Hậu tự nhiên sẽ không ngăn, nếu là chờ sáng, cũng liền không lớn dễ dàng ra cung. Nô phủ đi rồi lúc sau, Đông Thái Hậu đêm nay, rốt cuộc cũng không ngủ an ổn. Mà Minh Phi rời đi rồng ngâm điện lúc sau, không có hồi chính mình trong cung, ngược lại là làm người đi thông chi Vũ Văn Tuyệt Kỳ, muốn cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ gặp mặt. Minh Phi thay cung nữ hầu hạ, sau đó nhìn một cái vào Đông Cung. Đối với Đông Cung, nàng tự nhiên là quen thuộc vạn phần. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều đã ngủ hạ, Minh Phi lại vội vã thấy hắn. Vũ Văn Tuyệt Kỳ biết Minh Phi không phải một cái khinh suất người, như thế sốt ruột thấy hắn, khẳng định là có chuyện phải về bẩm. Cho nên Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới có thể lập tức truyền tin cho nàng gặp nhau. Làm sao vậy, chính là xảy ra chuyện gì sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Điện hạ, thuộc hạ tối nay tiến đến thị tẩm, bệ hạ cùng Đông Thái Hậu đi trước Phượng Nghi cùng tìm Hoàng Hậu cùng Tam Hoàng tử Hưng Sư vấn tội, quen thuộc mới biết được. Nguyên lai này Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Ngọc Quý Tần sự tình, là bởi vì Hoàng hậu miệng không nghiêm, nói cho Tam Hoàng tử, nhưng mà Tam hoàng tử rượu sau vô đức đem sự tình cấp truyền ra đi, sau đó đem Ai Đông Thái hậu tra được, cho nên bệ hạ nổi trận lôi đình, hung hăng trách cứ Tam hoàng tử. Minh Phi êm thai nói, liên bởi vì chuyện này, ngươi liền cứ như vậy cấp thấy cô. Vũ Văn Tuyệt Kỳ khẽ như mày, này cũng không xem như cái gì đại sự nhi đi. Điện hạ, thuộc hạ cảm thấy đây là cái tuyệt hảo cơ hội a. Điện hạ vẫn luôn không có đem Lữ gia sự tình cấp tuân ra tới, còn không phải là không có thích hợp thời cơ sao? Hiện giờ Tam hoàng tử đã hoàn toàn gặp bệ hạ chán ghét, bệ hạ đây là thời điểm đem Lữ gia cấp tung ra tới, cũng coi như là ra sức đánh cho rơi xuống nước không phải sao? Minh Phi đề nghị nói. Muốn này Minh Phi cũng là thật sự vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ tốt, bằng không cũng sẽ không cứ như vậy cấp tới chuyện này. Sự tình cũng là muốn vội không đổi vãn. Minh Phi cũng là sợ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Chuyện này, cô đều có tính toán, ngươi hiện giờ cũng là phụ hoàng phi tử, làm việc cũng nhất định phải có chừng mực, không thể như vậy làm bậy, về sau không thể như vậy sốt ruột tới gặp cô, nếu bị người biết ngươi cùng cô quan hệ, chẳng những là cô phiền toái, ngươi tánh mạng cũng không giữ được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảnh cáo nói. Minh Phi tự nhiên trong lòng cũng là minh bạch, nàng hiện giờ cái này thân phận, có thể nói chính là ở mũi lao thượng hành tẩu, một cái không tâm, đi nhầm một bước, khả năng chính là tai họa ngập đầu. Nàng đều là trong lòng biết rõ ràng. Điện hạ, thuộc hạ còn có một việc, không biết có nên hay không. Minh Phi lại nói, ngươi theo cô nhiều năm như vậy, có chuyện thẳng đi. Điện hạ, thuộc hạ tổng cảm thấy Quý Thái Phi bên kia hẳn là xảy ra chuyện gì, nếu không phải lời nói, vì sao bệ hạ đi Quý Thái Phi nơi đó một chuyến, liền trở nên tâm tình bực bội, thuộc hạ vẫn luôn chờ ở rồng ngâm điện thiên điện, nhưng là bệ hạ trở về lúc sau, lại trực tiếp đuổi rồi thuộc hạ hồi cung, nếu bệ hạ không phải tâm tình bực bội tới rồi cực điểm, cũng sẽ không như vậy tùy ý tống cổ thuộc hạ. Bởi vì thuộc hạ ở trước mặt bệ hạ, vẫn luôn đều sắm vai thiện giải nhân ý hình tượng, bệ hạ. Có cái gì phiền lòng chuyện này, cũng sẽ cùng thuộc hạ, nhưng lúc này đây, lại tựa hồ thập phần kiên kỵ, thuộc hạ nhìn liền Ngô Tiến Bảo cũng là mặt ủ mày hê, tuy rằng Ngô Tiến Bảo vẫn luôn đều ở che giấu, nhưng thuộc hạ cũng có thể xem ra tới, hắn nội tâm cũng là cực kỳ nôn nóng. Minh Phi phân tích nói, Minh Phi là cái thận trọng như phát nữ tử, nếu không phải như thế lời nói, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng sẽ không an bài Minh Phi đến Văn Viêm Đế bên người. Phải không? Chẳng lẽ Quý Thái Phi bên kia thật sự đã xảy ra chuyện sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ cân nhắc nói. Quý Thái Phi bị hàng vì Thái Phi, tuy rằng Văn Viêm Đế cũng coi như là sấm rền gió cuốn, nhưng trong lòng tự nhiên cũng là hướng về chính mình mẫu thân, rốt cuộc Quý Thái Phi là hắn thân sinh mẫu thân A. Nay Thọ Ninh cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi A? Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng rất tò mò. Cô đã biết, ngươi thả trở về nghỉ ngơi đi. Cô sẽ an bài hảo hết thảy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói thẳng. Là, thuộc hạ cáo lui. Minh Phi xong, liền đứng dậy rời đi. Minh Phi thực hiểu biết chính mình chức trách, cũng không du củ. Nếu như bằng không, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng sẽ không an bài Minh Phi đến Văn Viêm Đế bên người. Minh Phi đi rồi lúc sau, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng là thập phần tò mò. Này Thọ Ninh cung rốt cuộc làm sao vậy? Vũ Văn Tuyệt Kỳ phái người đi hỏi thăm một chút. Hắn ở trong cung, tự nhiên cũng có chính mình nhân mạch. Nhưng đáp án lại rất làm hắn thất vọng. Thọ Ninh cung trên dưới đều thay đổi người, hơn nữa thay chính là rồng ngâm điện người, đều là Ngô Tiến Bảo người. Này Ngô Tiến Bảo người, miệng có bao nhiêu nghiêm cẩn, tự nhiên là có thể nghĩ, cho nên căn bản là hỏi thăm không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đúng là bởi vì như thế, Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới càng thêm biết, là có đại sự xảy ra nhi, nếu không phải có đại sự xảy ra nhi, vì sao Thọ Ninh cung trên dưới liền thay đổi người đâu? Đổi vẫn là bệ hạ người. Hơn nữa Thọ Ninh cung ra chuyện này còn không. Bất quá Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhiễm đế cũng không phải một chút tiếng gió cũng chưa hỏi tham gia tới, vẫn là hỏi tham gia tới, Thọ Ninh cung cung nhân, đều bị xử lý. Một cái không lưu, tất cả đều đã chết, cho dù là ở Quý Thái Phi bên người hầu hạ đã lâu, cũng không lưu người sống. Vũ Văn Tuyệt Kỳ âm thầm kinh hãi, này rốt cuộc là làm sao vậy? Quý Thái Phi chẳng lẽ làm cái gì làm phụ hoàng căm thù đến tận xương tủy sự tình sao? Nói cách khác, phụ hoàng gì đến nỗi đem sự tình làm được như vậy tuyệt a, bên người mọi người đều xử lý, này không phải tương đương đem Quý Thái Phi giam lỏng đi lên sao? Nếu Quý Thái Phi không phải làm cái gì làm Văn Viêm Đế căm thù đến tận xương thủy, hoặc là vô pháp tha thứ sự tình, Văn Viêm Đế gì đến nỗi như thế a? Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật sâu như mày, này trong cung chỉ sợ là thật sự muốn lật địa. Hắn trong lòng cũng có một loại lo sợ bất an cảm giác. Chương 487 gợn sóng tái khởi. 487 Nguyên bản cho rằng Quý Thái Phi bị khống chế lên, trong cung tổng có thể an tĩnh một thời gian đi. Nhưng lệnh Văn Viêm Đế không nghĩ tới chính là, không ra 3 ngày. Nô Tiến Bảo điều tra kết quả cũng ra tới. Mà kết quả biểu hiện, hãm hại Ngọc Quý Tần cùng Tĩnh Vương phía sau màn làm chủ chính là Khánh Quý Phi. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, vẫn là Ngô Tiến Bảo tìm tới chứng cứ, này tổng không thể chống chế đi. Cái này Văn Viêm Đế nhưng trực tiếp điên mất rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới cha đi thế nhưng là cái dạng này kết quả. Tuy rằng Khánh Quý Phi luôn luôn đều hái tranh giành tình cảm, tính tình cũng là nhất hiếu thắng, khá vậy không đến mức như thế đi. Văn Viêm Đế chỉ cần vừa nhớ tới bởi vì chuyện này dẫn tới kế tiếp một loạt ác liệt sự kiện, liền hận không thể trực tiếp lộng chết Khánh Quý Phi. Lần này Khánh Quý Phi là thật sự chơi lớn. Lúc ấy Ngô Tiến Bảo cũng là hù nhảy dựng, không nghĩ tới chuyện này thế nhưng là Khánh Quý Phi ở sau lưng làm chủ. Khánh Quý Phi tự tiến cung tới nay, luôn luôn thập phần được sủng ái, này nhiều năm, vinh sủng không suy a. Tuy rằng nhị hoàng tử Vũ Văn Minh tư chất giống nhau, nhưng là yêu ai yêu cả đường đi, bệ hạ đối nhị hoàng tử cũng thật là yêu thương. Bất quá này cử, Khánh Quý Phi thật là tự tìm tử lộ. Này Khánh Quý Phi hãm hại Ngọc Quý Tần, ước chừng cũng không phải vì cái gì đại sự. Bất quá là hậu cung tranh giành tình cảm thôi, mỗi người đều biết, Khánh Quý Phi cùng Ngọc Quý Tần bất hòa. Ngọc Quý Tần cũng tam phiên bốn lần đối Khánh Quý Phi bất kính. Tóm lại hai người ở trong cung là chết gánh. Đúng là bởi vì như thế, cho nên Văn Viêm Đế cùng Ngô Tiến Bảo ngay từ đầu cũng không có hướng Khánh Quý Phi trên người suy xét. Này quá rõ ràng đi. Nhưng tra được cuối cùng, thế nhưng thật là Khánh Quý Phi hạ tay. Hơn nữa ngay từ đầu còn đem xương khói đạn dẫn tới Thái tử Điện Hạ bên kia, giáp tâm chi độc, có thể muốn gặp. Còn không phải là tưởng lôi kéo Thái tử xuống nước sao. Này hết thể thật sự là Quý Phi âm mưu. Văn Viêm Đế kỳ thật cũng không muốn tin tưởng Khánh Quý Phi sẽ như thế, nhưng hiện tại xem ra, trừ bỏ Khánh Quý Phi cũng không có người khác sẽ như thế. Dựa vào nô tài điều tra kết quả hẳn là như vậy. Nô Tiến Bảo đáp. Chứng cứ chứng nhân lời chứng Văn Viêm Đế cũng đều thấy được. Thật là chứng cứ vô cùng xác thực. Hơn nữa này đó chứng cứ che giấu đều đặc biệt thâm, nếu không phải thâm nhập điều tra, căn bản là phát hiện không đến. Này còn không phải trăm phương ngàn kế sao. Đi đem Quý Phi tìm tới. Văn Viêm Đế lạnh lùng nói. Nô Tiến Bảo biết Quý Phi lần này là chạy không được, còn không biết sẽ có cái gì kết cục đâu, liền Tây Thái Hậu đều hàng vì Quý Thái Phi. Nô Tiến Bảo trực tiếp đi gặp Khánh Quý Phi. Khánh Quý Phi đã nhiều ngày cũng thực sự không hảo quá. Nay Ngọc Quý Tần cùng Tĩnh Vương sự tình nháo ồn ào huyên áo, tuy rằng chuyện này cùng nàng không quan hệ. Nhưng phóng nhãn này hậu cung, cùng Ngọc Quý Tần quan hệ nhất ác liệt người chính là nàng, không làm người thứ hai. Cho nên nàng lo lắng cái này hắc qua sẽ dừng ở trên người nàng. Tuy rằng chuyện này cùng nàng một chút quan hệ cũng chưa anh. Nhưng tại hậu cung nhiều năm như vậy, nàng chẳng lẽ còn không biết hậu cung quy củ sao? Nay hậu cung, nào có cái gì chân tướng đáng nói a? Chỉ cần bệ hạ tin, chính là chân tướng, chẳng sợ không phải ngươi làm cũng là ngươi làm. Nếu là bệ hạ không tin, liền không phải chân tướng, kia không phải ngươi làm, cũng không phải ngươi làm. Đây mới là chân lý. Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy thật là không biết chi số. Khánh Quý Phi cũng lo lắng đã lâu. Nhưng trong cung tuy rằng liên tiếp xảy ra chuyện, rốt cuộc cũng là không liên lụy đến trên người nàng tới. Nhưng là nàng cũng không thể hoàn toàn yên tâm, cả ngày đều là lo lắng đề phòng, loại cảm giác này thật là quá không xong. Mà nay ngày Ngô Tiến Bảo tới gặp Khánh Quý Phi, Khánh Quý Phi cũng là thập phần lo lắng. Bởi vì bệ hạ như thế bận rộn, như thế nào có thể có rảnh tới gặp nàng đâu. Ngô công công, bệ hạ mấy ngày nay không phải rất bận rộn sao? Như thế nào nhưng thật ra có rảnh triệu kiến bổn cung đâu? Khánh Quý Phi hỏi. Cái này nô tài cũng không rõ lắm, Quý Phi nương nương thỉnh đi. Nô Tiến Bảo tự nhiên cái gì cũng không chịu. Khánh Quý Phi cũng hiểu biết Ngô Tiến Bảo, nên sẽ, không nên, một chữ cũng hỏi không ra tới. Khánh Quý Phi không có biện pháp, chỉ phải chạy nhanh theo Ngô Tiến Bảo đi gặp giá. Nàng cũng là cầu nguyện ngàn vạn không cần ra cái gì vấn đề a. Nếu thật sự có việc như nói, kia cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Dù sao nàng là thân chính không sợ bóng tà, nàng cũng không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Khánh Quý Phi theo Ngô Tiến Bảo vào rồng ngâm điện. Thấy Văn Viêm Đế sắc mặt không được tốt xem. Bất quá rốt cuộc là ở Văn Viêm Đế bên người nhiều năm như vậy, Khánh Quý Phi vẫn là thực hiểu biết Văn Viêm Đế. Thân thiếp cho bệ hạ thỉnh an. Khánh Quý Phi thanh âm cũng chính là vũ mị động lòng người. Nhưng giờ phút này ở Văn Viêm Đế trong mắt, lại là như vậy chán ghét, không còn có từ trước quyến rũ động lòng người. Chủ yếu là từ Ngọc Quý Tần cùng Tịnh Vương sự tình đã xảy ra lúc sau, nay trong cung sự tình liền không đoạn quá. Hắn cũng không quá một ngày tháng thoải mái. Đến bây giờ lại điều tra gian này hết thảy đều khởi nguyên với Khánh Quý Phi là đầu sỏ, hắn tự nhiên đem đầy ngập lửa giận đều phát tiết đến Khánh Quý Phi trên người. Đặc biệt là Quý Thái Phi cả ngày đều điên điên khùng khùng. Hắn hôm qua mới đi qua một lần, nhìn thấy Quý Thái Phi dáng vẻ kia, hắn thật là tâm như lao cắt. Chính là lại cũng không thể nề hà, Quý Thái Phi hoàn toàn bị chuyện quá khứ dọa phá lý, mỗi đêm thượng đều phải dựa vào đại lượng an thần canh đi vào giấc ngủ, bằng không chính là sẽ nháo đến tối bụi. mà hắn tuy rằng lặng yên không một tiếng động xử lý Thọ Ninh cung mọi người, nhưng rốt cuộc cũng là có chút tin đồn nhảm nhí truyền ra tới. Thậm chí đều truyền tới Đông Thái Hậu lỗ thai, Đông Thái Hậu còn muốn đi xem Quý Thái Phi. Văn Viêm Đế như thế nào có thể đồng ý? Nếu là thật đi, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Càng thêm không biết sẽ nháo ra sự tình gì tới. Văn Viêm Đế chỉ có thể không ngừng giải thích là Quý Thái Phi bị bệnh, cung nhân không chiếu cố hảo, cho nên mới xử lý một bộ phận cung nhân. Tốt xấu là trấn an Đông Thái Hậu không đi xem Quý Thái Phi. Văn Viêm Đế gần nhất thật sự sức đầu mẻ chán, trong triều sự tình một đông lớn, hiện tại đang ở thương lượng cùng Nam Chiếu Quốc nghị hòa sự tình. Này hai tiến triển còn xem như không tồi, nói cách khác, hắn này hoàng đế đều không muốn làm. Thiện nhân, ngươi cũng biết tội. Văn Viêm Đế lạnh giọng chất vấn nói. Khánh Quý Phi cũng là hù nhảy dựng. Từ nàng tiến cung đến bây giờ, cũng 20 năm, vẫn luôn ân sủng có thêm, quan sủng lục cung. Văn Viêm Đế đối nàng trước nay đều là vẻ mặt ôn hòa. Càng là không có như vậy tật thanh tàn khốc quá. Như vậy thật là đầu một chuyến A. Bệ hạ, thần thiếp không biết phạm vào gì sai, nếu là bệ hạ bực thần thiếp, tất nhiên là thần thiếp làm sai, chỉ là thần thiếp ngu dốt, còn thỉnh bệ hạ minh kỳ. Khánh Quý Phi thanh âm như cũng là kiểu nhu dịu dàng, ánh mắt lại mang theo ý tứ hoảng sợ, vài giọt trong suốt nước mắt liền treo ở hốc mắt, làm người nhìn đều nhịn không được muốn đi yêu thương. Tuy rằng Khánh Quý Phi tuổi không được, chính là này nhu nhược đáng thương mị thái, lại là so mười mấy hai mươi mấy tuổi cô nương càng thêm làm nhân tâm động. Khánh Quý Phi cũng là một phen tuổi người, có thể nhiều năm như vậy vinh sủng không suy, đương nhiên cũng là có một phen bản lĩnh. Nếu là ở ngày thường, Văn Viêm Đế nhìn đến Khánh Quý Phi như thế, đã sớm đau lòng đến không được, chính là hôm nay, hắn lại căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Nô Tiến bảo, đem chứng nhân, chứng cứ lời chứng, đều cho nàng, làm nàng chính mình nhìn xem rốt cuộc phạm vào cái gì thao đại sai. Văn Viêm Đế quay mặt qua chỗ khác, đều không muốn xem Khánh Quý Phi. Nô Tiến bảo đem chứng cứ đều đưa qua đi, sau đó cũng đem chứng nhân đều tìm tới. Trong đó còn có Khánh Quý Phi trong cung cung nữ Vân Nhi. Này Vân Nhi chính là Khánh Quý Phi bên người cung nữ, liền nàng đều chỉ ra chỗ sai Khánh Quý Phi. Khánh Quý Phi nhìn thấy Vân Nhi thời điểm, cũng là vẻ mặt hoảng sợ. Trong lòng cũng là thập phần buồn bực, này Vân Nhi như thế nào đến nơi đây tới, còn thành cái gì cái gọi là chứng nhân. Vân Nhi, đem ngươi vừa rồi đối bệ hạ nói, ở đối Quý Phi một lần đi. Nô Tiến bảo phân phó nói. Vân Nhi khái cái đầu, mở miệng nói, lúc ấy, Quý Phi làm nô tỳ thu mua bệ hạ trong cung phúc tử. Đem Ngọc Quý Tần đưa tới Tĩnh Vương ngủ lại điện thờ phụ, cho nên mới có về sau sự tình, hết thảy đều là Quý Phi nương nương làm nô tỳ làm, nô tỳ cũng là thân bất do kỷ. Lời nói áo, ngươi tiện nhân này, cũng dám bôi nhọ bổn cung, ai cho ngươi là gan tới bôi nhọ bổn cung, ngươi rốt cuộc chịu ai sai xử. Khánh Quý Phi vừa nghe, trực tiếp liền nhào tới, trước cho Vân Nhi mấy cái miệng tử, đánh Vân Nhi khóc lóc né tránh, cũng kêu tha mạng. Văn Viêm Đế thấy như vậy một màn càng là cảm thấy chướng mắt. Khánh Quý Phi tiến cung nhiều năm như vậy, trước nay đều không có đem chính mình như vậy người đàn bà đánh đá một mặt hiện ra ở Văn Viêm Đế trước mặt. Văn Viêm Đế cũng là thật sự trường kiến thức, nhìn đến Khánh Quý Phi giống như người đàn bà đánh đá giống nhau, thật sự chán ghét tới rồi cực điểm. Nô tỳ không có dối, nô tỳ đều là tình hình thực tế, nương nương cho dù là giết nô tỳ cũng chỉ sẽ lời nói thật thật. Vân Nhi một bên trốn tránh, một bên kiên định nói. Người tiện nhân này, bổn cung hôm nay liền giết người tiện nhân này. Làm ngươi hồ áo hãm hại bổn cung. Khánh Quý Phi cũng thật là đỏ mắt, qua đi liền trực tiếp bóp lấy Vân Nhi cổ, xem kia ngoan tuyệt bộ dáng, là muốn sống sờ sờ bóp chết Vân Nhi giống nhau. Chương 488 phế chuất Khánh Quý Phi. 488. Nô Tiến bảo vội vàng tiến lên kéo ra Khánh Quý Phi, Quý Phi nương nương, ở trước mặt bệ hạ, cũng không thể như vậy lô mạng à. Khánh Quý Phi lúc này mới phản ứng lại đây, bệ hạ còn ở đâu, vừa rồi nàng cũng là thật sự trong khoảng thời gian ngắn quên mất. Tưởng ở chính mình trong cung đâu. Nàng tự nhiên là tưởng như thế nào giáo huấn cung nhân đều thành. Nhưng hiện tại là ở Văn Viêm Đế trước mặt ta. Khánh Quý Phi lúc này mới buông ra Vân Nhi. Bất quá vừa rồi làm ầm ĩ một thời gian, nàng hung ác một mặt đã sớm hiện ra ở Văn Viêm Đế trước mặt. Văn Viêm Đế đẩy mặt hung ác nham hiểm nhìn Khánh Quý Phi. Khánh Quý Phi lập tức liền về tới thống khổ đáng thương bộ dáng. Bệ hạ, thần thiếp chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, mới có thể làm ra như vậy thất thố sự tình tới. Chỉ là thần thiếp thật sự thương tâm a, này Vân Nhi là thần thiếp người bên cạnh, nàng ở thần thiếp bên người hầu hạ nhiều năm như vậy, thần thiếp lại như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ phản bội thần thiếp, bị kẻ gian thu mua, làm ra phản bội thần thiếp sự tình tới, thần thiếp thật là thương tâm quá độ. Khánh Quý Phi khóc hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương. Này trước sau phong cách chuyển biến quá nhanh, liền Văn Viêm Đế đều có chút theo không kịp tiết tấu. Này Khánh Quý Phi quả thực chính là diễn tinh thượng thân a. trước sau khác nhau như hai người à, chắc không được từ trước vẫn luôn vinh sủng không suy đâu, quả thực lợi hại. Chính là Văn Viêm Đế lại bất vi sở động. Ngươi luôn mồm chính mình là hoan uổng, chính ngươi người bên cạnh, như thế nào sẽ cấu kết người khác hãm hại ngươi đâu, mặc dù là cấu kết người khác, lại là cấu kết người nào đâu. Văn Viêm Đế hỏi, là Hoàng hậu nương nương. Khánh Quý Phi buột miệng thốt ra. Văn Viêm Đế lại khinh thường cười, ngươi là điên rồi sao? Nguyên Minh Ngọc là nguyên gia người, là Hoàng hậu tiến cử cho chấm vì phi tần, ngươi Hoàng hậu hãm hại chính mình chất nữ, ngươi cảm thấy chấm là ngu ngốc sao? Khánh Quý Phi cũng là nhất thời khẩu đi mau miệng, nàng xong lúc sau cũng phi thường hối hận. Nhưng tại đây hậu cung, cùng nàng có thủ oán cũng chỉ có Hoàng hậu A. Chứ bỏ Hoàng hậu, ai sẽ hãm hại nàng đâu? Nhưng chuyện này, thực hiển nhiên cũng không phải Hoàng hậu làm A. Hoàng hậu trừ phi điên rồi mới có thể làm chuyện như vậy đi. Khánh Quý Phi thực ảo não. Là thần thiếp sai rồi lời nói, không phải Hoàng hậu nương nương, nhưng bệ hạ, thần thiếp thật là oan uổng. Khánh Quý Phi rơi lệ bộ mặt, thanh cụ rơi lệ. Văn Viêm Đế nhìn Khánh Quý Phi, mà nay Khánh Quý Phi nói, hắn là một chữ cũng không tin. Quý Phi nương nương như thế, nô tỳ cũng không trách Quý Phi nương nương, dù sao nô tỳ cũng là làm thực xin lỗi chủ tử chuyện này, chỉ là nô tỳ lời nói những câu là thật, thỉnh bệ hạ nắm rõ, chỉ là nô tỳ rốt cuộc cũng là phản bội chủ, nô tỳ tình nguyện vừa chết. Vân Nhi xong, trực tiếp đứng dậy, đối với bên cạnh thô tráng hình trụ, hung hăng một đầu chạm vào qua đi. Phanh mà một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, đương trường đâm trụ mà chết. Khánh Quý Phi cũng chưa thấy qua cảnh tượng như vậy à, càng thêm không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy huyết tinh sự tình. Cái này Vân Nhi là điên rồi đi. Kéo xuống. Văn Viêm Đế vây vây tay. Vân Nhi đương trường lấy chết minh trí, càng thêm kiên định chính mình lời chứng, mà Khánh Quý Phi cũng thực sự sợ hãi. Nàng cả người ngốc lăng lăng, cái này Vân Nhi đã chết, hết thể liền càng phiền thoái, nghĩ đến đây là chết vô đối chứng đi. Bệ hạ, không phải còn có một cái khác chứng nhân sao? Phúc tử, làm hắn ra tới. Thần thiếp cùng hắn rằng co, thần thiếp thật sự chưa làm qua a. Khánh Quý Phi hét lớn. Phúc tử có lời khai, nhưng là nhận tội sau, đã lấy chết tạ tội, cùng Vân Nhi giống nhau. Nô tiến bảo đáp. Khánh Quý Phi ngây ngẩn cả người, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ là cái dạng này kết quả, này một cái hai cái thế nhưng tất cả đều đã chết. Hơn nữa vẫn là chỉ ra và xác nhận quá nàng lúc sau mới chết. Này hai cái tha chỉ ra và xác nhận, chính là đem nàng đánh vào 18 tầng địa ngục a. Người đều đã chết. Liền phiên bản cơ hội đều không có. Này rốt cuộc là ai như vậy hận nàng, thế nhưng lựa chọn dùng như vậy phương thức hãm hại nàng, hủy hoại nàng đâu. Khánh Quý Phi không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng đến nước này. Vân Nhi chính là ở bên người nàng hầu hạ đã nhiều năm người, cũng là nàng tâm phúc, đều có thể bị thu mua, vẫn là như vậy lặng yên không một tiếng động bị thu mua, hơn nữa mưu hại nàng lúc sau, có thể dứt khoát kiên quyết chịu chết, này sau lưng người, thế nhưng có lớn như vậy năng lực. Khánh Quý Phi trong lòng sợ hãi vạn phần, trận này âm mưu chỉ sợ là ngay từ đầu chính là hướng về phía nàng tới đi. Chính là này trong cung, nàng địch nhân lớn nhất chính là Hoàng hậu A, người khác, tuy rằng cũng có khỏe miệng chi tranh, khá vậy không đến mức đến nước này, càng thêm không có năng lực này A. Cho nên Khánh Quý Phi thật sự không nghĩ ra, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Bệ hạ, thần thiếp thật là nguyện vọng, đây là nhằm vào thần thiếp một hồi âm như A. Khánh Quý Phi quỳ đến Văn Viêm Đế trước mặt, ôm lấy Văn Viêm Đế đùi, khóc thương tâm muốn chết. Thật là ủy khuất đến không được bộ dáng. Nếu là Văn Viêm Đế một chút xúc động đều không có, kia cũng là không có khả năng. Rốt cuộc Khánh Quý Phi cũng ở hắn bên người nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao à, người đều là có cảm tình. Văn Viêm Đế cũng không phải cái lãnh khốc vô tình người. Nhiều năm như vậy xuống dưới, nếu là không có cảm tình, cũng là giả. Nhưng lần này Khánh Quý Phi phạm phải sai, là làm hắn vô pháp chịu đựng. Văn Viêm Đế đẩy ra Khánh Quý Phi, ngươi phạm phải như thế thao đại sai. Làm chấm như thế nào khoan thứ ngươi, Quý Phi, mấy năm nay, chấm đối đãi ngươi không tệ à, chính là ngươi bởi vì bản thân tư dục phạm phải như thế sai lầm, hiện tại trộn lẫn hạp cùng không được căn bình, chấm lần này tuyệt đối sẽ không nuông chiều ngươi. Dĩ vãng ngươi tranh giành tình cảm, chấm có thể khoan thứ ngươi, kia đều là chút sự, chính là lúc này đây, chấm tuyệt không có thể nuông chiều. Văn Viêm Đế lạnh lùng nói. Lời nói thật, Khánh Quý Phi cũng trước nay chưa thấy qua Văn Viêm Đế như thế, trong lòng cũng là khắc chế không được sợ hãi. Chẳng lẽ chính mình lúc này đây thật sự chạy trời không khỏi nắng sao? Chính là nàng thật là oan uổng. Đương nhiên, vào cung mấy năm nay, nàng đã làm không ít tác sự, chính là ở cái này hậu cung, lại có ai tay là sạch sẽ đâu. Nàng làm một chút sự tình, cũng là vì tự bảo vệ mình thôi. Hậu cung luôn luôn như thế, dẫm lên đừng tha máu tươi hướng lên trên bò, là bình thường nhất bất quá. Lúc này đây, nàng thật là quá oan uổng. Bệ hạ, thần thiếp thật là oan uổng, thần thiếp hầu hạ bệ hạ nhiều năm như vậy. thần thiếp thường ngày là ái tranh giành tình cảm chơi tính tình, nhưng thần thiếp đối bệ hạ một mảnh tâm, bệ hạ chẳng lẽ không rõ sao? Thần thiếp là hận chán ghét, thực chán ghét Ngọc Quý Tần không sai, chính là thiệt hại bệ hạ mặt mũi sự tình, thần thiếp là tuyệt đối sẽ không làm. Khánh Quý Phi chém đinh chặt sắt nói. Khánh Quý Phi cũng biết hiện tại chính mình từ cũng không đủ có lực độ, rốt cuộc nhân chứng vật chứng lời chứng đều chỉ hướng nàng. Nàng cũng có động cơ, hiện tại chứng nhân cũng đều lấy chết minh trí, nàng lời nói, thật sự là hơi. Quý Phi, chấm cùng ngươi mấy năm nay tình cảm, chấm sẽ không chí ngươi vào chỗ chết. Văn Viêm Đế gần từng chữ, Nô Tiến Bảo, truyền chỉ, phế truất Khánh Quý Phi tôn vị, hàng vì quý nhân. Khánh Quý Phi đầy mặt kinh ngạc, không thể tin tưởng nhìn Văn Viêm Đế, như thế nào cũng không nghĩ tới, Văn Viêm Đế xử phạt sẽ như vậy khắc nghiệt. Quý Phi hàng vì quý nhân bất quá là hạng bét phi tần thôi. Nàng chính là đường đường Quý Phi A, như thế nào liền thành quý nhân đâu. Kia con trai của nàng đâu, Tử Bằng Mẫu Quý, Vũ Văn Minh lại là nhị hoàng tử, ỷ vào nàng là Quý Phi tôn vị, cho nên tổng cảm thấy có thể cùng hai vị con vợ cả sánh vai. Nhưng hiện tại, nếu là nàng thành liêu một cái quý nhân, Vũ Văn Minh địa vị cũng sẽ xuống dốc không thanh. Bản thân Vũ Văn Minh chính là không phải thực xuất chúng hoàng tử, bất quá là ỷ vào nàng được sủng ái, cho nên cũng có thể được bệ hạ ưu ái. Nhưng hôm nay nàng nếu là thất sủng, kia Vũ Văn Minh nên như thế nào tự xử a? Khánh Quý Phi hiện tại suy xét càng nhiều không phải chính mình, mà là chính mình nhi tử, có thể nói là một mảnh từ mẫu tâm a. Bệ hạ, ngài như thế nào có thể như thế đối đại thần thiếp đâu? Thần thiếp cùng bệ hạ làm hơn 20 năm phu thê a, bệ hạ vì sao phải như vậy tàn nhẫn đối đại thần thiếp a? Nếu chuyện này thật là thần thiếp làm, thần thiếp nhận phạt, nhưng việc này tuyệt phi thần thiếp khóa vị a. Bệ hạ, cầu bệ hạ nhìn rõ mọi việc, còn thần thiếp một cái trong sạch đi. Khánh Quý Phi liên tục nhưng dập đầu cầu đạo. Văn Viêm Đế đã không nghĩ đang nghe, Khánh Quý Phi là cái người nào, hắn cũng trong lòng biết rõ ràng. Nay trong cung phi tần, trừ bỏ Thục Phi, liền không có một cái sạch sẽ. Chỉ có Thục Phi có thể làm được chỉ lo thân mình, còn lại, tất cả đều là tranh đấu gay gắt, hơn nữa đều là vì hắn nảy mông phía dưới long ỷ thôi. Nô Tiến Bảo, đem Khánh Quý Nhân dẫn đi, về sau không có chấm cho phép, không được nàng bước ra cửa cung nửa bước, cũng không cho nhị hoàng tử cùng tam công chúa đi gặp nàng. Văn Viêm Đế nói thẳng. Bệ hạ, thần thiếp ta thật sự oan uổng a. Khánh Quý Phi khóc đều. Nhưng là lại bị người cấp kéo đi ra ngoài. Khánh Quý Phi chân trước mới vừa đi, một cái thái giám có chút nôn nóng tiến vào tiến đến Ngô Tiến Bảo bên hai, hạ giọng nói mấy câu. Ngô Tiến Bảo sắc mặt tức thì trở nên rất khó xem, hơn nữa vẻ mặt không thể nề hà. Văn Viêm Đế giờ phút này còn ở nổi nóng, theo lý, nếu không phải cái gì đại sự, Ngô Tiến Bảo cũng không dám đi hành văn dườm già Viêm Đế, nhưng chuyện này, còn thế nào cũng phải nói cho Văn Viêm Đế không thể. Chương 489 biết được chân tướng Bình Ninh trưởng công chúa. 489. Văn Viêm Đế không phải không thấy được Ngô Tiến Bảo cùng thái giám giao lưu. Chỉ là xem Ngô Tiến Bảo biểu tình, Văn Viêm Đế liền biết đã xảy ra chuyện, tuy rằng hắn giờ phút này bực bội đến không được, khá vậy không thể không quản a. Đi, lại làm sao vậy? Văn Viêm Đế thở dài hỏi, hắn cảm thấy chính mình là trong chốc lát cũng thư thái không được. Bình Ninh trưởng công chúa bên ngoài cầu kiến. Ngô Tiến Bảo thử tính nói. Lam nàng trở về, chấm hiện tại ai đều không nghĩ thấy. Văn Viêm Đế nhữ mày nói. Mặc dù là Bình Ninh trưởng công chúa, giờ phút này hắn cũng không nghĩ thấy, hắn đều mau phiền đã chết. Bệ hạ, Bình Ninh trưởng công chúa là từ Quý Thái Phi trong cung tới. Nô Tiến Bảo Thanh nói, hắn thật là không quá dám, sợ một cái không thích hợp, bệ hạ lửa giận liền hắn đều cùng nhau điểm. Cái gì? Văn Viêm Đế thập phần kinh ngạc, chấm như thế nào hạ chỉ, không có chấm cho phép, ai cũng không đi gặp Thái Phi, nàng như thế nào đi vào, ngươi người đều là làm cái gì ăn không biết, làm sao bây giờ sai sự. Văn Viêm Đế một phách cái bản, khí hét lớn. Nô Tiến Bảo cũng biết hắn này sai sự làm tạm. Chính là Bình Ninh trưởng công chúa kia tính tình, ngày thường còn hảo, nếu là nổi giận lên, kia chính là ai cũng ngăn không được a. Hắn cụ thể cũng không biết Bình Ninh trưởng công chúa là như thế nào đi vào, nhưng Bình Ninh trưởng công chúa chính là vào Thọ Ninh Cung. Hơn nữa nhìn Bình Ninh trưởng công chúa này vội vã tới gặp bệ hạ, tựa hồ là phát hiện cái gì đi. Nô Tiến Bảo cũng không dám đi xuống suy nghĩ. Hắn cũng không biết nên như thế nào xong việc. Làm nàng vào đi. Văn Viêm Đế bất đắc dĩ nói. Giờ phút này cũng không biết Bình Ninh hay không đã biết cái gì, chỉ có thể trước làm nàng tiến vào lại. Bất quá Văn Viêm Đế giờ phút này tâm cảnh, thật là chịu không nổi lan lộn. Hắn cảm thấy đã nhiều ngày, quá quả thực chính là nước sôi lửa bỏng a. Hắn làm hoàng đế nhiều năm như vậy, cũng không tao ngộ quá như vậy chắc trở a. Tuy rằng mới vừa đăng cơ thời điểm, cũng là một bước khó đi, nhưng có Đông Thái Hậu ở sau lưng cho hắn chống lưng. Hắn đều chịu đựng tới. Hiện tại triều chính nhưng thật ra không người dám chí cười. Nhưng này hậu cung sự tình, thế nhưng so Triều Chính còn muốn rườm rà, thật là sắp đem hắn cấp tra tấn điên rồi. Nô Tiến Bảo tự mình đi thấy Bình Ninh trưởng công chúa. Mà đương Nô Tiến Bảo nhìn đến Bình Ninh trưởng công chúa thời điểm, liền biết sự tình tám phần quá độ, liền Bình Ninh trưởng công chúa này sắc mặt, thật là tương đương khó coi a. Như vậy quả thực chính là tới hương sư vấn tội a. Nô Tiến Bảo trong lòng cầu nguyện, nhất định không cần nháo quá khó coi. Một cái quý thái phi liền đủ bệ hạ đau đầu, nếu là ở thêm một cái Bình Ninh trưởng công chúa, này còn không biết sẽ như thế nào làm ầm ĩ đâu. Này Bình Ninh trưởng công chúa rốt cuộc cùng quý phi quá còn bất đồng, quý thái phi là đương sự, rốt cuộc năm đó mưu hại, quý thái phi cũng là có một phần, cho nên này quý thái phi cùng bệ hạ rốt cuộc cũng là đứng ở cùng trận tuyến. Tuy rằng quý thái phi điên khủng, chính là sâu trong nội tâm, cùng bệ hạ là cùng nhau. Cho nên bệ hạ chỉ cần đem quý thái phi nhốt lại, này hết thể cũng liền thuận lý thành trương. Nhưng Bình Ninh trưởng công chúa tắc bất đồng a. Nàng đối Đông Thái Hậu cùng Viêm Khánh Thái tử cảm tình rất sâu. Cho nên năm đó sự tình, là tuyệt đối gạt Bình Ninh trưởng công chúa. Bình Ninh trưởng công chúa là một chút đều không hiểu rõ. Liên Ngô Tiến Bảo cũng không dám tin tưởng, nếu là Bình Ninh trưởng công chúa đã biết chân tướng sẽ như thế nào. Ngô Tiến Bảo này trong lòng thật là bất ổn. Trưởng công chúa, ngại như thế nào lúc này lại đây? Ngô Tiến Bảo tiến lên nói. Bình Ninh trưởng công chúa lạnh lùng nhìn Ngô Tiến Bảo, như thế nào? Buồn cung tới gặp Hoàng Huynh, còn cần cùng ngươi báo bị không thành. Nô Tiến Bảo vừa nghe lời này liền không tốt, Bình Ninh trưởng công chúa đối tiếp theo hướng đều thập phần khoan dung, nhưng hôm nay vừa thấy mặt liền dỗi lại đây. Đủ để chứng minh nàng ở trong lòng liền hắn cũng bực. Đương nhiên không cần, trưởng công chúa đây là cười, nô tài nơi nào có thể làm trưởng công chúa báo bị a? Nô Tiến Bảo vội vàng cười làm lành nói. Bình Ninh trưởng công chúa lạnh lùng trừng mắt nhìn Nô Tiến Bảo liếc mắt một cái, sau đó quay đầu vào chính điện. Nô Tiến Bảo trong lòng chột dạ, thật không biết trưởng công chúa cùng bệ hạ sẽ cái gì, này nếu là làm ầm ĩ lên, cũng thật không biết nên như thế nào xong việc a. Nô Tiến Bảo chỉ có thể căng ra đầu đi theo đi vào. Bình Ninh trưởng công chúa lập tức đi vào trong điện, cũng không lễ bái hành lễ, ánh mắt sáng quắc nhìn Văn Viêm Đế. Nô Tiến Bảo vừa thấy sự tình muốn hư đồ ăn, chạy nhanh đem người đều khiển đi ra ngoài. Sau đó quan tiến lệnh môn, liền tính là xảo lên, cũng đừng làm cho người khác nghe được a, tỉnh trọc phiền toái. Như thế nào? Nô công công cũng biết các ngươi làm đều là không thể gặp tha xấu xa sự sao. Bình Ninh trưởng công chúa châm chọc nói. Văn Viêm Đế vừa nghe lời này, liền bực, kỳ thật cũng là lời này thật sự là quá khó nghe. Liền tính là thân huynh muội cũng không thể như vậy lời nói a. Bình Ninh, ngươi có phải hay không điên rồi, như thế nào như vậy đối chấm lời nói đâu. Văn Viêm Đế đẩy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Bình Ninh trưởng công chúa giờ phút này nội tâm bị quá lớn chấn động, hắn nơi nào còn có thể an mại trụ đâu. Bệ hạ. Thần muội nên như thế nào đối bệ hạ lời nói đâu? Thần muội nhưng thật ra muốn hỏi một chút, bệ hạ những năm gần đây, ngủ đến an ổn sao? Đêm khuya mộng hồi thời điểm, liền không có ác mộng liên tục sao? Liền không có mơ thấy quá thái tử ca ca sao? Mà mấy năm nay, đối mặt mẫu hậu thời điểm, bệ hạ chẳng lẽ không cảm thấy hổ thẹn khó làm sao? Bình Ninh trưởng công chúa trực tiếp chất vấn nói. Làm càn. Văn Viêm Đế giống giận, ngươi cho châm cút đi, ai cho ngươi là gan, cũng dám như vậy đối chấm lời nói. Mấy năm nay, là châm quá quán ngươi, làm ngươi không biết nặng nhẹ, không biết cao điểm hậu. Văn Viêm Đế mắng to nói. Là ta không biết ngươi tốt xấu, là ta sai, ta vì cái gì sẽ có các ngươi như vậy vong ân phụ nghĩa mẫu thân cùng huynh trưởng. Năm đó, mẫu hậu là như thế nào đãi chúng ta, thái tử ca ca lại là như thế nào đãi chúng ta. Ngươi là thái tử ca ca một tay dạy dỗ ra tới, nếu không có thái tử ca ca, nơi nào có ngươi, ta như thế nào cũng không nghĩ tới. Thế nhưng ngươi cùng mẫu thân hại thái tử ca ca. Thật là mặt dày vô sỉ. Bình Ninh trưởng công chúa đầy mặt phẫn hận trừng mắt Văn Viêm Đế, không lưu tình chút nào nói. Lời này mà khi thật là đại bất kính, đối hoàng đế nói như vậy, chẳng lẽ không sợ rơi đầu sao? Nhưng Bình Ninh trưởng công chúa thật đúng là không sợ a. Trưởng công chúa nói cẩn thận a. Nô Tiến Bảo thật sự sợ tới mức hồn phi phách tán. Tuy rằng Bình Ninh trưởng công chúa tính tình này luôn luôn đều là thực ôn hòa, chính là nếu là thật chọc nóng nảy nàng, nàng cũng là không sợ đất không sợ chủ nhân. Hơn nữa Bình Ninh trưởng công chúa tính tình thập phần cương trực công chính, trước nay đều là giúp lý không giúp thân chủ. Tựa như từ trước vì cấp Tĩnh Vương phi hết giận, đem Tĩnh Vương ra sức đánh một đốn sự tình, còn không phải là đứng ở đạo lý bên này sao. Mà nay Bình Ninh trưởng công chúa tựa hồ cũng là bất cứ giá nào, thế nhưng như vậy trước mặt mọi người cở trách Văn Viêm Đế, thử hỏi này phóng nhãn toàn bộ ngạo quốc, ai dám nói như vậy? Phản rồi, ngươi thật sự là phản, ngươi là muốn tạo phản sao? Ngươi thật sự cho rằng chấm không dám giết ngươi phải không? Văn Viêm Đế khí hồn thân run rẩy, thiếu chút nữa liền một hơi vận lên không được trực tiếp ngất xỉu. Bệ hạ như thế nào không dám giết ta đâu, ngươi liền thái tử ca ca đều dám hại, còn có cái gì không dám làm đâu. Bình Ninh, ngươi có phải hay không thật sự điên rồi, mẫu phi là điên cuồng, hầu ngôn loạn ngữ, ngươi thế nhưng cũng tin tưởng sao. Liên như vậy lời nói vô căn cứ ngươi đều tin tưởng, ngươi còn đến chấm nơi này tới càng quái, này đó lung tung rối loạn nói, chấm xem ngươi là thật sự chê sống lâu. Văn Viêm đế tự nhiên sẽ không thừa nhận, chỉ là đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến quý thái phi trên người, thẳng quý thái phi điên cuồng chính là. Phải không? Mẫu phi có phải hay không thật sự điên cuồng, ngươi ta đều trong lòng biết rõ ràng, mẫu phi rốt cuộc có phải hay không thật sự, ngươi ta cũng đều trong lòng biết rõ ràng. Các ngươi đến tột cùng có hay không làm chi này tăng tẫn lương sự tình, ngươi cùng mẫu phi trong lòng biết rõ ràng, cái này trưởng công chúa làm thật không thú vị, không làm cũng thế. Bình Ninh trưởng công chúa lạnh lạnh nói. Bình Ninh, ngươi là chấm thân muội muội, có thể hay không đừng làm ầm ĩ, hảo hảo không được sao. Văn Viêm đế khẩu khí mềm xuống dưới xem, này đó Văn Viêm đế là thật sự bị lăn lộn thảm, quả thực chính là một đợt chưa bình, một đợt lại khởi a. Dù sao xong rồi chuyện này, kia sự kiện liền sẽ toát ra tới. Liền không quá một an tâm nhật tử, hắn cũng là thật sự mỏi mệt bất kham. Mà hiện tại làm ầm ĩ ưu thế chính mình thân muội muội. Bình Ninh trưởng công chúa luôn luôn đều là đứng ở hắn bên này, mà hiện tại dùng lời như vậy tới chỉ trích hắn, hắn thật đúng là chịu không nổi. Hoàng huynh, ta cuối cùng một lần như vậy kêu ngươi, ta không phải 3 tuổi lời trẻ con nhi, tùy ý ngươi lừa bịp, nếu ta sáng sớm biết, ngươi ngôi vị hoàng đế là như thế này đến tới, ta kiên quyết sẽ không giúp các ngươi giấu giếm. Bình Ninh trưởng công chúa chém đinh chặt sắt nói. Bình Ninh, chấm đã qua, mẫu phi ăn nói khủng điên ngươi cũng tin tưởng, còn tới đối chấm làm ầm ĩ, ngươi luôn luôn đều là hiểu chuyện, lần này là làm sao vậy? Ngươi nếu là còn hồ ngôn loạn ngữ loạn lời nói, chấm liền đối với ngươi không khách khí. Văn Viêm đế lạnh lùng nói. Bình Ninh trưởng công chúa lạnh lùng cười, phải không? Ta nhưng thật ra muốn nhìn, bệ hạ muốn đối đãi ta như thế nào không khách khí. Bình Ninh trưởng công chúa chút nào không lo lắng, xem bộ dáng này, là muốn cùng Văn Viêm đế liều mạng rốt cuộc. Hơn nữa đã sớm đem sinh tử không để ý. Chương 490 thành thật với nhau. 490. Văn Viêm đế phải bị này dầu muối không ăn Bình Ninh trưởng công chúa cấp tức chết rồi. Hắn thật là nhìn Bình Ninh trưởng công chúa tính tình, cũng là nhìn Bình Ninh trưởng công chúa cùng Đông Thái Hậu cùng Viêm Khánh Thái tử cảm tình. Hắn luôn muốn, bọn họ tóm lại là thân huynh muội, mặc dù là Bình Ninh đã biết chân tướng, lại có thể như thế nào. Thật đúng là khuỵu tay quẻo ra ngoài sao. Nhưng kết quả chính là Bình Ninh trưởng công chúa thật sự khuỵu tay quẹo ra ngoài. Đây là liền chết còn không sợ đi. Văn Viêm đế thật là đau đầu lợi hại, này đó, sở hữu chuyện này đều chồng chất ở bên nhau, làm hắn thể xác và tinh thần đều mệt. Bình Ninh, ngươi không cần không biết tốt xấu, chấm là cố kỵ ngươi là chấm thân muội muội, ngươi nếu không phải chấm thân muội muội, chỉ bằng ngươi vừa rồi những lời này đó, chấm liền có thể ban ngươi tử tội. Văn Viêm đế lạnh lùng nói. Bệ hạ hiện tại cũng có thể đem thân muội xử tử. Thái tử ca ca chẳng lẽ không phải hoàng huynh thân ca ca sao? Bệ hạ nếu năm đó nếu có thể mưu hại thái tử ca ca, lần này tự nhiên cũng có thể ban chết thần muội. Bình Ninh trưởng công chúa như cũ không chút khách khí tranh luận. Xem này tư thế Bình Ninh trưởng công chúa là muốn đem Văn Viêm đế cấp sống sở sở tức chết ta. Bình Ninh, là thật sự không màng nửa phần huynh muội tình nghĩa sao? Mấy năm nay, chấm là như thế nào đối đãi ngươi, ngươi hôm nay chính là muốn công khai cùng chấm đối nghịch sao? Văn Viêm đế lạnh giọng chất vấn nói. Bình Ninh trưởng công chúa đầy mặt phẫn hận nhìn Văn Viêm đế, nàng trong lòng thật là hận chết Văn Viêm đế. Hôm nay sự tình, thật là điên đảo nàng sở hữu nhận chi. Nàng trước nay đều cảm thấy hoàng huynh, mẫu phi, còn có mẫu hậu, nàng, Tĩnh Vương, Chiêu Dương, mặc kệ lại như thế nào ở Mỹ, cũng hoặc là có chút cọ sát mâu thuẫn, thậm chí mẫu phi rất nhiều thương tổn mẫu hậu nói. Nhưng trung quy đại gia là thân nhất thân nhân, điểm này là sẽ không thay đổi. Nay kết quả, thật là làm nàng vô pháp tiếp thu, cũng không thể tiếp thu. Đặc biệt là đương nàng nhìn đến mẫu phi điên điên khùng khùng bộ dáng. Cái loại cảm giác này, thật là làm nàng có một loại sống không bằng chết cảm giác. Mẫu phi mỗi một câu, thật sự giống như chủy tâm giống nhau. Mẫu phi như vậy sợ hãi, tất cả đều là bởi vì chính mình trột dạ duyên cớ, đây là tâm ma, thật là báo ứng. Nàng liền không rõ, vì sao mẫu phi cùng hoàng huynh sẽ như vậy nhẫn tâm đối đại thái tử ca ca. Thái tử ca ca là như vậy người tốt. Nàng còn nhớ rõ chính mình tuổi nhỏ thời điểm. Thái tử ca ca mang theo nàng chơi đùa, bồi nàng thả diều cảnh tượng, thái tử ca ca là như vậy ôn nhuận như ngọc người, đối nàng trước nay đều là ôn hòa cười. Đối mẫu phi cũng là nho nhã lễ độ, đối hoàng huynh trợ giúp liền càng nhiều. Vì sao liền tốt như vậy người, bọn họ đều phải lần sau độc thủ đâu. Mà nghĩ đến tuổi tác đã cao Đông Thái Hậu, nàng càng là ấy nấy không giáo. Nàng trong lòng rõ ràng, tang tử chi đau là Đông Thái Hậu trong lòng lớn nhất đau, nhưng lệnh nàng gặp nhiều năm như vậy tang tử chi đau người, chính là mẫu phi cùng hoàng huynh, nàng thật sự cảm thấy chính mình đời này đều không thể đối mặt Đông Thái Hậu. Nếu không phải bởi vì cái này, nàng cũng không đến mức sẽ như thế hận đến mức tận cùng. Vì cái gì các ngươi muốn như thế nhẫn tâm, thái tử ca ca đối với ngươi cùng mẫu phi không tốt sao? Vẫn là mẫu hậu đối với các ngươi không tốt, vì cái gì nhất định phải làm như vậy tang tẫn lương sự tình, vì cái gì? Bình Ninh trưởng công chúa trung quy là khắc chế không được hét lớn. Mà Văn Viêm đế rốt cuộc nhịn không được, vọt tới Bình Ninh trưởng công chúa bên người, giơ tay hung hăng một trưởng quạc xuống dưới, trực tiếp đem Bình Ninh trưởng công chúa đánh nghiêng trên mặt đất. Ngươi nháo cũng đủ rồi, rốt cuộc là chấm quá sủng ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi Thọ Ninh cung đi cấp thái phi hầu bệnh đi, không có thật sự cho phép, ngươi liền không cần ra tới. Văn Viêm đế nói. Bình Ninh trưởng công chúa cười lạnh một chút, bệ hạ đây là muốn giam lỏng ta sao? Văn Viêm đế trung quy vẫn là không đành lòng a, hắn thật là không đành lòng Chí Bình Ninh trưởng công chúa cùng tử địa a, rốt cuộc là chính mình thân muội muội. Hiện giờ mẫu phi bộ dáng này, mà Bình Ninh như vậy vẫn luôn là thiện giải nhân ý muội muội, hắn thật sự hạ không được cái này nhẫn tâm. Cho nên chỉ có thể đem Bình Ninh trưởng công chúa giam lỏng lên. Liên hiện tại Bình Ninh trưởng công chúa cái này trạng thái, cũng là không thể đủ thả ra đi. Nếu là thả ra đi, còn không biết muốn gặp phải nhiều ít sự tình tới đâu, cho nên Văn Viêm đế đơn giản liền đem Bình Ninh trưởng công chúa cũng giam lỏng ở Thọ Ninh cung. Còn vừa lúc có cái lấy cớ, cấp quý thái phi hầu bệnh, đây là thực tốt lấy cớ. Dù sao cũng là thân mẫu nữ, Chiêu Dương cái kia tính tình, tự nhiên không thích hợp tới hầu bệnh, Bình Ninh lại vừa lúc. Văn Viêm đế cảm thấy chính mình như vậy an bài là tốt nhất. Bình Ninh, đây là chấm cho ngươi cuối cùng dung nhẫn, ngươi ở Thọ Ninh cung hảo hảo nghĩ kỹ, nếu ngươi kiên trì muốn cùng chấm đối nghịch, chấm cũng sẽ không ở cố kỵ huynh muội chi tình. Văn Viêm đế lạnh lùng nói. Bệ hạ, ta chính là không rõ, ngươi rốt cuộc vì cái gì có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay đâu, thái tử ca ca như vậy người tốt, ngươi vì cái gì muốn như vậy, mặc dù là thái tử ca ca đăng cơ vi đế, cũng sẽ không khó xử chúng ta, cũng không phải ít chúng ta vinh hoa phú quý, vì cái gì ngươi cùng mẫu phi muốn như vậy tàn nhẫn, ngươi ngôi vị hoàng đế là như thế nào được đến, là mẫu hậu từng bước một nâng đỡ ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế. Thế ngươi củng cố hoàng quyền, làm ngươi trở thành một cái chân. Chính đế vương, chính là này hết thảy tất cả đều là ngươi dẫm lên nàng thân sinh nhi tử máu tươi thượng vị. Hoàng huynh, ngươi không cảm thấy chính mình quá tàn nhẫn sao? Bình Ninh trưởng công chúa chất vấn nói. Bình Ninh, chấm biết ngươi từ đi theo Đông Thái Hậu cùng Thái tử Hoàng huynh, đối bọn họ cảm tình rất thâm hậu, nhưng ngươi cũng muốn làm rõ ràng, chúng ta mới là một mẹ đẻ ra thân huynh muội, ngươi vì hai cái người ngoài, chẳng lẽ thật sự muốn cùng chấm trở mặt thành thù sao? Văn Viêm đế lại lần nữa chất vấn. Nhưng bọn họ cũng là ta nhất thân thân nhất thân nhân a, Hoàng huynh, vì cái gì muốn ta tại đây lưỡng nan hoàn cảnh làm lựa chọn đâu? Bình Ninh trưởng công chúa thống khổ ngã ngồi trên mặt đất, nàng thật sự cảm thấy nhân sinh một mảnh hắc ám. Liên chân phò mã chết thời điểm, nàng đều không có cảm thấy nhân sinh như thế hắc ám quá. Tuy rằng nàng cùng Trần Phò Mã là cầm sắc hòa minh, cảm tình cực đốc, Trần Phò Mã tuổi còn trẻ liền bệnh chết. Nàng tuy rằng cũng là thương tâm muốn chết, nhưng rốt cuộc nhìn tuổi nhỏ hai đứa nhỏ, nàng cũng cắn răng căng đi xuống, vẫn luôn đi đến nay. Nàng Bình Ninh trưởng công chúa, không thẹn với Trần gia liệt tổ liệt tông, cũng không làm thất vọng trưởng công chúa danh hào, không có cho hoàng thất tông thân bôi đen. Nhưng hôm nay, nàng lại thật sự cảm thấy phía trước lộ không biết nên như thế nào đi xuống đi. Nàng đều hận không thể chính mình đã chết tính, liền không cần đối mặt Đông Thái Hậu, cũng không cần đối mặt Văn Viêm đế cùng Quý Thái Phi. Nhất thân thân nhất người, Triều Dương. Nếu chấm không có bước lên này ngôi vị hoàng đế, ngươi xác định, ngươi có thể có hôm nay địa vị sao? Nếu chấm không phải hoàng đế, ngươi có thể lưu tại Thịnh Kinh sao? Thịnh Vương có thể lưu tại Thịnh Kinh sao? Mẫu Phi có thể đứng hàng Thái Hậu Tôn Sư sao? Ngươi nữ nhi, con của ngươi, có thể có như vậy phong phú đãi ngộ sao? Chấm thừa nhận, năm đó Đông Thái Hậu đối chúng ta mẫu tử mấy người là không tồi, còn có Thái tử Hoàng Huynh, đều là lễ ngộ tương đãi. Chính là bọn họ mẫu tử từ trong xương cốt phát ra cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, đối lại với chúng ta, thật giống như là bố thí giống nhau, cái loại cảm giác này, thật sâu đau đớn chấm tâm. Văn Viêm đế gần từng chữ một. Lời này làm Bình Ninh trưởng công chúa nghe có chút mờ mịt. Có lẽ nàng là từ đi theo Đông Thái Hậu duyên cơ đi, rốt cuộc cảm tình muốn phía sau một ít, nàng thật sự không cảm thấy Đông Thái Hậu cùng Thái tử ca ca đối nàng hảo, là cái loại này thượng vị giả đối kẻ yếu nhìn xuống. Vì sao Hoàng Huynh sẽ có như vậy cảm giác đâu? Năm đó Phụ Hoàng là như thế nào chấm, như thế nào đái mẫu phi, như thế nào đối đãi chúng ta mấy cái huynh đệ tỉ muội, ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ sao. Chấm ở Phụ Hoàng trong mắt, liền Thái tử Hoàng Huynh một ngón tay đều không bằng, hắn thậm chí liền một cái con mắt đều lười đến cho chấm. Nếu chấm không lấy lòng Thái tử Hoàng Huynh, liền phụ hoàng mặt nhi đều không thấy được. Văn Viêm đế đẩy mặt trào phúng nói. Lời này nhưng thật ra không giả, Bình Ninh trưởng công chúa còn hảo chút, bởi vì nàng là đi theo Đông Thái Hậu. Tiên đế yêu ai yêu cả đường đi, đối nàng nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Đến nỗi Hoàng huynh cùng Tĩnh Vương, thật là qua không ít khổ nhật tử. Bởi vì mẫu phi không được sủng, cũng không có đắc thế nhà ngoại, cho nên ở trong cung nhật tử, thật là khổ không nói nổi. Tuy rằng có Đông Thái Hậu quan tâm, nhưng Đông Thái Hậu cũng không thể cắt mặt, thời thời khắc khắc đều quan tâm cẩn thận tỉ mỉ. Rốt cuộc Đông Thái Hậu là Hoàng hậu, thay quyền lục cung, sự tình rườm rà, mẫu phi cũng không có khả năng mọi chuyện đều đi phiền Đông Thái Hậu. Hoàng huynh, mặc kệ như thế nào, Thái tử ca ca cùng mẫu hậu đều là đối chúng ta có ân a. Bình Ninh trưởng công chúa khóc lóc kể lể nói. Là có ân, điểm này, trẫm thừa nhận, chính là người không vì mình chu mà diệt, ngươi cho rằng mẫu phi trong lòng không hận sao. Nàng so chấm hận đến lợi hại hơn, nàng tuy rằng xuất thân không tốt, nhưng rốt cuộc cấp phụ hoàng sinh 4 cái hài tử, nhưng ở phụ hoàng trong mắt, lại vĩnh viễn không có nàng một vị trí nhỏ. Năm đó mẫu phi ăn nhiều ít khổ, Bình Ninh, ngươi từ lớn lên ở Đông Thái Hậu bên người, ngươi căn bản không hiểu được, chấm cùng mẫu phi rốt cuộc ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội. Văn Viêm đế cảm xúc cũng có chút kích động, kỳ thật những việc này, hắn thật sự không nghĩ để, đều là chuyện cũ năm xưa, chôn giấu ở hắn đáy lòng chỗ sâu trong. Cuộc đời này đều không muốn nhắc lại đau xót. Chương 491 hầu bệnh. 491. Bình Ninh trưởng công chúa nhìn như vậy Văn Viêm đế, đột nhiên trong nháy mắt, cũng cảm thấy rất khó chịu. Dù sao cũng là thân huynh muội. Văn Viêm đế thương tâm cũng là từ nội mà phát, Bình Ninh trưởng công chúa tự nhiên là cảm giác đến. Năm đó Quý Thái Phi sinh 4 cái hài tử, đều không có được đến tiên đế một chút yêu thương, cho nên Văn Viêm đế cái này trưởng tử, là tình cảnh nhất gian nan. Tới rồi Tĩnh Vương sinh ra thời điểm. Quý Thái Phi đã phong phi, cuộc sống này tương đối tới, liền không có như vậy khổ sở. Rốt cuộc tới rồi phi vị, cũng là xem như thân cư địa vị cao, hơn nữa lại có hoàng tử công chúa bằng thân, nhật tử rốt cuộc cũng là hảo quá một ít. Chính là nhật tử lại khổ sở, ngươi cũng không thể làm như vậy à, Hoàng huynh, chuyện này ngươi cùng mẫu phi thật sự sai quá thái quá, ngươi làm chúng ta về sau như thế nào đối mặt mẫu hậu à. Bình Ninh trưởng công chúa cảm xúc thoáng bình tĩnh một ít, nàng trước sau vẫn là vô pháp tiếp thu sự thật này. Bình Ninh, mặc kệ như thế nào, đánh sai đã đúc thành, ngươi còn tưởng như thế nào đâu. Chẳng lẽ ngươi tưởng nói cho Đông Thái Hậu sự tình chân tướng sao? Văn Viêm đế hỏi. Nay vừa hỏi, vẫn là thật sự đem Bình Ninh trưởng công chúa cấp hỏi kẹt. Nàng vừa rồi tuy rằng thật sự cũng phẫn nộ, sinh khí tới rồi cực hạn, nhưng rốt cuộc cũng không hoàn toàn mất đi lý trí. Kỳ thật trước tiên, Bình Ninh trưởng công chúa thật sự có nghĩ tới, đem chuyện này chân tướng nói cho Đông Thái Hậu. Nhưng loại này ý tưởng... Bất quá cũng là một cái chớp mắt mà là, thực mau liền biến mất không thấy. Nàng không thể, nếu đúng rồi, mới là thật sự hại Đông Thái Hậu. Tuy là nàng đều không thể tiếp thu sự thật này, kia Đông Thái Hậu liền càng thêm không tiếp thu được. Nếu là Đông Thái Hậu đã biết, khả năng sẽ hận chết Hoàng Huynh cùng Mẫu Phi. Hận ý dưới, sẽ làm ra sự tình gì tới, kia nhưng chính là không thèm để ý liêu trong vòng. Nàng đều có trong nháy mắt, muốn cùng Mẫu Phi còn có Hoàng Huynh đồng quy vu tận. Nhưng bình tĩnh lại, cũng biết đây là không có khả năng. Hoàng huynh mặc dù là làm sai, nhưng hắn rốt cuộc hiện tại là ngạo quốc vua của một nước. Hắn đã là hoàng đế bệ hạ. Chẳng lẽ còn có thể hành thích vua không thành? Quốc không thể một ngày vô chủ, một khi Văn Viêm đế không còn nữa, kia ngạo quốc thực mau liền sẽ đại loạn. Bình Ninh trưởng công chúa cũng không phải là một cái vô tri phụ nhân, cho nên quả quyết sẽ không làm như vậy hồ đồ sự tình. Nàng cuối cùng tưởng chính là còn không bằng chính mình đã chết tính. Nàng đã chết liền có thể không cần đối mặt này đó nan đề. Cho nên nàng thật là chưa bao giờ nghĩ tới chân chính đi thương tổn Văn Viêm đế. Nàng là từ ngạo quốc ích lợi xuất phát, nàng là một quốc gia trưởng công chúa, mặc kệ là vì cái gì, đều không thể có tổn hại quốc thể. Nếu nàng có ý nghĩ như vậy, liền càng biết, chuyện này, là không thể làm Đông Thái Hậu biết đến. Bởi vì dựa vào nàng đối Đông Thái Hậu hiểu biết, nếu là Đông Thái Hậu đã biết sự tình chân tướng, có lẽ sẽ bất cứ giá nào hết thể cùng Văn Viêm đế cá chết lưới rách. Nhiều năm như vậy, tuy rằng Đông Thái Hậu rất ít nhắc tới Viêm Khánh Thái Tử. Chính là Bình Ninh trưởng công chúa biết, này Viêm Khánh Thái Tử chết, là Đông Thái Hậu trong lòng vĩnh viễn đau xót. Là cái loại này không thể chạm đến đau, điểm này, mà loại này thống khổ, vẫn luôn đều tra tấn Đông Thái Hậu. Nếu Đông Thái Hậu biết Viêm Khánh Thái Tử là chết ở Văn Viêm Đế trong tay, khẳng định sẽ không màng tất cả trả thù. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều là hai bại đều thiệm. Mà bị thương nào một phương, đều không phải Bình Ninh trưởng công chúa muốn nhìn đến. Bình Ninh trưởng công chúa vừa không muốn cho Đông Thái Hậu đã chịu thương tổn, đương nhiên, cũng không nghĩ làm Văn Viêm đế còn có Quý Thái Phi tánh mạng bị hao tổn. Những người này, đều là nàng chí thân chí ái người A. Tuy rằng cùng Văn Viêm đế cũng vượt qua, nhau quá, từng có khác nhau, thậm chí cũng nghi kỵ quá, nhưng rốt cuộc, cũng là thân nhất người A. Còn có Quý Thái Phi, càng là sinh nàng thân sinh mẫu thân A. Không, không thể nói cho mẫu hậu, nàng nhất định chịu không nổi cái này tàn nhẫn sự thật. Bình Ninh trưởng công chúa chém đinh chặt sắt nói. Ngươi cũng biết nàng chịu không nổi sao. Văn Viêm Đế nghe xong lời này, cũng thoáng an tâm chút, hắn ngay từ đầu cũng thật sự lo lắng. Bình Ninh trưởng công chúa sẽ nhất thời đầu góc nóng lên, đi đối Đông Thái Hậu. Đây mới là lớn nhất phiền thoái, nếu là Đông Thái Hậu đã biết, kia đã có thể thật sự thu không được chàng. Nay Đông Thái Hậu thế lực, cũng là không thể liếc. Lưu gia, Tấn Quốc công phủ, đối Đông Thái Hậu tuyệt đối nghe theo, mà không ít triều thần cũng là thập phần tôn kính Đông Thái Hậu. Này nếu là nháo ra Viêm Khánh Thái tử nguyên nhân chết chân tướng bí mật, hắn uy nghiêm thật sự là muốn thiệt hại không ít ta. Tuy rằng mấy năm nay, hắn đã chân chính đem khống chế được triều đình, nhưng nếu là Đông Thái Hậu một lòng muốn báo thù, điên đảo này hoàng quyền, cũng không phải không có khả năng sự tình. Chuyện này, tuyệt đối không thể kêu Đông Thái Hậu biết. Hoàng huynh, chính là, mấy năm nay, ngươi đối mặt mẫu hậu thời điểm, tâm sẽ không áy náy, sẽ không đau sao. Bình Ninh trưởng công chúa chất vấn nói. Chấm nguyên nhân chính là vì áy náy, những năm gần đây, mới có thể đối mẫu hậu như thế hậu đãi, thậm chí làm mẫu hậu địa vị vẫn luôn đều ở mẫu phi phía trên, chẳng lẽ chấm mấy năm nay làm còn chưa đủ hảo sao. Văn Viêm Đế nhíu mày. Bình Ninh trưởng công chúa không biết nên cái gì mới tốt. Này đó vốn chính là Đông Thái Hậu nên được hảo đi, mà Đông Thái Hậu mấy năm nay, nhưng vẫn đều đắm chìm ở tang tử chi đau. Bao gồm đối hòa quận vương, chấm cũng là hết sức ưu đãi, ngươi cảm thấy chấm làm không tốt sao. Nếu Viêm Khánh Thái tử tồn tại, chính là hoàng đế, mà hòa quận vương nói vậy chính là thái tử đi. Hòa quận vương đã là phi thường ủy khuất. Nhưng này đó, Văn Viêm Đế tự nhiên sẽ không. Hoàng huynh, đại sai đã đúc thành. Hoàng huynh về sau vẫn là nhiều hơn hiếu thuận mẫu hậu đi, cũng không cần ở như vậy phòng bị hòa quận vương, mà hoàng huynh để tay lên ngực tự hỏi, hòa quận vương trừ bỏ một cái quận vương tước vị, còn có cái gì, chính là xem ở thái tử ca ca phần thượng, hoàng huynh cũng nên nhiều nên hòa quận vương một ít cơ hội đi. Bình Ninh trưởng công chúa nói. Bình Ninh trưởng công chúa cân nhắc luôn mãi, sẽ rách mặt khẳng định là không có khả năng, kia đến không bằng nhiều cấp hòa quận vương tranh thủ một ít quyền lợi, cũng coi như là bồi thường. Văn Viêm Đế kỳ thật là không quá tình nguyện, nhưng song song trưởng công chúa lời nói đến nói cái này phần thượng, hắn nếu là không đáp ứng, tựa hồ cũng không quá khả năng. Bình Ninh, cái này chấm sẽ chậm rãi an bài, ngươi yên tâm đi, chấm sẽ không bạc đãi hòa quận vương. Văn Viêm Đế nói. Hoàng huynh, tính thần muội cầu ngươi. Bình Ninh trưởng công chúa đột nhiên quỳ xuống. Bình Ninh, ngươi. Văn Viêm Đế thở dài, vội vàng nâng dậy Bình Ninh trưởng công chúa. Vừa rồi hắn đánh kia một cái tát, Bình Ninh trưởng công chúa mặt còn cao cao sưng lên. Mẫu phi hiện giờ đã là như thế này, ngươi cũng biết, trong cung càng là thời buổi rối loạn, chấm này trong lòng cũng là bực bội khẩn. Hôm nay ngươi những lời này, thật sự là làm chấm rất khổ sở, này nhiều năm, chấm cũng là đầu một chuyến đánh ngươi đi. Văn Viêm Đế thở dài nói. Hoàng huynh, kỳ thật cho tới bây giờ, thần muội này trong lòng, cũng không thể tha thứ ngươi, cũng không thể tha thứ mẫu phi, các ngươi làm sự tình, thật là làm người vô pháp tha thứ, chính là thần muội là ngạo quốc trưởng công chúa, tự nhiên biết đại cục làm trọng. Ở quốc gia ích lợi trước mặt, sở hữu sự tình đều là sự, cái gì cũng so ra kém quốc gia ích lợi tới quan trọng, ngạo quốc yêu cầu hoàng huynh, cho nên hoàng huynh yên tâm, chuyện này, thần muội sẽ lặn ở trong bụng, sẽ không đối bất. Luận kẻ nào giảng, nhưng là hoàng huynh hôm nay thần muội muốn ngươi đế vương chi nghi thể, sẽ vĩnh viễn tôn sùng mẫu hậu, cấp mẫu hậu dưỡng lao tống trung, hơn nữa sẽ ưu đãi hòa quận vương, cùng với hòa quận vương hậu đại, không được đổi ý. Bình Ninh trưởng công chúa gần từng chữ một. Văn Viêm Đế nghe xong Bình Ninh trưởng công chúa nói, cũng biết những lời này đều là lời từ đáy lòng. Nếu Bình Ninh trưởng công chúa đem lời nói đến nơi đây, tự nhiên cũng chính là khai. Hắn vẫn là tin tưởng Bình Ninh trưởng công chúa vì tha. Rốt cuộc Bình Ninh trưởng công chúa là cái lấy đại cục làm trọng người. Hảo, chấm đồng ý, chấm lấy tử chi nghi thể, chỉ cần chấm sinh thời, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều sẽ ưu đãi hòa quận vương cực kỳ hậu đại, cũng sẽ vĩnh viễn tôn kính Đông Thái Hậu, thẳng đến Đông Thái Hậu trăm năm về lão. Văn Viêm Đế từng câu từng chữ trịnh trọng nói. Bình Ninh trưởng công chúa lúc này mới yên tâm, có hoàng huynh những lời này, thần muội liền an tâm. Nếu ngươi cùng chấm đều đem lời nói cấp hai, ngươi liền ra cung đi thôi, trong cung sự tình đã cũng đủ làm chấm phiền lòng, ngươi tạm thời cũng đừng lưu tại trong cung. Văn Viêm Đế thật sự là vô tâm tình ở cùng Bình Ninh trưởng công chúa cái gì, đơn giản khiến cho nàng ra cung. Hoàng huynh, thần muội muốn đi Thọ Ninh cung làm bạn mẫu phi mấy, mẫu phi bộ dáng, thực yêu cầu thân nhân tại bên người chiếu cố. Chiêu Dương cùng Tĩnh Vương tự nhiên không thể đi, hoàng huynh trăm công ngàn việc, có rất nhiều sự tình muốn xử lý, thần muội đi chính thích hợp. Bình Ninh trưởng công chúa đề nghị nói, ngươi thật sự muốn đi chiếu cố Thái Phi. Văn Viêm Đế có chút không thể tin tưởng, hắn cũng không cảm thấy Bình Linh trưởng công chúa có thể nhanh như vậy tiếp thu sự thật này, lúc này đi chiếu cố Quý Thái Phi, chẳng lẽ không cảm thấy biệt nữ sao? Đúng vậy, nàng như thế nào cũng là sinh ta mẫu phi, hiện giờ nàng ôm bệnh trên giường, không biết ngày đêm đều gặp tra tấn, thần muội cái này làm nữ nhi cũng nên đến bên người đi hầu bệnh mới là. Bình Linh trưởng công chúa đương nhiên, lời nói đều nói cái này phần thượng, Văn Viêm Đế cũng không hảo ngăn đón, chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi. Chương 492. Dù sao này Bình Ninh trưởng công chúa đã biết sự tình chân tướng, làm lưu tại Thọ Ninh cung làm bạn Quý Thái Phi cũng hảo. Thứ nhất có thể coi chừng Quý Thái Phi, thứ hai không chừng có Bình Ninh trưởng công chúa làm bạn, Quý Thái Phi có thể hảo lên, không ở hồ ngôn loạn ngữ, này đối ai tới, đều là một chuyện tốt. Như thế, Bình Ninh trưởng công chúa tính toán ra cung hồi phủ lấy một ít đồ vật lại trở về. Nô Tiến bảo, ngươi bồi trưởng công chúa cùng nhau ra cung đi. Văn Viêm Đế phân phó nói. Bình Ninh trưởng công chúa nghe vậy, khẽ nhíu mày, nhưng là rốt cuộc cũng không có gì, kỳ thật Bình Ninh trưởng công chúa xem ra tới, đây là giám thị nàng đi. Nghĩ đến Hoàng Huynh đối nàng cũng không phải hoàn toàn yên tâm, vẫn là muốn giám thị nàng. Sợ nàng sẽ đem chuyện này sự tình quan trọng đại sự tình để lộ tiếng gió. Nhưng là nàng cũng không có gì, vẫn là làm Hoàng Huynh yên tâm đi. Giờ phút này Hoàng Huynh nội tâm, hẳn là so bất luận kẻ nào đều nôn nóng đi. Nàng vẫn là có thể lý giải. Mà Ngô Tiến Bảo mới là Văn Viêm Đế tín nhiệm nhất người đi. Ngô Tiến Bảo đi theo Bình Ninh trưởng công chúa cùng nhau ra cung. Bình Ninh trưởng công chúa là ngồi xe ngựa tới. Ngô Tiến Bảo liền ở xe ngựa bên ngoài cùng Sa Phu cùng nhau. Ngô công công, ngươi Tiến Bảo, bổn cung có chuyện đối với ngươi. Bình Ninh trưởng công chúa đột nhiên mở cửa xe nói.